Chương 1007 toàn thân của Hỏa Phá Vân được hỏa diễm màu vàng kim bao trùm, chỉ còn lại một thân ảnh mơ hồ. Nhưng không có người chú ý tới điểm này, tất cả ánh mắt đều gắt gao dừng lại vòng nhật diệu màu vàng kim ở trên không kia. Mặc cho ai nhìn thấy nó lần đầu tiên, cũng đều nghĩ tới mặt trời chói chang hàng lâm. Sự chấn động của bốn chữ Cửu Dương Thiên Độ này mang tới cho các trưởng lão băng hoàng, cũng không phải thế hệ tuổi trẻ có khả năng lý giải. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chúng trưởng lão, cung chủ ngạc nhiên đến thất sắc, có thể nghĩ được nó kinh khủng ra sao? A, ách! Hỏa Phá Vân gào thét kéo dài, âm thanh một lần sau một lần càng khàn khàn thê lương, trong đó không ngừng xen kẽ tiếng kim ô huýt dài. Bên trong tia sáng nồng đậm càng lúc càng chuyển sang màu vàng kim thuần túy, mặt trời chói chang ở không trung an tĩnh ở đó, nhìn qua không có chút nào biến hóa, nhưng mỗi một hơi thở, khí tức kinh khủng đều tăng cực nhanh, giống như mãi mãi không có điểm dừng. Mắt Vân Triệt vẫn đang ngó chừng diệu nhật trên không, không thể rời đi. Thời điểm trong lòng chấn kinh, một bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Mộc Huyền Âm, đây là lực lượng tầng 10 của Kim Ô phần thế lục, tên là Cửu Dương Thiên Nộ. Tầng 10. Trong lòng Vân Triệt thất kinh. Cửu Dương Thiên Nộ tu luyện đến đại viên mãn có thể triệu hoán Cửu Dương diệt thế. Xem ra Hỏa Phá Vân chỉ tới cảnh giới đầu nhất dương, nhưng trong lịch sử mấy chục vạn năm của Viêm Thần giới, người có thể tu thành Cửu Dương Thiên Nộ chỉ có 4 người. Hiện nay, người mạnh nhất Kim Ô tông Hỏa Như Liệt vẫn không thể tu thành Kim Ô phần thế lục tầng 10. Vân Triệt, còn 4 tiền bối Kim Ô kia, lúc tu thành Kim Ô phần thế lục tầng 10, người trẻ tuổi nhất cũng hơn 6000 tuổi. Mà Hỏa Phá Vân mới chưa đến 30 tuổi mà thôi. Cái này tuyệt đối không thể nào là thiên phú bẩm sinh. Vân Triệt chấn động trong lòng. Hỏa Phá Vân này lúc thả ra Cửu Dương Thiên Nộ, chỉ là hình thái sơ cấp nhất nhất dương, nhưng khí tức của nó đã khủng bố vượt xa Hoàng Tuyền cho tàn không biết bao nhiêu lần. Vậy thì Cửu Dương Thiên Nộ hoàn chỉnh lại khủng bố đến cảnh giới nào? Ngươi có khả năng tiếp được lực lượng này không? Nếu không thể, thì trực tiếp nhận thua, hậu quả ta sẽ tự gánh chịu, không cần miễn cưỡng. Âm thanh của Mộc Huyền Âm rất băng lãnh, không có chút cảm tình nào. Vân Triệt không do dự, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào nhật diệu ở không trung, bên trong con ngươi xuất hiện khát vọng thật sâu. Chính mình chỉ có được Kim Ô phần thế lục trước tầng 7 từ Kim Ô hồn linh, về sau, Kim Ô viêm cực kỳ cường đại, để nó thay thế Phượng Hoàng viêm, trở thành lực lượng hắn thường dùng nhất. Không nghĩ tới, cảnh giới cao hơn của Kim Ô phần thế lục lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Như ta có thể được đến thần quyết Kim Ô phần thế lục tầng cao hơn, lấy ta thần chi lực của ta hẳn là sẽ không có cản trở quá lớn trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Đến lúc đó, lực lượng của chính mình nhất định có thể cao hơn một tầng. Chỉ là, cái kia dù sao cũng là thần quyết hạch tâm của Kim Ô Tông, làm sao có thể để nó rơi vào tay người ngoài được. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của Mộc Huyền Âm đảo qua Vân Triệt ánh, nhưng cũng chỉ là khẽ quét qua mà thôi. Từng mảnh mồ hôi như mưa to từ trên người Hỏa Phá Vân rơi xuống, sau đó lại trong nháy mắt bị đốt diệt. Lúc này, tiếng gào thét của Hỏa Phá Vân từ chậm lại. Khí tức vòng nhật diệu ở trên trời cao kia cũng không còn biến động. Trong tầm mắt, bầu trời vốn tái nhợt đã chiếu vàng óng ánh một mảnh, cho đến chân trời xanh. Mặt trời chói chang trở thành trung tâm của thế giới này, phóng thích ra viêm quang bỏng mắt không dám nhìn thẳng, không khác gì ánh sáng mặt trời chân chính. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sẽ không có ai tin rằng, tất cả những thứ này đến từ một huyền giả trẻ tuổi thần kiếp cảnh. Cái tên Hỏa Phá Vân này đã không có cách xưng là tuyệt thế kỳ tài, mà rõ ràng là một quái thai đánh vỡ nhận biết cùng lẽ thường. Một quái thai làm tất cả cao tầng ở Băng Hoàng Thần Tông đều ngoác mồm kinh ngạc. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, nguồn gốc của Kim Ô Hỏa Diễm chính là Thái Dương Chi Hỏa. Cửu Dương Thiên Nộ thiêu đốt là Thái Dương Chi Viêm chân chính. Hỏa Như Liệt chậm rãi quay đầu lại, bên trong đồng tử tràn đầy kích động thật lâu không tan, bởi vì đây là cảnh giới trí cao hắn đều tha thiết ước mơ, nhưng vẫn không thể đạt tới. Đây cũng là lý do vì sao lúc Mộc Hàn Dật bỗng nhiên nhảy ra làm rối, hắn không có một chút bất mãn cùng do dự nào. Bởi vì đừng nói là Mộc Hàn Dật ở thần kiếp cảnh cấp 5, cho dù người đi cùng hôm nay là Diễm Trác có huyền lực cao đến thần kiếp, cảnh cấp 8 cũng đều không phải là đối thủ của Hỏa Phá Vân. Ở trong mắt hắn, Mộc Hàn Dật cưỡng ép nhảy ra, đơn giản là đưa đồ ăn, không có một chút xíu cản trở nào. Mộc Huyền Âm, đệ tử ngươi mới thu hoàn toàn chính xác không tầm thường, quả thực khiến ta giật nảy cả mình, nhưng hắn vẫn kém xa Phá Vân nhiều lắm. Hỏa Như Liệt đứng bên cạnh Hỏa Phá Vân, vô cùng tự hào cùng ngạo nghễ mà nói, Phá Vân còn mạnh hơn cả sư phụ không nên thân là ta gấp trăm lần. Tương lai, hắn sẽ là người đầu tiên đạt thành tựu thần chủ cảnh trong lịch sử viêm thần chúng ta. Thành tựu thần chủ. Ở thần giới, bốn chữ này hoàn toàn chính là mang theo khí tức thần thoại, bởi vì trong mắt thế nhân thần chủ chính là thần. Nhưng những lời ấy của Hỏa Như Liệt, trên dưới Băng Hoàng Thần Tông đều không có người mở miệng chế giễu. 24 tuổi. tu thành kim ô phần thế lục tầng 10. Bốn chữ thành tựu thần chủ, kia ở trên người quái thai này hoàn toàn không lộ ra vẻ khoa trương hoang đường. Ngâm tuyết giới xuất hiện một thần chủ cảnh mới ở vị trí giữa tinh giới, đột nhiên tăng lên. Còn nếu như viêm thần giới ra một thần chủ cảnh, như vậy vô cùng có khả năng trực tiếp đứng hàng thượng vị trong tinh giới. Tông chủ, Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một hồi, cuối cùng nhịn không được mở miệng với Mộc Huyền Âm. Chỉ có nàng cùng Mộc Huyền Âm biết rõ trong người Vân Triệt có tà thần chi lực. Nhưng, các nàng không phải Vân Triệt, đương nhiên sẽ không chân chính rõ ràng cực hạn của tà thần chi lực có thể đạt tới trình độ nào. Đối mặt với kim ô viêm ở tầng cực cao này, Mộc Băng Vân không thể nào không lo lắng. Mộc Huyền Âm không có trả lời. Hỏa Như Liệt, ngươi tuy già không tốt, nhưng lại thu được đệ tử tốt. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Ha, ha, hỏa diễm trên người Hỏa Phá Vân bùng lên, một tay nâng lên, vô cùng kịch liệt thở hổn hển, mặt mũi, còn có tiếng thở dốc đều mang theo sự thống khổ. Mặc dù là nhất dương cấp đầu, nhưng đối với người chỉ ở thần kiếp cảnh như hắn mà nói, vẫn quá mức miễn cưỡng, tuy miễn cưỡng phóng thích, nhưng đã hoàn toàn móc rỗng tất cả lực lượng của hắn. Hắc, Hỏa Như Liệt cười nhẹ, để đệ tử của ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ngươi nên biết rõ, Cửu Dương Thiên Nộ này cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Một khi hạ xuống, cái tên đệ tử mới thu của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận thua. Trên mặt Mộc Huyền Âm lộ ra vẻ khinh thường, chỉ bằng là một cái biên giới cũng tính gọi là Cửu Dương Thiên Nộ. Hỏa Như Liệt trừng mắt, âm thanh trầm xuống, không hổ là Ngâm Tuyết Giới Vương, thật đúng là ngạnh khí. Thế mà ngay cả sống chết của đệ tử thân truyền đều có thể không để ý. Hôm nay, Hỏa Như Liệt ta thật sự được mở rộng nhãn giới. Em sống chết. Hừ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đệ tử của bổn vương ngăn không được Cửu Dương Thiên Nộ này? Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Được, được. Toàn thân Hỏa Như Liệt lập tức phát run, nàng miệt thị chính mình, hắn có thể tiếp nhận, nhưng nàng lại miệt thị Cửu Dương Thiên Nộ. Nếu như cái tên đệ tử Vân Triệt này chết dưới chiêu Cửu Dương Thiên Nộ, ngươi muốn như nào? Chết. Mộc Huyền Âm nhíu mày, lãnh đạm nói, được, vậy bản vương liền cho ngươi thống khoái. Nếu như Vân Triệt chết hoặc trọng thương dưới chiêu Cửu Dương Thiên Nộ này, bổn vương tuyệt không truy cứu, nếu như cháu lời, trời chu đất diệt. Hỏa Như Liệt, như vậy ngươi hài lòng chưa? Lời này khiến tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Hỏa Như Liệt càng trực tiếp sửng sốt, sau đó duỗi ngón cắn răng nói, Mộc Huyền Âm, đây chính là ngươi nói đó. Tông chủ, đây chính là. Im miệng. Một vị trưởng lão thần điện vừa mới phát ra tiếng đã bị Mộc Huyền Âm đối xử lạnh nhạt khiển trách. Hai đệ tử tranh chấp, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trong lúc bọn hắn giao thủ, các ngươi ai dám xuất thủ can thiệp? Đừng trách bổn vương vô tình. Chúng trưởng lão, cung chủ Băng Hoàng không dám tiếp tục nhiều lời, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải càng là hai mặt nhìn nhau. Nếu như Vân Triệt vì vậy mà chết, nàng tuyệt không truy cứu. Không chỉ như thế, còn không cho bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn cản hoặc cứu giúp. Nhưng chiêu này là Cửu Dương Thiên Nộ đó, làm sao hắn có thể chống đỡ được? Phá Vân. Hỏa Như Liệt không thèm đếm xỉa giống to một tiếng. Hỏa Phá Vân chật vật ngẩng đầu, sư tôn. Thế nhưng mà, Ngâm Tuyết Giới Vương đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể thu hồi lời nói? Hỏa Như Liệt giống nói, xuất thủ. Hỏa Phá Vân cũng đã đến biên giới không cách nào chống đỡ tiếp. Hắn dùng lực cắn răng một cái, giống to một tiếng, trong nháy mắt, hỏa diễm trên người nổ tung, viêm quang trong không gian lắc lư, trên trời cao, cái vòng gọi là nhật diệu kia ở trong tiếng kinh hô cực lớn rơi xuống. Oa! Nóng rực lúc trước, đệ tử Băng Hoàng còn có thể tiếp nhận, nhưng khi viêm dương rơi xuống, toàn bộ thế giới giống như bỗng nhiên rơi vào địa ngục biển lửa, những đệ tử Băng Hoàng tu vi hơi thấp lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Trong lúc này, 72 trưởng lão cùng 36 cung chủ toàn bộ phi thân lên, kết bình chướng băng tinh diện tích lớn lên, ngăn cách nóng rực. Nhưng làm như vậy, tự nhiên viêm lực sẽ không tiêu tán. Ở trung tâm, Vân Triệt tập trung tiếp nhận toàn bộ lực lượng của Cửu Dương Thiên Nộ. Viêm dương kéo lấy một đạo hình bóng hỏa diễm cực dài nhanh chóng rơi xuống, mặc dù cách bình chướng hàn băng, tất cả đệ tử Băng Hoàng, đệ tử vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Vân Triệt ngẩng đầu, toàn thân đã bị chiếu vàng óng ánh một mảnh. Viêm dương rơi xuống vô cùng chậm, khí tức không tiến hành khóa chặt Vân Triệt. Tựa hồ Hỏa Phá Vân tận lực để thời gian cho Vân Triệt có thể né ra. Nhưng Vân Triệt lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm viêm dương liệt hỏa đang rơi về chính mình, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. A, trong vô số tiếng kêu giao chồng lên nhau, tất cả mọi người trơ mắt nhìn viêm dương rốt cục rơi xuống nuốt hết Vân Triệt vào trong đó. Oanh! Một tiếng bạo nổ trầm muộn vang lên, kim mang nổ tung, viêm quang vạn trượng chiếu thẳng vào trời xanh, mọi người giống như nhìn thấy một mặt trời chân chính nổ tung ở trước mắt. Chỗ không gian Vân Triệt đứng đã hoàn toàn biến thành một thế giới màu vàng kim, chỉ có kim viêm đang cuồng bạo thiêu đốt, tàn sát bừa bãi. Đạo tầng băng ngăn cách những kim viêm kia không cách nào tiêu tán, nhưng nhóm trưởng lão cung chủ duy trì bình chướng băng tinh không khỏi kinh hãi trong lòng. Bởi vì, lực lượng mạnh mẽ trùng kích bên ngoài tầng bình chướng băng tinh, gần như đã đạt đến thần linh cảnh, thần kiếp cảnh cấp 5, phóng xuất ra lực để có thể so với thần linh cảnh. Hình thức ban đầu của Cửu Dương Thiên Nộ đã đáng sợ như vậy, nếu như Cửu Dương hoàn chỉnh rơi xuống, thì có lẽ nó thật sẽ như thiên nộ hủy thiên diệt địa. Chỉ là Vân Triệt. Ai? Ánh mắt của Diễm Vạn Thương sáng lên, kỳ cảnh viêm dương rơi xuống trước mắt làm cho cảm xúc của hắn rung chuyển. Hắn nặng thán một hơi, nhưng trong lòng đều không cách nào lý giải được vì sao Mộc Huyền Âm, thà rằng không để ý đến tính mệnh của đệ tử cũng không cho Vân Triệt nhận thua, hơn nữa còn chủ động lập lời thề. Tiếng thở dài của hắn vừa mới hạ xuống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xuyên qua tầng tầng kim ô liệt diễm, hắn lại cảm giác được khí tức của Vân Triệt. Cỗ khí tức này chẳng những tồn tại mà còn vô cùng rõ ràng. Lại không có chút suy yếu nào. Điều bỗng nhiên phát hiện này để những người viêm thần giới kia trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được linh giác của chính mình. Thật, thật đáng sợ. Viêm thần giới vậy mà. Có người đáng sợ như thế. Một đệ tử băng hoàng run rẩy nói. So với Mộ Hàn Giật, mà bọn hắn cực kỳ sùng bái lúc trước quả thực vô cùng lu mờ. Vân Triệt. Hắn. Tê. Ở dưới cỗ lực lượng đáng sợ như thế, trong nháy mắt liền chết đi. Tông chủ nàng. Đừng nói lung tung. Toàn bộ đệ tử băng hoàng đều chìm trong trạng thái hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Dạng lực lượng này, những người trẻ tuổi trong băng hoàng thần tông, không nào người có thể so sánh. Mà Vân Triệt, hậu quả duy nhất chính là táng thân trong đó. Có lẽ trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, lúc này sắc mặt của những trưởng lão, cung chủ sắc bỗng nhiên đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Toàn bộ ánh mắt bình tĩnh tập trung ở vị trí Vân Triệt, đứng lúc trước đứng ánh mắt ngơ ngác hoàn toàn dừng lại. Giống như cùng lúc mất hồn. Sau khi viêm dương liệt hỏa bùng cháy bắt đầu chậm lại, sau đó dập tắt một chút xíu theo hỏa diễm màu vàng kim dần dần trở nên mờ nhạt, một bóng người bị hỏa diễm thôn phệ chậm rãi hiện ra. Vân Triệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng tầng băng dưới chân hắn sớm đã biến mất, phía dưới xuất hiện một cái hố không biết sâu bao nhiêu. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, bốn phía xung quanh thân thể, một cái bình chướng băng tinh ở bên trong hỏa diễm chiết xạ quang mang lam kim giao nhau. Hỏa diễm màu vàng kim vẫn còn đang thiêu đốt. Nhưng toàn bộ bị băng tinh ngăn cách bên ngoài, mặc kệ cuồng bạo như thế nào đều không thể đụng chạm vào thân thể của Vân Triệt. Có thể nói lông tóc trên dưới toàn thân của hắn vô hại, dù băng hoàng tuyết y trên người không có một chút dấu vết bị thiêu đốt, mà mắt trần có thể thấy. Vào thời điểm bóng dáng của Vân Triệt hiện ra, toàn bộ thế giới ngoại trừ âm thanh hỏa diễm thiêu đốt, bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim ô hỏa diễm chậm rãi chìm xuống. Ở bên trong kết giới băng tinh mà chúng trưởng lão băng hoàng trưởng kết lên, tầng băng đã chìm xuống sâu gần ngàn trượng. Mà những tầng băng biến mất này không phải loại hàn băng bình thường, mà là huyền băng đã hấp thu hàn khí không biết nhiều năm, cứng cỏi đến cực điểm. Có điều, tựa hồ không ai chú ý tới những huyền băng biến mất kia, tất cả ánh mắt của mọi người đều một mực dừng trên người Vân Triệt. Không biết qua bao lâu, kim ô viêm rốt cục cũng dập tắt, Vân Triệt giang hai cánh tay ra rủ xuống, bình chướng băng tinh xung quanh thân thể cũng biến mất theo, sau đó tay phải của hắn vung lên, lam quang hiện lên, một đạo tầng băng lập tức ngưng kết, ở phía trên cái hố lúc nãy bị tan chảy, hai chân của hắn cũng im lặng dẫm lên tầng băng. Ách! Hỏa Phá Vân khom người, trên dưới toàn trên thân, từ mặt đến tứ chi đều đỏ bừng một mảnh, chợt nhìn bên dưới giống như bị thiêu chín, mồ hôi từ hắn thân thể xối xả rơi xuống, hắn lấy một tư thế vặn vẹo miễn cưỡng đứng ở nơi đó, khí tức toàn thân yếu không chịu nổi, hai con ngươi trừng đến mức lớn nhất, con mắt lồi ra bên ngoài nhìn chòng chọc vào Vân Triệt. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, sắc thái hỗn loạn đến mức không cách nào hình dung. Một tiếng vang nhỏ vang lên, thân thể Hỏa Phá Vân lung lay, rồi quỳ rạp xuống đất, nhưng hai mắt kịch liệt run run vẫn đang nhìn chằm chằm Vân Triệt, bất luận như thế nào, đều không dám tin tưởng hình ảnh đã thấy. Ngay cả Hỏa Như Liệt đứng ở bên cạnh hắn cũng không đi đỡ hắn dậy, cả người đứng im ở nơi đó không nhúc nhích giống như bị định thân, hai con ngươi run run còn kịch liệt hơn cả Hỏa Phá Vân. Kịch liệt đến mức gần như lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái này, vậy mà, ta, Diễm Vạn Thương mấy lần mấy mấp máy miệng, nói năng lộn xộn, ở dưới chấn kinh cực độ, ngay cả hắn đều không biết mình muốn nói ra cái gì. Không chỉ là bọn hắn, ở bên băng hoàng thần tông ngay cả một tiếng hoan hô đều không có. Mỗi người đều giống như bị rút mất linh hồn, rõ ràng Vân Triệt hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Lại bắt luận như thế nào đều không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mộc Hoán nhìn Vân Triệt, vừa nhìn về phía Mộc Huyền Âm. Miệng mấy lần mở ra, lại sửng sốt nhả không ra nửa chữ. Cái kết quả này không ai có khả năng nghĩ đến, cũng không ai có thể tin được, ngay cả Mộc Huyền Âm, trước lúc này cố ý truyền âm xác nhận với hắn. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đây là kết quả tất nhiên. Đừng nói là hỏa phá vân, cho dù cửu dương thiên nộ do hỏa như liệt thi triển, cũng tuyệt đối không đả thương được một sợi tóc của hắn. Hắn không nhanh không chậm nói, ba chiêu đã qua. Hiện tại, đến ta công kích. Lúc trước, hắn còn đang suy nghĩ, tuy kim ô viêm thuần túy không có khả năng đả thương được chính mình, nhưng lấy lực lượng của chính mình cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hỏa phá vân, ở thần kiếp cảnh. Nhưng, sau khi hỏa phá vân cưỡng ép phóng thích cửu dương thiên nộ, huyền lực toàn thân tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ sợ ngay cả một chút lực phòng thân đều khó mà dấy lên, hiện tại muốn đánh bại hắn, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Lời nói của Vân Triệt khiến con ngươi đang co vào bên trong của hỏa phá vân, cuối cùng cũng khôi phục được một chút tiêu cự, hắn co quắp quỳ gối, không có đứng lên, cũng tựa hồ đã không còn cách nào đứng lên, chậm rãi cúi đầu, rồi thở hổn hển mấy ngụm khí, không lưu loát mà nói, không cần, ta nhận thua. Hỏa như liệt không nói gì, hắn ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lại, sau đó hít một khí lớn, hồi lâu mới chật vật phun ra. Vân Triệt, thắng. Mộc Hoán gầm nhẹ lên tiếng. Một tiếng gầm này mang theo huyền lực hơi mất khống chế, chấn động màng tai của tất cả các đệ tử băng hoàng như đang rơi vào ảo cảnh. Nhìn lấy Vân Triệt ngạo nghễ đứng yên, còn hỏa phá vân quỳ rạp xuống, bọn hắn như mới ở trong mộng mới tỉnh, bạo phát ra trận hưng phấn kích động, giống lên một tiếng. Thắng. Vân Triệt sư huynh thắng. Tông chủ thắng. Hóa ra Vân Triệt sư huynh quá lợi hại như vậy. Chẳng trách tông chủ lại chọn Vân Triệt sư huynh làm đệ tử thân truyền. Nói nhảm, đây chính là tông chủ đó, nhãn quang của tông chủ làm sao lại sai được. Vân Triệt sư huynh đâu chỉ lợi hại hơn Hàn Dật sư huynh mà còn lợi hại gấp 10 lần kìa. Vân Triệt sư huynh thật sự mới ở thần nguyên cảnh sao? Hô, thật đáng sợ. Thần nguyên cảnh lại có thể đánh bại thần kiếp cảnh. Không phải đánh bại, nếu muốn đánh bại, khẳng định Vân Triệt sư huynh không phải là đối thủ của Hỏa Phá Vân. Vân Triệt sư huynh thắng ở trên nguyên tố pháp tắc. Vậy xem ra tin đồn Vân Triệt sư huynh chui vào thiên trì 1000 trượng quả nhiên là sự thật. Thần nguyên cảnh đã đáng sợ như thế, về sau quả thực không dám tưởng tượng, nói không chừng tương lai có khả năng sẽ lợi hại như tông chủ đó. Vậy chẳng phải Vân Triệt sư huynh là rất có thể trở thành giới vương kế tiếp của Ngâm Tuyết giới chúng ta hay sao? Quá có khả năng. Tiếng hoan hô phô thiên cái địa kéo dài không thôi. Lúc đại hội tông môn này bắt đầu, Vân Triệt tiếp nhận đều là các loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét, không hiểu cùng không phục, duy chỉ không có ánh mắt kính sợ. Mà bây giờ, mỗi một đạo ánh mắt đều sốt ruột giống như muốn bốc cháy lên. Cái này không chỉ là thắng lợi của một mình Vân Triệt, lúc Mộc Huyền Âm cùng hỏa như liệt giao phong cùng tiền đặt cược, cái này sớm đã thành một cuộc so đấu tôn nghiêm của hai giới. Hỏa phá vân có thiên phú cao cực kỳ đáng sợ, lúc Mộc Hàn Dật thảm bại trên tay hắn, đệ tử băng hoàng không khỏi là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại bại dưới tay Vân Triệt, mà lại trực tiếp co quắp nhận thua. Trong tiếng hoan hô điếc tai, Vân Triệt cất bước đi tới trước mặt Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân cúi đầu thật sâu, thân thể một mực đang run rẩy, toàn thân còn quấn một tầng trầm thấp cùng ảm đạm thật dày. Không hề nghi ngờ, hắn là một thiên chi kiêu tử chân chính, độ cao thiên phú của hắn, đừng nói là viêm thần giới đương đại, trong toàn bộ lịch sử của viêm thần giới đều có thể nói không người có thể đụng, ngay cả ba vị tông chủ đều chính miệng thừa nhận điểm này. Hắn cao ngạo, nhưng không kiêu cuồng, mà so với bất luận kẻ nào, hắn đều có tư cách cao ngạo. Mà chính là một người như vậy, dùng hết lực lượng cực hạn của chính mình. Thế mà lại bại bởi một người có tu vi kém xa mình tít tắp. Đây là đả kích vô cùng nặng nề. Thậm chí có khả năng trở thành bóng tối của hắn, trở thành ác mộng trên con đường huyền đạo, từ đó tạo thành chướng ngại đột phá sau này của hắn. Còn có thể là chướng ngại cực lớn. Vân Triệt không muốn, bởi vì chính mình mà để một thiên tài chân chính như vậy quang mang ảm đạm. Phá Vân huynh đệ. Vân Triệt đi đến trước người Hỏa Phá Vân trước người, đưa tay ra với hắn, ở trên pháp tắc, là ta thắng, nhưng luận huyền lực, ta xa xa không bằng ngươi. Trận tỷ thí này đối với ngươi mà nói vốn không công bằng, ta thắng cũng hổ thẹn. Ta và ngươi tuổi tác giống nhau, nhưng tu vi huyền đạo của ngươi vượt xa ta nhiều như vậy, trong nội tâm của ta vô cùng hâm mộ cùng khâm phục ngươi, sau này, cũng chắc chắn sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, vì thế ngươi cần phải nỗ lực nhiều hơn, đừng để ta vượt qua ngươi ở trên đường huyền đạo. Mà ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thắng ta trên nguyên tố pháp tắc. Hỏa Phá Vân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vân Triệt, giây lát, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh lại, sau đó duỗi ra tay, nắm lấy bàn tay của Vân Triệt chậm rãi đứng lên. Hỏa Phá Vân ta chưa từng nhận thua. Vẻ chán trường cùng ảm đạm như sương mù sáng sớm tiêu tán, khóe môi hắn nhếch lên, tự tin trong lúc vui vẻ mang theo cảm kích, hôm nay ta tuy bại, nhưng có một ngày, ta sẽ thắng lại. Vân Triệt huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Từ trong lời nói của Vân Triệt, hắn nghe được không phải người thắng thương hại kẻ bại, mà là chân thành không có chút tạp chất nào. ngươi cũng giống vậy. Vân Triệt cũng mỉm cười. Hai bàn tay không hẹn mà cùng nắm chặt, cùng chung chí hướng. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải liếc nhau, Viêm Tuyệt Hải cảm thán thật sâu nói, thế hệ này của Ngâm Tuyết giới lại ra một nhân vật cực kỳ ghê gớm. Nguyên tố pháp tắc mạnh yếu có khả năng quyết định, đến hạn mức cao nhất có thể đạt tới. Cái tên Vân Triệt này, sợ là tương lai có khả năng vượt qua Mộc Huyền Âm, thật sự khiến người ta vừa sợ, vừa mong đợi. Diễm Vạn Thương nói ra câu này, là đánh giá cao nhất mà cả đời này của hắn đưa ra, Mạch Viêm Tuyệt Hải cũng không kinh ngạc chút nào, chỉ chậm rãi gật đầu. Không kiêu không ngạo, phong phạm rất tốt. Hành động của Vân Triệt làm cho hai mắt của Mộc Hoán tỏa sáng, rất là tán thưởng. Chúng trưởng lão cùng cung chủ cũng đều gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi. Ngay trước mặt ba đại tông chủ của Viêm Thần Giới, thật con mẹ nó tăng thể diện cho Băng Hoàng Thần Tông chúng ta. Lúc trước, không chỉ có đệ tử, những trưởng lão cung chủ này, cũng một mực đối với việc Mộc Huyền Âm từ bỏ Mộc Hàn Giật, mà lựa chọn Vân Triệt đều lòng mang dị niệm, mà giờ khắc này, bọn hắn mới biết được lựa chọn của Mộc Huyền Âm chính xác anh minh cỡ nào. Đối với những nghi vấn lúc trước của mình cũng hổ thẹn không thôi. Triệt, trở về. Mộc Huyền Âm ra lệnh. Vân Triệt theo lời về tới bên cạnh Mộc Huyền Âm, mà ánh mắt băng lãnh của Mộc Huyền Âm đã rơi vào người Hỏa Như Liệt. Hỏa Như Liệt, hiện tại thắng bại đã phân, ngươi chưa quên lúc trước ngươi nói qua cái gì đi. Hỏa Như Liệt đột nhiên ngẩng đầu cắn răng, thở gấp nói, bại chính là bại. Mộc Huyền Âm, ngươi đặt 10.000 cái tâm, những lời mà Hỏa Như Liệt ta nói ra, cho dù long trời lở đất cũng sẽ không đổi ý. Hiện tại coi như ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ gọn gàng chết ở trước mặt ngươi. Còn thề tuyệt không để Kim Ô Tông truy cứu. Ngươi hài lòng chưa? Sư tôn. Hỏa Phá Vân kinh hô một tiếng. Mạng của ngươi. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng. Trong những băng vân bị viêm độc tra tấn, bổn vương hoàn toàn chính xác nằm mộng cũng muốn mạng của ngươi. Nhưng hiện nay băng vân đã khỏi, bổn vương cũng không muốn bởi vì ân oán cá nhân để hai giới sinh linh đổ thán. Mạng của ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì đối với bản vương. Cho dù ngươi đưa mạng tới, bản vương cũng lười đi lấy. Hỏa Như Liệt hơi sững sờ, sau đó trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Bổn vương muốn một thứ của ngươi. Trong khi Mộc Huyền Âm nói chuyện, một trận phong tuyết bỗng nhiên giáng lâm, trong chớp mắt liền nuốt hết trước khí mà Cửu Dương Thiên Nộ mang tới, để thế giới quay về băng hàn. Bổn vương muốn Kim Ô phần thế lục hoàn chỉnh của Kim Ô tông ngươi. Nhất thời ánh mắt của Vân Triệt khẽ động. Ngươi nói cái gì? Hỏa Như Liệt giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng Mộc Huyền Âm sẽ yêu cầu như vậy. Cái này, Ngâm Tuyết Giới Vương hãy để Diễm Mỗ nói một lời. Diễm Vạn Thương nghiêm mặt nói, Kim Ô phần thế lục là huyền công hạch tâm của Kim Ô Tông không thể truyền ra ngoài. Huống hồ, chỉ có người có Kim Ô, huyết mạch hoặc Kim Ô thần hồn mới có thể tu luyện Kim Ô phần thế lục, cho dù người bên ngoài Kim Ô Tông đạt được, cũng không có cách tu luyện, đã thế ở trên thuộc tính lại trái ngược với hàn băng huyền lực của Quý Tông. Diễm Mỗ thực sự không biết vì sao Ngâm Tuyết Giới Vương lại muốn tham khảo Kim Ô phần thế lục. Bổn vương có mục đích gì, không có nghĩa vụ phải nói rõ với các ngươi. Mộc Huyền Âm không lưu tình chút nói, Hỏa Như Liệt, ngươi cho hay là không cho? Đừng nói là đám người Diễm Vạn Thương, ngay cả Băng Hoàng Thần Tông cũng đều kinh ngạc thật sâu. Không người nào có thể hiểu được tông chủ đối mặt với câu có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tuyệt không nuốt lời của Hỏa Như Liệt, vì sao lại đưa ra yêu cầu muốn Kim Ô phần thế lục. Ở trên cổ thần quyết, huyền giả tự nhiên sẽ muốn tham khảo một phen. Nhưng cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Không có Kim Ô huyết mạch hoặc thần hồn thì không có khả năng tu luyện. Mà Băng Hoàng Thần Tông tu luyện lại là băng hệ huyền công, càng không có khả năng tu luyện. Viêm Tuyệt Hải nhíu mày, cùng lúc truyền âm cho Diễm Vạn Thương cùng Hỏa Như Liệt, người đã đến thần chủ, cảnh như Mộc Huyền Âm muốn tiến thêm một bước nhỏ nữa đều cực kỳ gian nan. Nàng muốn Kim Ô phần thế lục hẳn là muốn từ đó lĩnh hội một chút gì đó. Tuy nàng không cách nào tu luyện, nhưng dù sao ở trên cổ thần quyết bao hàm pháp tắc chân thần cùng lý lẽ chân thần. Diễm Vạn Thương yên lặng nghĩ kế sách, hơi gật đầu, đây đúng là giải thích duy nhất. Trên trán Hỏa Như Liệt nổi đầy gân xanh, sau khi hít một hơi sâu, trầm thấp nói, Hỏa Như Liệt ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Âm thanh vừa hạ xuống, trong tay hắn bỗng nhiên luồn lên một cỗ hỏa diễm, sau đó xoay chuyển bàn tay, hỏa diễm bay về phía Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm bắt lấy, hỏa diễm lập tức dập tắt. Trong tay đã có thêm một quyển ngọc giản phóng thích kim xích mang. Nàng cũng không có mở ra xem xét, mà là trực tiếp thu hồi, nhàn nhạt nói, Hỏa Tông chủ quả nhiên giữ lời, bổn vương liền tạm thời coi trọng ngươi một chút. Hừ, Hỏa Như Liệt hừ lạnh, mỗi một lỗ chân ở trên toàn trên gần như muốn thoát ra lửa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn vào Hỏa Tông chủ giữ chữ tín như thế, chuyện liên quan tới cầu long, bổn vương cũng không phải không thể cân nhắc. Diễm Vạn Thương vừa lộ ra vẻ vui mừng, thì Mộc Huyền Âm đột ngột chuyển giọng, nhưng tiền đề, các ngươi phải thành thật trả lời bổn vương một vấn đề. Diễm Vạn Thương vội vàng nói, Ngâm Tuyết Giới Vương xin hỏi, chỉ cần không liên quan đến bí mật tông môn, thì ba người chúng ta biết gì sẽ nói nấy. Lúc này, ánh mắt của Mộc Huyền Âm nhìn về phía Hỏa Phá Vân, lần này, các ngươi vì chuyện cầu long mà bức thiết như vậy, không tiếc ba người tự mình đến Ngâm Tuyết Giới của ta, ngoại trừ hai nguyên nhân nói lúc trước. Còn một nguyên nhân nữa hẳn là vì cái tên Hỏa Phá Vân này đi. Câu nói sau cùng của Mộc Huyền Âm để ba người cùng lúc sửng sốt, sau đó, Diễm Vạn Thương cảm thán nói, Ngâm Tuyết Giới Vương thật sự mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác, lần này chúng ta khát vọng săn giết cầu long như thế, hoàn toàn chính xác có quan hệ rất lớn tới Phá Vân, chúng ta hy vọng thông qua hỏa linh dị bảo trên người cầu long, đến trợ Phá Vân. Diễm Tông Chủ, một tiếng gầm nhẹ của Viêm Tuyệt Hải cắt ngang lời nói của hắn. Diễm Vạn Thương lại lắc đầu, không sao, nếu không có lực lượng của Ngâm Tuyết Giới Vương, chúng ta không có khả năng săn giết được viễn cổ cầu long, chúng ta đã thành tâm mời Ngâm Tuyết Giới Vương tương trợ, cũng không nên giấu giếm quá nhiều. Viêm Tuyệt Hải há hốc mồm, rốt cục thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Diễm Vạn Thương thấp giọng nói, tính từ bây giờ đến Huyền Thần Đại Hội, chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi. Trước bất luận phía sau Huyền Thần Đại Hội ẩn chứa cái gì, nếu có thể ở Huyền Thần Đại Hội tiến vào trước 1.000 tên, liền có thể đi vào Trụ Thiên Châu tu luyện ngàn năm. Không nói đến ngàn năm ở Trụ Thiên Châu bằng 3 năm ở ngoại giới. Đơn thuần chỉ ở trong Trụ Thiên Châu ngàn năm, bởi vì thế giới bên trong đó có lực lượng pháp tắc cực kỳ cao đẳng, ở trong đó tu luyện ngàn năm hoàn toàn tương đương với ở ngoại giới tu luyện mấy ngàn năm. Như vậy, đợi 3 năm sau Phá Vân từ Trụ Thiên Giới trở về, Viêm Thần Giới chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt của Diễm Vạn Thương trở nên khác thường, khí tức của Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt cũng đều xuất hiện biến hóa rõ ràng, sẽ có khả năng sinh ra đại giới vương đầu tiên trong lịch sử. Câu nói này quả thực long trời lở đất. Tuy hôm nay Hỏa Phá Vân bại trong tay Vân Triện, nhưng thiên phú khủng bố của hắn, người người đều nhìn thấy tận mắt. 2.14 tu thành kim ô phần thế lục tầng 10 mà Hỏa Như Liệt, dùng hơn 1 vạn tuổi đều không thể tu thành, ở Viêm Thần Giới hắn tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim. Mà nếu như hắn trở về sau ngàn năm tu luyện ở trong Trụ Thiên Châu, quả thực không thể tưởng tượng hắn sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào. Rất có khả năng sẽ vượt qua cả Hỏa Như Liệt. Nhưng tiền đề, tưởng tượng rất không tệ. Mộc Huyền Âm lạnh nói, nhưng muốn đi vào Trụ Thiên Châu tu luyện, nhất định phải ở Huyền Thần Đại Hội đạt được tư cách đứng trước 1.000 tên. Mà thiên phú hỏa diễn của Hỏa Phá Vân hoàn toàn chính xác cao lạ thường, ít nhất vượt xa 3 người lão bất tử các ngươi, nhưng tu vi huyền đạo còn kém xa. Có thể đi ngang trong tuổi trẻ đồng lứa ở trung vị tinh giới, nhưng nếu so với thượng vị tinh giới, hắn còn chưa đủ tư cách. Thì hắn dựa vào cái gì có thể đi vào Trụ Thiên Châu? Đúng là như thế. Diễm Vạn Thương rất thản nhiên gật đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta cấp thiết muốn săn giết viễn cổ cầu long, trước khi Huyền Thần Đại Hội bắt đầu. Nếu có được hỏa diễm linh bảo trên người viễn cổ cầu long, như vậy, lập tức, đôi mắt của Diễm Vạn Thương sáng lên, không giấu giếm nữa mà nói luôn, ba người chúng ta có phương pháp, có thể để Phá Vân đột phá huyền lực tới thần linh cảnh trước Huyền Thần Đại Hội. Cái gì? Câu nói này của Diễm Vạn Thương khiến chúng trưởng lão, cung chủ băng hoàng vừa sợ vừa nghi hoặc. Trong 2 năm ngắn ngủi, có thể từ thần kiếp cảnh cấp 5 đột phá tới thần linh cảnh. Coi như thiên phú của Hỏa Phá Vân cao hơn nữa cũng không thể nào làm được. Nội tâm của Vân Triệt cũng cực kỳ chấn động. 2 năm, từ thần kiếp cảnh cấp 5 đột phá tới thần linh cảnh, khái niệm kia tuyệt đối không kém hắn khi đột phá từ thần nguyên cảnh tới thần kiếp cảnh. Thật sự có dạng phương pháp này. Hắn, 2 năm đột phá tới thần linh cảnh. Mộc Huyền Âm nhìn Hỏa Phá Vân một chút, nhàn nhạt nói, bản vương rất hiếu kỳ, Viêm Thần Giới các ngươi tìm được bí pháp động trời nào mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Diễm Vạn Thương lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải là bí pháp khoa trương gì rồi. Nếu không thế hệ trẻ tuổi ở Viêm Thần Giới đã sớm cường giả khắp nơi. Cái gọi là bí pháp chỉ có ở trên thân Phá Vân mới có thể thực hiện. Chắc hẳn Ngâm Tuyết Giới Vương cũng đã phát giác được, huyết mạch truyền thừa trên người Phá Vân cùng đệ tử Kim Ô bình thường không giống nhau. Cái gọi là bí pháp này là từ truyền thừa đặc thù của hắn đến thực hiện. Lúc này, ánh mắt Mộc Huyền Âm từ trên người Hỏa Phá Vân rời đi. Chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Hừ, Diễm Tông chủ thẳng thắn như vậy, thật làm cho bổn vương không tiện hỏi tiếp nữa. Vân Triệt thầm than một hơi. Quả nhiên, loại bí pháp này không thể nào thông dụng như vậy. Chỉ là, Hỏa Phá Vân là đệ tử Kim Ô Tông, nhưng Chu Tước Tông Diễm Vạn Thương cùng Phượng Hoàng Tông Viêm Tuyệt Hải, cũng đều đối với chuyện của hắn tận tình hết sức lực. Xem ra, mặc dù giữa các tông ở Viêm Thần Giới có cạnh tranh lẫn nhau, nhưng khi có chuyện liên quan đến tương lai của Viêm Thần Giới, bọn họ đều không phân khác biệt. Không giấu tư tâm, quả nhiên huyết mạch Kim Ô trên người Hỏa Phá Vân rất khác thường. Chờ chút, chẳng lẽ hắn cũng giống như Tuyết Nhi? Tu vi huyền lực trước thần linh cảnh so với chúng thiên tài ở thượng vị tinh giới, vẫn không tính là gì cả, nhưng, lấy hỏa diễm tạo nghệ cực cao của Phá Vân tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ mạnh hơn chính mình mấy cái cảnh giới nhỏ. Diễm Vạn Thương tự tin tràn đầy nói, mặc dù tiến vào trước 1000 tên vẫn cực kỳ gian nan, nhưng ít ra không phải hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt của Viêm Tuyệt Hải nhìn Diễm Vạn Thương bên cạnh một chút. Hắn biết rõ, lời nói của Diễm Vạn Thương vẫn có chỗ giữ lại, nếu như tất cả đều thành công, tu vi của Hỏa Phá Vân rất có thể không chỉ đột phá tới thần linh cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cũng có thể. Nhưng tiền đề của kỳ tích là phải săn giết được viễn cổ cầu long, sống mấy chục vạn năm kia. Nếu không tất cả đều là nói suông. Các ngươi đã nói đến nước này, vậy bản vương cũng có thể cân nhắc lại chuyện giúp đỡ viêm thần giới bọn ngươi một lần. Nhưng bổn vương có một điều kiện kèm theo. Diễm Vạn Thương tinh thần chấn động, trong lòng quá đỗi vui mừng. Xin Ngâm Tuyết giới vương cứ nói, ba người chúng ta định sẽ dốc hết khả năng. Đừng vội đáp ứng. Mộc Huyền âm mặt không thay đổi nói, vẫn theo hiệp định lúc trước, nếu có thể thành công săn giết viễn cổ cầu long, hai giới chúng ta mỗi giới lấy một nửa. Nhưng hiện tại bổn vương đã thay đổi chủ ý. Bổn vương chẳng những muốn một nửa thân thể cầu long, còn muốn trái tim hoàn chỉnh của cầu long. Lập tức, sắc mặt ba người cùng lúc khẽ biến, Diễm Vạn Thương nhíu mày nói, cái này, thứ cho chúng ta không cách nào đáp ứng, trái tim của cầu long chính là hoán, tiễn khách. Mộc Huyền Âm trực tiếp quay người, lạnh lùng nói, chờ chút. Diễm Vạn Thương vội vàng đưa tay, không dám tiếp tục nhiều lời, chậm rãi gật đầu nói, được, được, vậy thì cứ theo Ngâm Tuyết giới vương nói. Sau khi thành công săn giết viễn cổ cầu long, chúng ta chắc chắn dâng trái tim hoàn chỉnh của cầu long lên. Vậy thì không cần, đến lúc đó tự tay bổn vương sẽ lấy đi. Mộc Huyền Âm vẫn quay lưng về với ba người. Diễm Vạn Thương há hốc mồm, cuối cùng đành phải nói, tạ Ngâm Tuyết giới vương thành toàn, chúng ta không dám quấy rầy nữa. Đợi đến lúc cầu long lột xác, chúng ta chắc chắn sẽ tự mình đến nghênh đón Ngâm Tuyết giới vương, cáo từ. Nói xong, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt cùng Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Hỏa Phá Vân, đúng là không hẹn mà cùng nhìn Vân Triệt một chút. Hỏa Phá Vân do dự một phen, rốt cục mở miệng nói, Vân Triệt huynh đệ, nếu có thời gian rảnh rỗi, hoan nghênh ngươi đến viêm thần giới ta làm khách, đến lúc đó Phá Vân chắc chắn lấy lễ thượng khách đối đãi. Vân Triệt quay về nói, cái này, vòn phải nhìn ý của sư tôn nữa, trước cảm ơn thịnh tình của Phá Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân chân thành cười một tiếng với hắn, sau đó theo ba người Hỏa Như Liệt bay lên không trung rời đi. Tông môn đại hội lần này đột nhiên xuất hiện nhạc đệm, lấy phương thức kịch liệt triển khai, và kết thúc bằng phương thức hòa bình. Tuy cuối cùng viêm thần giới đã đạt được mong muốn, nhưng người thắng nhiều hơn không thể nghi ngờ chính là Ngâm Tuyết giới. Bởi vì Mộc Huyền Âm vốn sẽ không cự tuyệt đi săn giết viễn cổ cầu long. Giống như Mộc Băng Vân nói lúc trước, viễn cổ cầu long sống ít nhất mấy chục vạn năm, dù cho là một mảnh vảy rồng đều là chí bảo, không người nào có thể kháng cự dụ hoặc của nó, chưa kể đến thời kỳ quan trọng chưa từng có này. Nàng cuối cùng đáp ứng viêm thần giới, lại thu được càng nhiều thẻ đánh bạc. Còn từ trong tay Hỏa Như Liệt đạt được kim ô phần thế lục hoàn chỉnh. Tuy mọi người không biết vì sao nàng lại muốn kim ô phần thế lục, thứ căn bản không có khả năng tu luyện kia. Mà so với những thứ này, viêm thần giới xuất hiện một tên Hỏa Phá Vân, tạo thành rung động thật lâu không thôi cho băng hoàng thần tông. Mộc Huyền Âm tung bay trong gió tuyết, trở lại phía trên vương tọa, ngay phía trước là một cái hầm động cực lớn, sâu không thấy đáy do cửu dương thiên nộ của Hỏa Phá Vân gây nên. Mộc Huyền Âm nhíu mày, không thấy nàng có động tác gì, tuyết bay đầy trời bỗng nhiên quét sạch mà xuống, toàn bộ đi vào trong hố trống rỗng kia, chỉ trong nháy mắt, hầm động to lớn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tầng băng tái nhợt nặng nề hoàn chỉnh, không nhìn thấy một chút dấu vết. Triệt, biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt, không để vi sư mất mặt. Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nói, tạ sư tôn khích lệ. Vân Triệt nói, trong lòng rên rỉ một trận, đây coi là biểu hiện cái giám ý. Hoàn toàn lấy tà thần nguyên tố chi lực gian lận mà thôi. Chúc mừng tông chủ thu được một vạn cổ kỳ tài khó gặp. Mộc Hoán không che đậy tán thưởng, có chút kích động nói. Băng Hoàng thần tông xuất hiện một người có hàn băng tạo nghệ khủng bố như thế, hắn thân là đại trưởng lão há có thể không kích động. Hoán, bổn vương có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nói. Hai chữ thương lượng làm cho tâm lý của Mộc Hoán lộp bộp một chút, cuống quýt quỳ bái trên mặt đất. Kinh sợ nói, tông chủ nói gì vậy chứ, có chuyện gì người cứ phân phó, Hoán nhất định sẽ tuân theo. Mộc Huyền Âm híp mắt lại, chậm rãi nói, Vân Triệt thân là đệ tử của bản vương, trên phương diện hàn băng pháp tắc coi như không thể bắt bẻ, nhưng tu vi huyền lực của hắn lại quá thấp, trong hàng đệ tử của toàn tông có thể nói nằm ở loại dưới, về điểm ấy mà nói, hắn quả thực không xứng trở thành đệ tử thân truyền của bổn vương. Mộc Hoán không dám nói lời nào, viêm thần giới cho ra một tên Hỏa Phá Vân. Ngâm Tuyết giới chúng ta cũng tự nhiên không thể quá mức lạc hậu. Cho nên bổn vương muốn trong thời gian ngắn nhất tăng huyền lực của Vân Triệt lên, mà huyết mạch băng hoàng của hắn tự nhiên càng thuần túy càng tốt. Vì hai điểm này, chuyện chúng ta sớm ngày tìm được một bạn lữ song tu cho hắn là việc cực kỳ quan trọng. Vân Triệt, đã nói đến nước này, Mộc Hoán làm sao không hiểu ý của tông chủ được. Hắn ngẩng đầu lên, ý của tông chủ không phải là. Trong nháy mắt, mọi người ở đây cũng đều hiểu rõ, lại thêm hai từ thương lượng của Mộc Huyền Âm bọn hắn đã hiểu rõ tất cả. Nhưng cũng không có người lộ ra vẻ quá mức kinh ngạc, thậm chí đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chỉ có điều, có không ít ánh mắt vụng trộm nhìn Mộc Hàn Dật. Lúc Mộc Huyền Âm chưa có nói xong, sắc mặt của Mộc Hàn Dật đã lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, nét mặt của hắn coi như bình tĩnh, nhưng con ngươi của hắn lại thống khổ co vào. Âm thầm siết chặt hai tay, những giọt máu lặng lẽ rơi xuống. Xét về huyền lực, huyết mạch cùng thể chất mà nói, Phi Tuyết chính là người thích hợp nhất. Mộc Huyền Âm vô cùng bình thản nói ra những lời mà trong lòng tất cả mọi người đều đã biết rõ. Hoán, ngươi cảm thấy thế nào? Sau mấy giây, kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt Mộc Hoán lộ ra vẻ vui mừng, không chút do dự bái lạy, lớn tiếng nói, Hoán thay mặt tôn nữ Phi Tuyết, tạ tạ tông chủ ban ơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói trước hôm nay, Mộc Phi Tuyết được chỉ làm bạn lữ song tu của Vân Triệt, tâm lý của Mộc Hoán sẽ còn có chút khúc mắc. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy biểu hiện của Vân Triệt, cảm giác duy nhất lúc này của hắn chính là cuồng hỉ. Hiện tại Vân Triệt có thân phận gì? Là đệ tử thân truyền của tông chủ. Là nam tử có thân phận cao quý nhất trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở Ngâm Tuyết giới. Hôm nay hắn triển lộ thiên phú càng rõ như ban ngày, chỉ riêng Hàn Băng pháp tắc, vô cùng có khả năng đã vượt qua Mộc Huyền Âm năm đó. Chỉ cần sinh mệnh hoặc thiên phú không chết yểu, tương lai sẽ trở thành giới vương đời tiếp theo của Ngâm Tuyết giới. Đây quả thực là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu cháu gái Mộc Phi Tuyết của hắn có thể gả cho Vân Triệt, thì thật giống như được ban ơn vậy. Nếu như tương lai Vân Triệt trở thành Ngâm Tuyết giới vương, là giới vương nam tính đầu tiên trong lịch sử của Ngâm Tuyết giới, như vậy Mộc Phi Tuyết chẳng phải sẽ trở thành giới vương phu nhân. Tuy nhiên, nếu quá sớm mất đi nguyên âm, đối với tu luyện sau này của Mộc Phi Tuyết sẽ có không cách nào nghịch chuyển cản trở. Nói là bạn lữ song tu, nhưng kỳ thực nói trắng ra là chỉ có nam tính được lợi mà thôi. Nhưng, không nói đến đây là ý của Mộc Huyền Âm, chỉ riêng thân phận cùng tương lai của Vân Triệt liền không có lý do để chần chừ. Chớ đừng nói đến cự tuyệt. Phi Tuyết, còn không mau tranh thủ thời gian cảm ơn tông chủ. Mộc Hoán gấp giọng nói, trong lời nói khó nén vui mừng. Mà những trưởng lão, cung chủ, điện chủ có hậu bối nữ tính chưa lập gia đình không khỏi lộ ra vẻ, cực kỳ hâm mộ ghen ghét, móa. Chuyện tốt như vậy làm sao lại không đến lượt tôn nữ nhà ta? Nhưng nghĩ tới thiên phú, huyết mạch và dung nhan của Mộc Phi Tuyết, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ghen ghét. Mộc Phi Tuyết bước ra, đứng ở bên cạnh Mộc Hoán quỳ xuống bái. Phi Tuyết, chuyện này ngươi có dị nghị gì không? Mộc Huyền Âm uy nghiêm nói. Mọi thứ đều để tông chủ làm chủ. Mộc Phi Tuyết trả lời. Lời nói vẫn băng hàn như lúc ban đầu, không vui không buồn, không có một gợn sóng. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Vân Triệt một chút. Rất tốt, việc này cứ định như thế đi. Mộc Huyền Âm hài lòng gật đầu. Hoán, chuyện này sẽ để ngươi thông báo cho cha mẹ Phi Tuyết. Về phần ngày, chọn lúc lại bàn, có điều càng nhanh càng tốt. Vâng, từ ngày mai Hoán sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mộc Hoán liên tục gật đầu. Vân Triệt giống như cọc gỗ đứng ở nơi đó, một mặt mộng bức. Mẹ nó, tình huống gì đây? Bạn lữ song tu là cái quỷ gì? Băng Hoàng Thần Tông còn có loại khái niệm này sao? Mà chuyện liên quan tới ta, đã thế lại là chuyện lớn như vậy, vì sao không có ai hỏi ý kiến của ta một chút ta? Ta cùng Mộc Phi Tuyết căn bản không quen, ngay cả lời đều chưa từng nói qua. Vân Triệt một bộ muốn nói lại thôi, bộ dáng có chuyện không nói ra được, nhưng Mộc Huyền Âm hoàn toàn không có ý đến hỏi ý kiến của hắn. Lúc này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng hàn đảo qua toàn trường, lễ bái sư đã thành, chuyện nên thương định cũng đã thương định, nếu không có việc gì khác, toàn bộ đều lui ra đi. Mộc Huyền Âm vừa dứt lời, đám người bái một hồi liền bắt đầu nhanh chóng ngay ngắn trật tự tản ra. Ở phía sau Băng Hoàng Thần Điện, không ít đệ tử thần điện đi tới bên cạnh Mộc Hàn Dật bên, giống như đang an ủi hắn. Dù sao, toàn tông đều biết chuyện Mộc Hàn Dật lưu luyến si mê Mộc Phi Tuyết, mà bọn hắn cũng vẫn luôn cho rằng hai người họ là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên, ngay cả Mộc Hoán cũng chưa từng lộ ra ý phản đối. Nhưng nàng lại được tông chủ ban cho Vân Triệt, hơn nữa còn là một cái lô đỉnh để tăng huyết mạch cùng huyền lực. Ngày xưa, hắn có quầng sáng bỏng mắt nhất trong toàn bộ tông môn. Hôm nay, lại bởi vì Vân Triệt mà lộ ra ảm đạm không màu. Ngay cả người lúc trước căm giận bất bình vì hắn không thể trở thành đệ tử thân truyền, cũng lại không cho hắn có thể so sánh với Vân Triệt. Ở dưới mệnh lệnh của Mộc Huyền Âm, ý nghĩ của Mộc Hàn Dật đối với Mộc Phi Tuyết liền hoàn toàn biến thành nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu như Vân Triệt không đến Ngâm Tuyết giới, như vậy, Mộc Hàn Dật lại ở trong thiên trì, thuận lý thành chương trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Mộc Phi Tuyết cũng tự nhiên vô cùng có khả năng sẽ được tông chủ ban cho Mộc Hàn Dật, như ngày hôm nay, đến lúc đó nhân sinh của hắn đã đạt được ước mơ tha thiết hoàn mỹ. Mà sự xuất hiện của Vân Triệt đã làm tất cả hoàn toàn vỡ nát. Tất cả vốn nên thuộc về hắn, toàn bộ đều rơi xuống người Vân Triệt. Mà hắn bị biến thành vật làm nền bi ai. Lúc này, tâm tình của Mộc Hàn Dật không người nào có thể cảm giác được. Có lẽ, đây là số mệnh tàn khốc. Hắn nắm lấy thiên phú bẩm sinh cực cao, thân phận tôn quý cùng khí chất bề ngoài hoàn mỹ, lại nỗ lực hơn so với người bình thường gấp 10 lần. Mà hơn 20 năm nỗ lực của hắn lại không bằng Vân Triệt, mới đến chưa tới 3 tháng, ngay cả gót chân cũng đều không đứng vững. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tán đi, quảng trường thánh điện lớn như vậy chỉ còn Mộc Huyền Âm và Vân Triệt ngày đầu tiên trở thành đệ tử của tông chủ. Cùng ở một chỗ với Mộc Huyền Âm, Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, một bước không dám bước, một câu cũng không dám nói. Hắn đương nhiên còn chưa quên chuyện chính mình bị sư tỷ ngực lớn đùa giỡn. Ai, chỉ hy vọng sẽ không chết quá thảm. Thế giới trở nên tĩnh lặng một mảnh, chỉ có tuyết bay múa trong gió lạnh. Mộc Huyền Âm đứng yên ở trong gió tuyết, thật lâu không nói một lời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Còn Vân Triệt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một bên mặt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Lúc mới tới ngâm tuyết giới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ ở cùng một chỗ với nhân vật khủng bố như thế. Không hổ là truyền thừa của thượng cổ tà thần, nguyên tố sáng thế thần danh bất hư truyền, có thể đạt tới mức độ như vậy. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh hoàn toàn lạnh lùng như trước. Thiên phú của cái tên Hỏa Phá Vân kia khác thường so với ngoài dự liệu, có mấy lần trong nháy mắt, ngay cả ta cũng đều nghĩ mình chắc chắn sẽ bại. Mộc Huyền Âm đã mở miệng, mang theo ý khích lệ, Vân Triệt khẽ buông lỏng một hơi, rốt cục cũng dám mở miệng nói chuyện, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng của chính mình. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi. Có phải ngươi cố ý dẫn dụ Hỏa Như Liệt, đưa đệ tử ra quyết phân cao thấp hay không? Ngay lúc này, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, một dung nhan cực đẹp giống như ngưng tụ toàn bộ băng tuyết hoa ở trong toàn bộ ngâm tuyết giới, để Vân Triệt trong nháy mắt nín hơi. Sau đó, dung nhan uy nghiêm giống như băng hàn cực hạn khiến hắn vô thức cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của nàng. Ngươi cảm thấy, Hỏa Như Liệt là người như thế nào? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Vân Triệt có chút suy nghĩ. Nói, đệ tử cảm thấy, Hỏa Tông chủ tựa hồ có chút táo bạo dễ giận, cái này hẳn là có liên quan đến huyết mạch kim ô của hắn. Mặt khác có thể nhìn ra được, hắn thật sự là người cương trực nhất ngôn cửu đỉnh. Táo bạo dễ giận. Hừ. Mộc Huyền Âm lại hừ nhẹ một tiếng, Hỏa Như Liệt có thân phận là Tông chủ Kim Ô Tông, đã thế còn là giới vương ở Viêm Thần Giới. Nếu hắn thật sự là người lỗ mãng ngu xuẩn làm sao, có thể trở thành Tông chủ Kim Ô Tông. Vân Triệt. Cái tên Hỏa Như Liệt này nhìn như táo bạo lỗ mãng, nhưng kỳ thực rất tinh minh, mà lại rất khó tức giận. Nhưng, hắn có một nhược điểm rất lớn đó là khi hắn thực sự tức giận, thì tâm tình khó có thể kìm chế có thể làm ra hành động lỗ mãng, ngay cả Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều khó mà ngăn cản được. Người khác khiến hắn tức giận rất khó, nhưng ta muốn chọc giận hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Triệt thoáng ngẩng đầu, cho nên, sư tôn cố ý chọc giận Hỏa Tông chủ. Mộc Huyền Âm không có trả lời, lại lần nữa lạnh giọng hỏi lại, ta lại hỏi ngươi, ba tông chủ của Viêm Thần Giới chủ tự mình đến đây, tuy biểu hiện thành ý, nhưng cũng đang mạo hiểm, đã là mạo hiểm, vì sao còn muốn mang ba người tuổi trẻ cùng đi? Vân Triệt há hốc mồm, không có trả lời. Nhìn như là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều mang theo hậu bối của chính mình, Hỏa Như Liệt cũng không nên một mình đến đây, cho nên hắn mang theo đệ tử thân truyền. Nhưng kỳ thực hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt đẹp của Mộc Huyền Âm giống như thiên trì. Hàn đàm chiết ra ánh sáng băng lãnh tinh khiết nhất thế gian. Rõ ràng là Hỏa Như Liệt khăng khăng mang đệ tử thân truyền cùng đến. Ở tình huống như thế, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đành phải mang hậu bối của chính mình đi tới. Nếu không, ý vị khiêu khích cũng quá chói mắt rồi. Khiêu khích? Vân Triệt trợn mắt nhìn. 7 ngày trước chuyện ta nạp ngươi làm đệ tử thân truyền đệ, dù chưa tuyên bố ra bên ngoài, nhưng Viêm Thần Giới có rất nhiều tai mắt ở Băng Hoàng Giới. Bọn hắn biết chuyện này là điều rất bình thường. Chuyện độc của Băng Vân đã được giải, bọn hắn cũng nhất định sớm đã biết được. Hỏa Như Liệt một mực vì chuyện ta đả thương con của hắn, mà oán hận chất chứa trong lòng. Sau khi biết được việc này tất sinh hận giận gấp 10 lần, sau khi biết ta mới thu đệ tử thân truyền, hắn làm sao có thể không dẫn đệ tử thân truyền có thiên phú dị bẩm của hắn đến làm tổn thương mặt mũi của ta. Sư tôn giống như khá hiểu rõ con người của Hỏa Tông chủ. Vân Triệt nói, hừ, lúc hắn nhìn vào ánh mắt của ta, còn có cái tên Hỏa Phá Vân kia rõ ràng có khí tức huyết mạch khác thường, ta nhìn một chút liền biết mục đích của hắn. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, chỉ đáng tiếc, muốn chơi tâm cơ với ta, hắn còn kém xa lắm. Trong Vân Triệt khẽ run, ra đầu tê dại. Đầu tiên Hỏa Như Liệt bị Mộc Huyền Âm tùy tiện kích đến nổi giận, sau đó lại bị Mộc Huyền Âm một chưởng đả thương, dưới cơn nổi giận cộng thêm thụ thương. Hỏa Như Liệt mất hết lý trí, từ Kim Ô tông chủ biến thành một tên mãng phu mất khống chế, tất cả về sau quả thực đều có thể nói là thuận lý thành chương, đường đường Kim Ô tông chủ, toàn bộ hành trình đều bị nắm mũi dắt đi, bị đùa bỡn như con chuột con đồng. Hắn càng cảm thấy, đi theo bên cạnh nàng tuyệt đối sẽ là một chuyện vô cùng kinh khủng. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, ngươi tính kế? Ách không phải, mục đích ngươi dẫn Hỏa tông chủ là muốn lấy được Kim Ô phần thế lục sao? Mộc Huyền Âm thế mà yêu cầu Hỏa Như Liệt, một bản Kim Ô phần thế lục căn bản không có khả năng tu luyện, bất kỳ người nào cũng cảm thấy kinh ngạc, mà Vân Triệt cũng giống như thế. Mộc Huyền Âm hờ hững nói, muốn Hỏa Như Liệt giao ra Kim Ô phần thế lục, là ta lâm thời thay đổi chủ ý. Vân Triệt, Mộc Huyền Âm lật bàn tay một cái, một quyển ngọc giản phóng thích ra xích kim quang mang hiện ra, bị nàng trực tiếp ném về phía Vân Triệt. Vân Triệt theo bản năng đưa tay nhận lấy. Hắn nhìn một chút liền nhận ra, cái này rõ ràng chính là ngọc giản khắc ấn Kim Ô phần thế lục hoàn chỉnh mà vừa rồi Hỏa Như Liệt giao cho Mộc Huyền Âm. Bản khắc Kim Ô phần thế lục này lấy hồn ấn khắc chỉ có thể tham khảo một lần, về sau sẽ trực tiếp biến mất, có thể tu luyện lĩnh ngộ đến mức độ nào, liền phải nhìn chính ngươi rồi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt cầm xích kim ngọc giản, sửng sốt một hồi, mới sợ run nói, ngươi là vì cho ta. Ngồi xuống. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Vân Triệt thu hồi xích kim ngọc giản, thần sắc phức tạp theo lời ngồi xuống. Mộc Huyền Âm rời bước, mang theo cái lạnh băng lãnh tới cực điểm đi tới trước người Vân Triệt, chỉ cách hắn có một bước. Nhắm mắt lại định hồn thủ tâm, không cho phép có tạp niệm. Dạ. Vân Triệt lên tiếng. Theo hai mắt Vân Triệt khép kín, khí tức của hắn cũng từ từ bình ổn xuống. Đến sau cùng, tuyết bay khắp trời rơi lên y phục bên ngoài của hắn, hồi lâu đều không có bay đi. Mộc Huyền Âm duỗi ngón tay ra, một giọt máu lóe ra băng lam quang hoa ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó bay thẳng vào mi tâm của Vân Triệt. Lập tức, thân thể Vân Triệt hơi run lên, một cỗ hàn khí tinh khiết tản ra trong thiên địa, lam quang chớp động, giọt máu dị sắc chậm rãi dung nhập vào mi tâm của Vân Triệt, sau đó, bên ngoài thân thể của Vân Triệt lưu động lên một vòng băng lam quang hoa như mộng ảo. Băng hoàng thần huyết, mà lại là nguyên huyết thủy tổ tinh khiết nhất. Mộc Huyền Âm thu ngón tay lại, lòng bàn tay ngưng tụ hàn quang, liền muốn một lần nữa điểm vào mi tâm của Vân Triệt, nhưng vừa mới đụng, bàn tay cùng thần sắc của nàng khẽ ngừng một chút, sau đó lại chậm rãi thu hồi, im lặng nhìn Vân Triệt trực tiếp bắt đầu tự chủ luyện hóa, căn bản không cần nàng lấy lực lượng phụ trợ. Những ngày này, Vân Triệt một mực suy nghĩ chuyện bái nàng làm vi sư đến tột cùng là đúng hay sai, là phúc hay là họa, mà Mộc Huyền Âm đối với hắn, sao lại không có ý nghĩ giống như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Băng hoàng huyết mạch nhập thể, Vân Triệt cảm giác được giống như có một bông tuyết trí thuần trí thánh ở trong cơ thể tách ra quang hoa băng hàn, mà tinh khiết. So với phượng hoàng huyết cùng kim ô huyết mang theo năng lực phần diệt cực mạnh, thì băng hoàng huyết lại yên tĩnh ôn hòa nhiều hơn lắm. Nó gần như thuận theo huyền khí của Vân Triệt, chậm rãi du động quanh thân như bông tuyết đang dung hòa, từng điểm dung hợp ở bên trong huyết mạch của hắn. Con mắt Vân Triệt trợn mở, hai mắt lập tức hiện lên một vòng lam quang dị thường. Tuy chỉ là một giọt băng hoàng nguyên huyết, nhưng hắn cảm giác được hàn băng huyền lực của chính mình có biến hóa rõ ràng. Hắn giơ bàn tay lên, một viên băng châu nho nhỏ ngưng kết trong lòng bàn tay. Tuy đều là băng, nhưng so với lúc trước, băng châu trong tay giống như có được sinh mệnh, khí tức của nó, còn có ánh sáng phát ra từ nó, đều phát sinh chất biến giống như hỏa diễm của hắn, tràn ngập khí tức thần đạo nồng đậm. Không hề nghi ngờ gì nữa, có được băng hoàng huyết mạch, hắn thi triển băng di thần công cũng là băng hoàng phong thần điển, chắc chắn uy lực hơn lúc trước mấy phần. Nửa khắc đồng hồ, một bên tai Vân Triệt vang lên thanh âm băng lãnh của Mộc Huyền Âm. Vân Triệt đứng dậy, cung kính nói, tạ sư tôn ban ơn. Đi theo ta. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, giữa tuyết ảnh phiêu miểu, đã ở bên ngoài trăm trượng, Vân Triệt vội vàng đuổi theo. Thế giới yên tĩnh, chỉ có vô tận tuyết bay cùng hàn băng, không có khí tức của con người, càng không có bất luận khí tức sinh linh nào. Bỗng nhiên Vân Triệt có một cảm giác kỳ dị. Thế giới này, giống như chỉ còn hai người hắn cùng sư tôn. Vân Triệt đi theo Mộc Huyền Âm, đi tới bên trong thánh điện. Không ngoài ý muốn, trước mắt tuy là đại điện, nhưng một chút cũng không nhìn thấy bờ, ngay cả đỉnh điện cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Trong đó hàn khí cực nặng, cơ hồ không thua gì bên bờ Minh Hàn Thiên Trì. Toàn bộ thế giới một mảnh tái nhợt, vô cùng yên tĩnh. Hiển nhiên nơi này cùng tu luyện thất trong băng hoàng cung rất giống nhau, không gian pháp tắc đặc thù. Chỉ là so sánh với tu luyện thất thì ở đây mạnh hơn nhiều. Nơi này, cùng Minh Hàn Thiên Trì, chính là nơi ngươi tu luyện. Bên trong thanh âm lạnh băng của Mộc Huyền Âm mang theo vô tình, ngươi đã trở thành đệ tử thân truyền của vi sư, phải có đầy đủ giác ngộ. Sau này tu hành, so với tưởng tượng của ngươi còn tàn khốc hơn. Đừng hy vọng có thể lười biếng một ngày. Dù bây giờ ngươi có hối hận, cũng không còn kịp nữa rồi. Vân Triệt gật đầu thật sâu, lông mày gấp lên, không hề sợ hãi. Hắn trải qua cực đại phong hiểm bái Mộc Huyền Âm làm vi sư, chính là muốn tu luyện cực hạn nhất. Ngươi đã dung hợp băng hoàng thần huyết, vi sư vốn nên dạy bảo ngươi tu luyện băng hoàng phong thần điển một lần nữa. Nhưng ngươi lấy trọng kiếm làm vũ khí nên rất ỷ lại vào thân pháp. Hơn nữa, ngươi có thể thoát khỏi băng hoàng huyết mạch, cưỡng ép tu thành băng hoàng phong thần điển căn bản cũng không cần vi sư dạy bảo. Mộc Huyền Âm chậm rãi duỗi tay trái, lòng bàn tay ngọc hướng về phía Vân Triệt. Trước tiên vi sư dạy ngươi đoạn nguyệt phất ảnh. Tập trung tinh thần, nhìn kỹ. Thanh âm của Mộc Huyền Âm hạ xuống, Vân Triệt vừa muốn gật đầu theo bản năng, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hàn khí không hề có điểm báo trước, từ phía sau cổ đánh tới. Hắn nhanh chóng quay lại, nhìn thấy sau lưng lại xuất hiện thêm một Mộc Huyền Âm khác, đồng thời tay trái. Năm ngón tay hơi cong chỉ cách cổ của hắn nửa tấc, hơi dùng lực là có thể cắt đứt cổ hắn trong nháy mắt. Trong lòng Vân Triệt run lên, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác được phía bên phải, bên trên, bên cạnh mỗi nơi đều có một đạo hàn khí kinh khủng đâm tới. Tại thời điểm hắn phát giác đã băng hàn đã chạm vào đỉnh đầu cùng cổ hắn. Vân Triệt có chút không lưu loát quay đầu lại, nhìn về phía bên phải cùng trên không của chính mình, không ngờ phát hiện có hai Mộc Huyền Âm. Tiếp theo, toàn bộ bóng dáng Mộc Huyền Âm biến mất chỉ trong nháy mắt, phía trước hắn, Mộc Huyền Âm vẫn đứng nguyên vị ở trí cũ, duy trì động tác lúc đầu, giống như không có di động qua. Đây chính là đoạn nguyệt phất ảnh, Vân Triệt kinh ngạc nói. Mộc Huyền Âm thả cánh tay xuống, hờ hững nói, đoạn nguyệt phất ảnh cùng tinh thần toái ảnh tinh thần giới đều là huyền kỹ thuấn thân. Tinh thần toái ảnh không chỉ cường đại ở chỗ vừa có thể thuấn thân, mà còn có thể trong lúc thuấn thân cùng lúc biến ra mấy cái tàn ảnh. Trước khi những tàn ảnh này tiêu tán có thể phóng xuất ra khí tức hoàn toàn giống chân thân, từ đó khiến đối thủ không thể nào truy tìm. Vân Triệt gật đầu. Hiển nhiên, Mộc Huyền Âm khá hiểu tinh thần toái ảnh. Sở dĩ thiên sát tinh thần truyền thụ tinh thần toái ảnh cho ngươi, hẳn là không muốn ngươi chết quá sớm đi. Ánh mắt Vân Triệt khẽ nhúc nhích, sau đó lại gật đầu. Thời điểm hắn quen biết Mạt Lị, hắn yếu không nói nổi. Nếu hắn mà chết, Mạt Lị cũng sẽ hồn bay phách tán. Khi đó nàng truyền thụ tinh thần toái ảnh cho mình, chính là để bảo vệ bản thân. Về sau đến Tân Nguyệt Thành, hắn lựa chọn trọng kiếm làm vũ khí. Sự ỷ lại của hắn vào tinh thần toái ảnh cũng lập tức tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, ngâm tuyết giới ta còn lâu mới có thể so sánh với vương giới tinh thần giới, nhưng đoạn nguyệt phất ảnh chắc chắn sẽ không thua tinh thần toái ảnh. Ở khoảng cách thuấn thân cùng năng lực của toái ảnh, mặc dù đoạn nguyệt phất ảnh không bằng tinh thần toái ảnh, nhưng nó cũng có ưu thế cực lớn, đó chính là nặc tức. Nặc tức. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, ẩn nặc khí tức. Đoạn nguyệt phất ảnh lấy hàn băng huyền khí thôi động, thời điểm thuấn thân trong nháy mắt, tàn ảnh cùng khí tức sẽ không tiêu tán theo, mà ở bên dưới hàn băng khí tức trú lưu. Mặc dù phương thức khác biệt nhưng để nhiễu loạn cảm giác đối thủ, tuyệt đối không thua tinh thần toái ảnh. Vân Triệt há miệng, mắt lộ ra tinh quang quái dị. Thuấn thân trong nháy mắt, bóng dáng cùng khí tức vẫn có thể lưu trú nguyên chỗ, làm cho đối phương không thể phát giác ngay lập tức được, sẽ còn tiếp tục công kích hoặc phòng bị tàn ảnh. Tuy chỉ có một cái nháy mắt nhưng đủ để đối thủ lộ sơ hở. Nếu quả thật vậy, hiệu quả chắc chắn sẽ không thấp hơn tinh thần toái ảnh, còn toái ảnh sẽ khiến đối thủ bị mê hoặc trong nháy mắt. Nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới chú ảnh này, cần phải tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh tới đại thành mới có thể làm được. Nhưng nếu có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Mộc Huyền Âm băng màu hơi ngừng lại, không chỉ là nặc tức, còn có thể nặc ảnh. Nặc ảnh chính là khiến bóng dáng hoàn toàn biến mất sao? Vân Triệt có chút không dám tin tưởng. Nặc ảnh nghe như trăng trong nước, nhưng không phải là không tồn tại. Hắn biết rõ một loại kỳ vật có thể đạt thành trạng thái nặc ảnh. Đó là tinh ẩn thảo. Chẳng những biết rõ, hắn còn gặp qua. Không tệ. Trong lúc Vân Triệu vẫn còn khiếp sợ, Mộc Huyền Âm trả lời khẳng. Định, tuy nhiên nặc ảnh chưa bao giờ có người tu luyện thành, càng chưa có người từng thấy qua. Nhưng đoạn nguyệt phất ảnh cũng không phải khai môn tông chủ sáng tạo ra, mà nó xuất hiện cùng băng hoàng phong thần điển. Nói nó do băng hoàng thần linh để lại quyết không phải giả dối. Nhưng đây cũng không phải là chuyện ngươi cần suy tính bây giờ. Thanh âm Mộc Huyền Âm lại lạnh đi mấy phần, đoạn nguyệt phất ảnh là do băng hoàng thần linh lưu lại, khi tu luyện trong người không cần có băng hoàng huyết mạch, nhưng muốn tu thành, so với băng hoàng phong thần điển khó hơn gấp trăm lần. Trước mắt, trong toàn bộ tông môn, tu thành đoạn nguyệt phất ảnh, cũng chỉ có một mình vi sư. Chỉ có một mình sư tôn luyện thành sao? Vân Triệt càng thêm kinh ngạc. Hừ, nếu như băng vân có thể tu thành đoạn nguyệt phất ảnh, làm sao có thể bị lão tặc hỏa như liệt kia tùy tiện ám toán? Huyền kỹ thân pháp cao cấp còn khó tu luyện hơn cả huyền công cao cấp, ngươi có thể tu luyện thành tinh thần toái ảnh, như vậy không có lý do gì không tu luyện thành đoạn nguyệt phất ảnh. Mộc Huyền Âm duỗi hai tay ra, ngón tay phải chỉ vào mi tâm của hắn, ba ngón tay trái điểm ba cái huyền quan trên ngực hắn. Hiện tại vi sư mang khẩu quyết đoạn nguyệt phất ảnh, cùng phương thức vận chuyển huyền khí giao phó cho ngươi, tập trung tinh thần. Vâng. Vân Triệt lên tiếng, nhắm mắt lại. Bốn đạo lam quang cùng lúc xuất hiện, trong nháy mắt khẩu quyết Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đã khắc sâu vào tâm hồn Vân Triệt. Cùng lúc này, huyền khí của hắn dưới sự dẫn dắt của Mộc Huyền Âm vận chuyển theo lộ tuyến phức tạp. Mấy tức qua đi, hai tay Mộc Huyền Âm từ trên người Vân Triệt rời đi, cùng lúc này Vân Triệt mở mắt ra. Nhớ kỹ được bao nhiêu? Mộc Huyền Âm hỏi. Toàn bộ đều nhớ kỹ. Vân Triệt trả lời. Toàn bộ sao? Mộc Huyền Âm liền cau mi lại, hai đầu lông mày mang theo chút không tin tưởng. Vân Triệt gật đầu, toàn bộ nhớ kỹ. Đã nhớ kỹ toàn bộ. Mộc Huyền Âm duy trì trạng thái lông mày cau nhẹ, vậy ngươi vận chuyển một lần cho vi sư nhìn xem. Được. Vân Triệt nhắm mắt lại, đầu tiên là cẩn thận vận chuyển hàn băng huyền khí, lam quang lưu động trên thân, sau mấy tức dừng lại, mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Sư. Một trận gió lạnh thoảng qua, thân thể Vân Triệt lập tức lướt ra một đạo lam ảnh lớn, trong nháy mắt lui về phía sau khoảng 10 trượng, nhưng bị lệch vị trí, lam quang trên thân hắn phiêu hốt, thân thể lắc lư một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Mộc Huyền Âm. Vân Triệt cuống quýt đứng vững thân thể, than khẽ một hơi, có chút hổ thẹn nói, quả nhiên thật là khó, căn bản khác là không thể so sánh được với sư tôn. Mộc Huyền Âm thật lâu không nói gì. Cơ sở của Đoạn Nguyệt Phất Ảnh là phải cùng lúc vận dụng 37 huyền quan. Phương thức vận chuyển huyền khí cùng cường lực của mỗi cái huyền quan đều không giống nhau, mà lại vô cùng khắc nghiệt, hơi không cẩn thận, dù chỉ là huyền khí của một cái huyền quan nào đó hơi kém, hoặc lệch một chút, đều sẽ dẫn đến huyền khí đại loạn, nếu nghiêm trọng sẽ tổn thương tới huyền mạch. Chỉ riêng việc khống chế huyền quan đã phức tạp, như thế chứ đừng nói về sau còn phải dẫn huyền khí vận chuyển trong kinh mạch. Vừa rồi nàng dẫn dắt huyền khí Vân Triệt hoàn thành một lần vận chuyển. Chỉ vẻn vẹn một lần mà hắn lại thật sự nhớ hết toàn bộ, không sai chút nào. Vừa rồi hắn thuấn thân, tuy mất mấy tức thời gian, tốc độ còn chậm chạp, thu thế chật vật, còn lưu lại một cái băng ảnh rất sâu. Nhưng đó rõ ràng là hình thức ban đầu của Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Đây là thượng cổ thần kỹ mà tất cả trưởng lão, cung chủ dùng mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều không thể luyện thành, thế mà hắn chỉ dựa vào khẩu quyết mình giao cho hắn cùng phương thức vận chuyển huyền khí, liền hoàn thành một lần Đoạn Nguyệt Phất Ảnh sứt sẹo, nhưng cực kỳ hoàn chỉnh. Trong im lặng, chỗ sâu nhất mâu quang Mộc Huyền Âm ẩn ẩn chấn kinh. Đánh giá cùng nhận biết đối với Vân Triệt ở trong lòng cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc trước, ấn tượng Vân Triệt cho nàng chỉ có Thiên Độc Châu cùng Tà Thần truyền thừa, giờ phút này, nàng trong khiếp sợ phát giác, dứt bỏ truyền thừa Tà Thần, ngộ tính tự thân của Vân Triệt cùng năng lực khống chế huyền khí của hắn, quả thực cao đến trình độ kinh thế hãi tục. Trong lúc lơ đãng lịch sử lại tái diễn một lần nữa. Năm đó Mạt Lị dạy bảo Vân Triệt, đã âm thầm kinh ngạc với năng lực lĩnh ngộ đến không thể lý giải của hắn, bây giờ trong lòng sư phụ thứ hai của Vân Triệt cũng nổi lên chấn kinh giống như Mạt Lị lúc trước. Thấy Mộc Huyền Âm thật lâu không nói, băng nhan hàn khí bức người, Vân Triệt cho là nàng đang thất vọng, nhỏ giọng nói, sư tôn, vừa rồi, ngạch, chỉ là vội vàng nên có chút sai lầm, cho đệ tử thời gian một ngày, đệ tử nhất định khiến sư tôn hài lòng, nếu không nguyện chịu trách phạt. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, biết rõ như vậy là tốt, ngươi còn kém xa. Hôm nay, ngươi liền giống như vi sư vừa rồi dạy, toàn lực tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, không được lười biếng. Bốn canh giờ sau, nếu còn băng ảnh lưu lại, ngươi luyện tiếp ba ngày không được nghỉ ngơi. Vâng, Vân Triệt có chút khổ sở. Sau khi truyền đạt nghiêm lệnh, Mộc Huyền Âm không nói thêm gì nữa, muốn rời đi. Sư tôn, Vân Triệt chợt mở miệng gọi nàng lại, sau đó nhanh chóng xuất ra hạ lễ ba người Diễm Vạn Thương đưa tới. Đây là Diễm Tông Chủ. Không phải vi sư nói thưởng cho ngươi sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, hừ, trong đó chính là một khối Chu Tước Ngọc, mang giá trị liên thành, ngươi giữ lại chơi đi. Chu Tước Ngọc, không biết nó cùng Cửu Dương Ngọc có phải cùng một loại hay không, nếu đúng là như vậy. Vâng, sư tôn. Vân Triệt không nói thêm cái gì, lúc này mới yên tâm thu hồi, à đúng rồi, còn có một chuyện. Trước khi đại hội tông môn diễn ra đệ tử ngẫu nhiên gặp Hàn Dật sư huynh, nửa tháng tới chính là thọ thần ngàn năm của phụ thân hắn, hắn nhờ đệ tử mời sư tôn đến. Hừ. Mộc Huyền Âm cũng không quay đầu lại, hừ nhẹ một tiếng vô cùng băng lãnh, một quốc chủ nhỏ bé cũng xứng để bổn vương trình diện sao? Còn có, Triệt, ngươi nhớ kỹ, Mộc Hàn Dật không có tư cách làm sư huynh của ngươi, không được tái phạm. Nói xong, bóng dáng Mộc Huyền Âm nhoáng một cái biến mất ở trước mắt Vân Triệt. Hô, không có Mộc Huyền Âm bên cạnh, thân thể Vân Triệt cùng áp lực tinh thần giảm đột ngột, hắn thở phào một hơi, liền nhanh chóng ổn định tinh thần, toàn lực tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Khẩu quyết Đoạn Nguyệt Phất Ảnh quyết huyền diệu nhưng khó hiểu, ẩn chứa mấy chục ngàn loại huyền cơ cùng biến hóa, phương thức vận chuyển huyền khí của nó càng thêm phức tạp, mà lại chỉ có thể lấy hàn băng huyền lực thôi động, nếu không có hàn băng huyền lực, tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành. vô luận yêu cầu huyền lực của nó, hay là phương thức vận chuyển, so với tinh thần toái ảnh đều phức tạp và khắc nghiệt hơn nhiều. Độ khó khi tu luyện càng là cao hơn mấy lần. Nơi này là thánh điện của băng hoàng giới, tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân đến gần địa phương thần thánh này. Ở chỗ này, Vân Triệt có thể hoàn toàn đạt đến tâm vô tạp niệm. Lúc đầu không lưu loát nhưng sau 2 canh giờ tu luyện không ngừng nghỉ chút nào, đoạn nguyệt phất ảnh của hắn đã từ hình thức ban đầu chuyển thành tiểu nhập môn, chỉ cần 3 hơi liền có thể phát động thuấn thân một lần, tốc độ thuấn thân hơn xa lúc trước nhưng vẫn lưu lại băng ảnh rõ ràng như cũ. Sau mấy chục lần nhắm mắt thử lĩnh ngộ huyền cơ cùng biến hóa của khẩu quyết, dưới ngộ tính cùng lực tập trung có thể xưng là kinh khủng của hắn, gần như mỗi lần đều có lĩnh ngộ mới, lần nữa thi triển sẽ có tiến cảnh rất dễ thấy. Tốc độ phát động càng lúc càng nhanh, băng ảnh lưu lại cũng càng lúc càng mờ nhạt. Loại đốn ngộ này, đối với huyền giả phổ thông mà nói, thường thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một số huyền quyết cực kỳ phức tạp, thường thường phải mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể lĩnh hội, chợt lóe quang mang trong nháy mắt. Mà Vân Triệt, bình quân mỗi lần chỉ nhắm mắt ngưng thần 1-2 khắc đồng hồ, liền có lĩnh ngộ mới. Băng di thần công như vậy, Vân gia tử vân công như vậy, Kim ô phần thế điển như vậy. Bây giờ tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh, vẫn như vậy. Sau 4 canh giờ, một vòng băng ảnh xuất hiện ở trong thánh điện, ngưng tâm im lặng nhìn Vân Đồn tu luyện. Đối với tu luyện mà nói, 4 canh giờ không thể nghi ngờ chỉ là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn, nhưng Vân Triệt trong tầm mắt, lần lượt thi triển đoạn nguyệt phất ảnh, so với 4 canh giờ trước đã hoàn chỉnh hơn mấy lần, tuy vẫn chỉ là hình thức ban đầu, không có khả năng dùng cho thực chiến như cũ, nhưng nếu tiếp tục giữ vững tiến cảnh kinh người như thế, vô cùng có khả năng không tới 1 tháng liền có chút sở thành, đạt tới vô ảnh chi cảnh. Mà quá trình này, tựa hồ cũng không cần nàng ở bên dạy bảo. Lại một lần hoàn thành đoạn nguyệt phất ảnh, lần này chẳng những tốc độ cực nhanh, mà gần như không có băng ảnh, tàn ảnh, nhưng so với Mộc Huyền Âm lúc trước vẫn là một trời một vực như cũ. Vân Triệt thở ra một hơi, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, rõ ràng chiếu ra bóng dáng Mộc Huyền Âm. Hắn lập tức hướng về phía trước, sư tôn, đi theo ta. Mộc Huyền Âm trở lại. Vân Triệt chần chờ một chút, muốn nói lại thôi, sau đó đi theo. Bỗng nhiên lúc này Mộc Huyền Âm dừng bước chân lại, người nói ra suy nghĩ của mình. Vân Triệt đang đi theo cũng ngừng lại, trong đầu nhanh chóng sắp xếp tốt ngôn ngữ, chân thành nói. Sư tôn, đệ tử biết tu luyện huyền lực hẳn là tiến hành theo chất lượng, tối kỵ nóng lòng cầu thành. Mà muốn huyền công, huyền kỹ tiến cảnh đôi khi so với huyền lực còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, có phải ngươi muốn hỏi vi sư có phương pháp gì có thể cho ngươi, trong vòng 2 năm tăng lên, đến thần kiếp cảnh đúng không? Nguyệt mi Mộc Huyền Âm hơi trầm xuống. Vâng. Vân Triệt gật đầu, nguyên nhân đệ tử đi theo băng vân tiền bối đến ngâm tuyết giới. Sư tôn, hẳn là sớm đã biết được. Chuyện này đối với đệ tử vô cùng trọng yếu. Nếu có thể trước đại hội huyền thần bước vào thần kiếp cảnh, đạt được tư cách tiến vào trụ thiên giới, cho dù cực khổ hơn nữa phải nỗ lực rất lớn, đệ tử cũng nhất định tiếp nhận, còn xin sư tôn thành toàn. Tuy đoạn nguyệt phất ảnh vô cùng huyền diệu khơi gợi lên hứng thú thật lớn, nhưng có thể tu thành đoạn nguyệt phất ảnh hay không, đối với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu. Bởi vì hắn thuộc về Lam Cực Tinh, mà không thuộc về thần giới. Nếu đạt thành tâm nguyện sau này hắn sẽ vĩnh viễn ly khai thần giới, trở lại Lam Cực Tinh. Mà khát vọng lớn nhất của hắn tại thần giới chính là nhìn thấy Mạt Lị. Mà muốn gặp được Mạt Lị, thứ hắn cần nhất là huyền lực, mà không phải băng hoàng phong thần điển hay đoạn nguyệt phất ảnh. Hắn cưỡng ép bái Mộc Huyền Âm làm vi sư, cũng thu liễm tâm tính. Ở trước mặt nàng quy quy củ củ, tuyệt không phải là vì ham băng hoàng huyết mạch, huyền công hoặc thân phận đệ tử thân truyền, mà là tại ngâm tuyết giới này. Nếu như nói thật sự có một người có biện pháp để hắn ở trước đại hội huyền thần, tu thành thần kiếp cảnh, thì người kia chỉ có thể là Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm chậm rãi quay lại một đôi băng mâu phát ra ánh sáng lạnh lẽo giống như, từ thời thượng cổ, người bây giờ mới bước vào thần nguyên cảnh, muốn trong thời gian 2 năm đột phá tới thần kiếp cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Lời nói của Mộc Huyền Âm chẳng những không khiến Vân Triệt chán nản, ngược lại tinh thần vì đó mà chấn động. Bởi vì nàng nói nào có dễ dàng như vậy, mà không phải là tuyệt đối không thể. Cái này mang ý nghĩa, có lẽ nàng thật sự có biện pháp đặc thù gì đó. Sư tôn, bất luận là phương pháp gì, chỉ cần có một chút khả năng, ta đều nguyện ý nếm thử. Vân Triệt không tránh mâu quang Mộc Huyền Âm, nói như chém đinh sắt. Nàng đối với ngươi, thật sự trọng yếu như vậy. Mộc Huyền Âm lạnh lùng hỏi. Vâng. Vân Triệt không hề do dự gật đầu. Tốt. Bỗng nhiên Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu, sắc thái bên trong băng mâu lại không chút biến động. Ngươi đã vội vàng sao động như thế, vậy vi sư cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Vân Triệt ngây ngốc kinh ngạc, bỗng nhiên trước người Mộc Huyền Âm hiện lên lam quang, hoán, ngươi tạm thời vận dụng truyền tống trận của thánh điện, đi vào bên trong chăm tức, báo phi tuyết đến thánh điện gặp bổn vương. Thanh âm Mộc Huyền Âm hạ xuống, lam quang cũng tiêu tán theo. Vân Triệt vẫn đang ngơ ngác, Mộc Phi Tuyết. Muốn trong 2 năm ngắn ngủi vượt qua thần đạo bước vào 2 đại cảnh giới, trừ phi ngươi có thể đi vào bên trong trụ thiên châu, nếu không dù thiên phú có cao hơn nữa, hay tu luyện cực hạn cũng không thể nào làm được. Tuy Ngâm Tuyết giới có vô số linh đan kỳ dược nhưng quả quyết không có khả năng một bước lên trời. Thanh âm Mộc Huyền Âm hơi chuyển, nhưng Băng Hoàng Thần Tông của chúng ta có quan hệ cùng Băng Hoàng Phong Thần Điển, nên thực sự có thể thực hiện một đường tắt. Sư tôn, ngươi nói đường tắt, hẳn là. Lời nói của Vân Triệt trở nên có chút ngập ngừng. Ngươi có biết, vì sao nữ tử Băng Hoàng Thần Tông chúng ta có thiên phú, tu vi, địa vị cao nhưng phần lớn lại độc thân, cả đời không gả không? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Đệ tử nghe nói, Băng Hoàng Nguyên Âm là huyết mạch của nữ tử. Nếu mất đi Nguyên Âm, tu vi cùng huyền công tiến cảnh đều sẽ trở nên chậm chạp, kém xa lúc trước. Lại thêm thiên phú tu vi càng cao, tính tình sẽ càng lạnh, cho nên... Vân Triệt nhỏ giọng trả lời. Đây là hắn nghe được từ Mộc Tiểu Lam. Mộc Băng Vân độc thân mấy ngàn năm, Mộc Huyền Âm càng là lão độc thân vạn năm. Khụ, mà Mộc Tiểu Lam nói qua, thân phụ Băng Hoàng huyết mạch, thiên phú cực cao như Mộc Phi Tuyết thì hẳn là độc thân cả đời như Mộc Băng Vân. Nhưng bây giờ, nguyên lai ngươi đã biết rõ. Trên dung nhan phong hoa tuyệt đại của Mộc Huyền Âm mang theo chút lạnh lạnh, đủ để cho Thương Hải Đô đóng băng, nhưng đây chỉ là một nửa nguyên nhân. Tuy song tu chi đạo, bị một số huyền giả chính phái tỏ vẻ đạo mạo khinh thường, nhưng nó tuyệt đối không phải tà đạo. Nếu có âm dương phù hợp giao hòa, đối với việc tu luyện huyền lực cùng huyền công của cả hai đều có lợi ích lớn. Nhưng Băng Hoàng Thần Tông của chúng ta lại khác, bản thân Băng Hoàng huyết mạch là huyết mạch cực âm, bản thân Băng Hoàng Phong Thần Điển cũng là huyền công vô cùng lạnh, cực đoan bài xích dương khí, tuyệt đối không thể thực hiện âm dương tương dung tương sinh. Cho nên nếu âm dương giao hợp, chẳng những sẽ vĩnh mất đi nguyên âm, mà mỗi lần đều là nam tử được lợi. Vân Triệt, mà nguyên nhân chính cũng là do Băng Hoàng huyết mạch cùng Băng Hoàng Phong Thần Điển có quan hệ, Băng Hoàng nguyên âm của những đệ tử này hơn xa nữ tử bình thường, bao gồm Băng Hoàng khí tức cũng cực kỳ tinh khiết, nếu nam tử đoạt được, không những tu vi và huyền lực tăng lên cực nhanh, mà còn có thể tăng cường thể chất hàn băng. Nói như thế ngươi có thể hiểu rồi chứ? Vân Triệt há hốc mồm, sau một hồi mới không lưu. Loát nói, đây chính là đường tắt mà sư tôn nói tới sao? Chỉ vì đệ tử mà lấy Mộc Phi Tuyết làm song tu đạo lữ, cũng vì thế. Không tệ. Phản ứng của Vân Triệt khiến Mộc Huyền Âm thoáng nhíu mày, muốn trong vòng 2 năm ngắn ngủi đột phá tới thần kiếp cảnh, cướp lấy Băng Hoàng Nguyên Âm chính đường tắt duy nhất. Cần bao nhiêu? Nguyên Âm. Khóe miệng Vân Triệt có chút run rẩy, hắn lắc đầu, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, đột nhiên hỏi, cái kia? Đại khái muốn bao nhiêu Băng Hoàng Nguyên Âm mới có thể tu luyện tới thần kiếp cảnh? Mộc Huyền Âm trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt nói, trong các đệ tử, Phi Tuyết có được Băng Hoàng Nguyên Âm thượng đẳng nhất. Nếu như là Phi Tuyết chỉ cần 1.000 cái có lẽ đủ. Một ngàn. Miệng Vân Triệt há ra, xém chút cắn vào đầu lưỡi của mình. Đối với phản ứng của Vân Triệt, Mộc Huyền Âm không biến sắc chút nào, nhưng Mộc Phi Tuyết chỉ có một, trong đám đồng lứa không tìm ra người có khả năng như nàng. Nếu ở thần điện, Băng Hoàng Cung và các Băng Hoàng phân tông lớn tuyển chọn, ít nhất phải có 3.000 Băng Hoàng Nguyên Âm của nữ đệ tử mới có khả năng. Tuy khả năng không đến một thành, nhưng không có phương pháp nào tốt hơn. 3.000. Ra đầu Vân Triệt tê dần, hai chân như nhũn ra, quá nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, lúc này Vân Triệt mới đột nhiên bừng tỉnh, toàn lực lắc đầu, không được, phương pháp này, đệ tử. Không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Đột nhiên lông mày Mộc Huyền Âm nhăn lại, vì cái gì? Mâu quang của Mộc Huyền Âm biến động rất nhỏ, dẫn tới bầu không khí đột ngột biến đổi. Trong nháy mắt một cỗ hàn khí từ gan bàn chân Vân Triệt thẳng vọt tới đỉnh đầu. Vân Triệt không nghĩ tới mình thốt ra lời cự tuyệt sẽ khiến Mộc Huyền Âm phản ứng kịch liệt như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì nói, vì đệ tử muốn huyền lực tiến cảnh, khiến nhiều tỷ muội đồng môn hao tổn thiên phú như vậy. Còn phải hy sinh thanh bạch của các nàng, đệ tử làm không được. Hy sinh? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ngươi là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm ta, có thể được chọn tuyển, đó là vinh hạnh của các nàng. Sao lại là hy sinh? Vân Triệt có nằm mộng cũng không nghĩ đến, đường tắt duy nhất Mộc Huyền Âm tìm cho hắn, vậy mà lại là loại phương thức này. 2 năm. 3.000 Băng Hoàng Nguyên Âm. Quả thực không thể tưởng tượng 2 năm này lại là cái tình cảnh gì. Đừng nói chỉ có không đến một thành khả năng, coi như thật sự có thể làm cho mình trong 2 năm tu luyện thành thần kiếp cảnh. Cái kia cùng Dâm Ma Thải Âm Bổ Dương có gì khác nhau? Tại Ngâm Tuyết giới, danh tiếng của chính mình lại biến thành cái gì? Tính tình còn chưa tính, nếu như bị Tiểu Yêu Hậu, Tuyết Nhi các nàng biết rõ. Mà lại là, Mộc Phi Tuyết. Không được, Vân Triệt vẫn còn đang lắc đầu, đệ tử vẫn không làm được. Nếu như là cực hạn tu luyện, có tàn khốc hơn, đệ tử đều có thể tiếp nhận. Nhưng, muốn lợi dụng nhiều sư tỷ muội như vậy, đệ tử. Lợi dụng. Mộc Huyền Âm khinh thường hừ lạnh, ngươi cứu tính mệnh Băng Vân, chẳng lẽ không phải vì lợi dụng nàng đến ngâm tuyết giới sao? Ngươi ở Minh Hàn Thiên chỉ bỗng nhiên cải biến ý định, cực lực bái ta làm thầy, chẳng lẽ không phải vì lợi dụng ta để ngươi đột phá thần kiếp cảnh? Vân Triệt há miệng đối mặt, không biết nói gì. Ngươi có biết, tại ngâm tuyết giới, nữ tử có được băng hoàng nguyên âm, cho dù là đế vương một nước cũng tuyệt không dám hy vọng nhúng chàm. Vi sư lại đồng ý cho ngươi tùy ý tuyển chọn, tuyệt không có người dám làm trái. Cái này không những là phương pháp có khả năng để ngươi tu luyện thành thần kiếp cảnh nhất, mà còn là diễm phúc xa xỉ vạn người cầu không được, vậy ngươi lại muốn cự tuyệt. Hừ, đừng tưởng rằng vi sư không biết, tuổi tác ngươi chưa đủ 16, ở hạ giới đã có số thê thất. Băng Vân cũng từng nói qua với vi sư, tính tình ngươi tùy ý, từ trước tới giờ không hề kiềm chế dục vọng của bản thân, vì nàng sáng lập Băng Vân Tiên Cung, thân là cung chủ lại. Tại ban ngày sáng sủa đối với cung nữ bên dưới tiến hành khinh nhờn, bây giờ lại tại trước mặt vi sư cố giả bộ thánh nhân. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm. Tại sao? Mộc Băng Vân sao cái gì cũng nói cho nàng biết vậy? Đệ tử cùng các nàng đều là lưỡng tình tương duyệt, mà lại. Ngay tại lúc này, một vòng gió băng lãnh chậm chậm tới gần, Mộc Phi Tuyết một thân tuyết y, bay trong tuyết mà tới. Nàng đến, khiến trong thánh điện giống như bỗng nhiên nở rộ một đóa tuyết liên tuyệt đẹp. Phi Tuyết bái kiến tông chủ. Nàng tại bái kiến bên dưới Mộc Huyền Âm, nhưng không có nhìn qua Vân Triệt chút nào, tựa hồ toàn bộ thế giới căn bản không có sự tồn tại của hắn. Phi Tuyết, ngươi đến rất đúng lúc. Mộc Huyền Âm lên tiếng nói với Mộc Phi Tuyết nhưng ánh mắt một mực nhìn Vân Triệt. Thanh âm của nàng lúc này bỗng nhiên chậm lại, nhưng lại vô cùng hỏa hoãn. Triệt, hôm nay mới là ngày đầu tiên ngươi bái sư, thế mà ngươi lại dám không nghe vi sư. Cái này, không, đến, lượt, ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm của Mộc Huyền Âm vốn nhẹ nhàng chậm chạp, băng lãnh vô tình, rõ ràng mang theo tức giận. Hoàn toàn khác với lần ở Minh Hàn Thiên Trì, đây là lần thứ nhất nàng chân chính tức giận đối với Vân Triệt. Bởi vì hắn không biết tốt xấu mà tức giận. Đệ tử, thẹn đối với sư tôn. Nội tâm Vân Triệt kéo căng, cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt Mộc Huyền Âm. Hắn biết rõ Mộc Huyền Âm vì hoàn thành tâm nguyện của hắn, không tiếc gây tổn thất cự đại cho toàn bộ tông môn. Lấy nguyên âm của 3000 nữ đệ tử băng hoàng tông cho hắn. Lại thêm chuyện nàng tính kế hỏa như liệt, từ chỗ của hắn đạt được kim ô phần thế điển, cũng là vì hắn. Tuy chỉ là ngày thứ nhất trở thành đệ tử của nàng, nhưng nàng đối với hắn rất tốt. Hắn cũng vừa mới nói qua, chỉ cần có thể ở trước đại hội huyền thần thành tựu thần kiếp cảnh, bất luận phương pháp gì, dù chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng nguyện y nếm thử. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại cự tuyệt. Câu thẹn đối với sư tôn này là phát ra từ nội tâm. Thời điểm hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mộc Phi Tuyết vẫn đang quỳ bái, ánh mắt của hắn lập tức bừng tỉnh, một cái bóng dáng tuyệt diễm khuynh thành, mịt mù như băng tiên hiện lên ở trước mắt hắn. Tiểu tiên nữ, lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Phi Tuyết, hắn đã không tự kìm hãm được nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền. Bởi vì khí chất và ánh mắt của nàng rất giống Sở Nguyệt Thiền, ngay cả dung nhan, cũng có mấy phần tương tự. Hắn biết rõ Mộc Phi Tuyết không phải Sở Nguyệt Thiền, tiểu tiên nữ của hắn là duy nhất ở trên đời. Nhưng bây giờ đứng gần nàng lần nữa, hắn vẫn không cách nào khống chế được, nghĩ đến cái tiên ảnh khiến hắn hổ thẹn cả đời kia. Ánh mắt hắn lặng lẽ giao thoa cùng ánh mắt Mộc Phi Tuyết. Nàng không phải nàng ấy, không phải. Vân Triệt yên lặng lắc đầu. Thẹn sao? Mộc Huyền Âm ngưng lông mày. Sự tình vi sư quyết định, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể cự tuyệt sao? Cạch. Mộc Huyền Âm đánh ra một chưởng, âm thanh hàn băng ngưng kết từ phía sau Vân Triệt truyền đến. Vân Triệt quay lại theo bản năng, nhìn thấy vô số tầng băng dày nặng xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành một cái băng thất chỉ có không gian không đến 3 trượng vuông. Trong nháy mắt Vân Triệt quay người lại, Mộc Huyền Âm lật bàn tay một cái, một viên huyết châu phóng thích ra hồng quang kỳ dị trôi nổi trên đầu ngón tay của nàng, rồi bỗng nhiên đâm về phía ngực Vân Triệt. Ách! Dưới âm thanh kinh ngạc vì không kịp chuẩn bị của Vân Triệt, viên huyết châu kia bị huyền lực của Mộc Huyền Âm điều khiển, trong nháy mắt tràn vào thân thể Vân Triệt, hòa vào trong máu của hắn. Thân thể Vân Triệt có hỏa linh tà thể, không sợ vạn hỏa, cho dù kim ô viêm đốt người cũng sẽ không để hắn cảm thấy mảy may khó chịu, nóng rực. Nhưng trong nháy mắt giọt huyết châu này nhập thể, hắn liền cảm giác được giống như có một đoàn hỏa diễm đang nổ tung ở trên ngực hắn, tiếp theo nhanh chóng hướng các bộ phận trên cơ thể mà đi. Phản ứng chưa bao giờ có này khiến Vân Triệt sợ hãi, sư tôn, đây là... cái gì? Là viễn cổ cầu long chi huyết trong táng thần hỏa ngục. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Đột nhiên đồng tử Vân Triệt co rụt lại. Mộc Băng Vân đã từng nói với hắn, hơi thở của viễn cổ cầu long trong táng thần hỏa ngục cực độc, máu nó cực dâm. Độc của nó khiến mạnh như Mộc Băng Vân cũng suýt nữa mất mạng. Máu của nó. Viễn cổ cầu long huyết là vật chí dương chí dâm. tuy chỉ có một giọt, nhưng đừng nói là ngươi chỉ mới bước vào thần đạo, cho dù là thần linh cảnh, cũng tuyệt đối không thể kháng cự. Vi sư ngược lại muốn xem thân thể ngươi có cứng như miệng hay không. Bỗng nhiên Vân Triệt truyền đến khí tức phần nhiệt dị thường, khiến đôi mắt sáng của Mộc Phi Tuyết chuyển qua. Lúc này mới qua mấy tức ngắn ngủi, mặt mũi Vân Triệt cùng tất cả da thịt bên ngoài đều đã đỏ ửng một mảnh, như bị lửa cháy, hô hấp mạnh mẽ như trâu, mồ hôi trên đầu chảy ra như mưa. T. Huyết dịch toàn thân giống như đã hóa thành dung nham, điên cuồng thiêu đốt dục vọng của hắn. Hắn có thiên độc châu, không sợ vạn độc trong thiên hạ. Nhưng, hết lần này tới lần khác cái này không phải là độc, mà là chí dương long huyết. Đến giờ phút này, làm sao hắn còn không rõ Mộc Huyền Âm muốn làm cái gì? Khí tức phần dương của cầu long chi huyết càng là khủng bố đến cực hạn. Những năm hắn đi theo Vân Cốc, đã gặp qua quá nhiều thôi tình chi vật, nhưng không có một cái nào có thể so sánh được một giọt long huyết này. Cho dù hắn muốn chạy trốn đi cũng không thể nào, bàn tay Mộc Huyền Âm hời hợt phất một cái lên ngực của hắn. Ầm. Vân Triệt bị oanh bay lên, vô cùng tinh chuẩn rơi vào bên trong băng thất chật hẹp, theo sát phía sau là Mộc Phi Tuyết cũng bị một cơn gió lạnh đưa vào băng thất. Ngay cả huyền lực của nàng cũng đã bị hoàn toàn phong kín, không cách nào vận dụng nửa phần. Cạch. Lam quang lóe lên, một tầng băng dày ngưng kết lên trong nháy mắt, một mực phong tỏa băng thất. Đây là hàn băng do Mộc Huyền Âm bày ra, cho dù có ngàn vạn Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết cũng khó có khả năng oanh mở. Những tầng băng này không có trong suốt, nó chẳng những ngăn cách ánh mắt, mà còn hoàn toàn cách âm thanh. Thánh điện lập tức trở nên yên tĩnh, nguyệt mi Mộc Huyền Âm cau lại, băng nhan tuyệt sắc hơi che đậy hàn quang, tựa hồ như tức giận chưa tiêu. Bên trong băng hoàng thần tông, người trực hệ băng hoàng huyết mạch có được băng hoàng nguyên âm vốn cực ít ỏi, mà bất kỳ một cái người nào trong đó, đều có thân phận cùng thiên phú cực cao ở ngâm tuyết giới. Vì Vân Triệt, nàng không tiếc đại giới. Phương pháp này cũng là thứ duy nhất nàng có khả năng nghĩ tới, để Vân Triệt ở đại hội huyền thần đạt tới thần kiếp cảnh. Cái này vốn là thiên đại dụ hoặc mà bất luận nam nhân nào cũng không cự tuyệt được. Huống chi tính tình Vân Triệt trong miệng Mộc Băng Vân nói là người không bị trói buộc. Vậy mà hắn lại gan to bằng trời cự tuyệt. Sau khi nàng kinh ngạc, há có thể không giận. Mà nếu chuyện này là quyết định của nàng, thì Vân Triệt chỉ có tuân theo, chứ không có tư cách cùng năng lực cự tuyệt. Cánh tay Mộc Huyền Âm chậm rãi thả xuống. Tuyết y đung đưa, chậm rãi xoay người ngay trong chớp mắt thân thể nàng chuyển qua, song mi vốn cao lại của nàng cũng chậm rãi giãn ra, sau đó thoáng cong lên, khí tức băng hàn khiến cho người ta không rét mà run im ắng tiêu tán đi, cánh môi bao hàm vô tận băng uy nhẹ nhàng máy động, mặc dù chỉ là độ cong cực kỳ nhỏ, nhưng trong phút chốc lại như vạn hoa nở rộ. Thật sự là tiểu quỷ đầu khó bảo, không có chút nghe lời nào. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng âm thanh không có một tia băng hàn như lúc trước. Mà là mềm mại nhu mì, một đôi mắt đẹp không có băng hàn, mà giống như có thủy quang, mang theo vẻ lười biếng kiều mị như mộng xuân mới tỉnh. Phi Tuyết là tôn nữ duy nhất của ta, tiểu Triệt người cần phải thương hoa tiếc ngọc, đừng có đùa hỏng nó, hừm. Một tiếng cười yêu kiều vang lên, giống như ma nữ thành công chơi trò đùa quái đản. Tuyết y của Mộc Huyền Âm hơi động, biến mất ở nơi đó giống như băng vụ tiêu tán. Nàng cũng không có rời khỏi thánh điện, mà phủ ở trên không trung, nhắm mắt ngưng tâm. Nàng so với Vân Triệt càng hiểu rõ sự bá đạo của cầu long chi huyết. Vẻn vẹn một giọt, nhưng huyền giả thần linh cảnh cũng không thể kháng cự. Câu nói này không hề khoa trương chút nào. Lấy huyền lực của Vân Triệt, cho dù ý chí lực cường đại tới đâu, thì nhiều nhất là 10 hơi thở, lý trí cũng hoàn toàn biến mất, bị dục vọng hoàn toàn chi phối. Mà Mộc Phi Tuyết ở cùng băng thất với hắn, đã bị nàng phong bế huyền lực, không có chút sức chống cự nào. Bên dưới tính trí dương của long huyết, cho dù xấu như heo mẹ, hắn cũng sẽ như si như cuồng. Huống chi là Mộc Phi Tuyết có dung nhan tuyệt thế, không người nào trong tông môn có thể so sánh. Mà bên dưới băng hoàng nguyên âm cực kỳ cường đại của Mộc Phi Tuyết, năng lực khôi phục của hắn cũng sẽ rất nhanh. Nửa cái canh giờ sau, nàng sẽ mở băng thất ra. Bởi vì nàng lo lắng Vân Triệt dưới tình huống mất khống chế, sẽ chơi hỏng Mộc Phi Tuyết bị phong bế huyền lực. Thời gian ở trong băng lãnh yên lặng trôi qua, một khắc đồng hồ. 2 phút đồng hồ im ắng qua đi, Mộc Huyền Âm chậm rãi mở băng mâu ra, nhìn về phía băng thất. Nhất định là trong khoảng thời gian này, Vân Triệt đã sớm đạt được nguyên âm của Mộc Phi Tuyết. Nhưng, mặc dù nàng là ngâm tuyết giới vương, cũng tuyệt đối nghĩ không ra bên trong băng thất đang phát sinh chuyện gì. Ách! Vân Triệt ở dưới trạng thái điên cuồng gào thét, nên âm thanh đã sớm khàn khàn không chịu nổi, giống như đang thừa nhận thống khổ lớn nhất trên đời. Tuyết y trên người hắn đã vỡ vụn không chịu nổi, mỗi một địa phương bị phá nát đều nhuộm vết máu đỏ tươi. Tóc của hắn đã lộn xộn đến mức không còn hình dáng từ lâu. Hai tay của hắn không ngừng ôm lấy chính mình, đầu càng hung hăng đụng vào tường băng, phát ra tiếng va đập mãnh liệt đến điếc tai. Huyết dịch toàn thân hắn vô cùng nóng rực, thân thể nóng hổi giống như muốn nổ tung, dục vọng cướp Mộc Phi Tuyết, điên cuồng trà đạp chiếm cứ lấy mỗi một cái tế bào trên cơ thể hắn, từng bước xâm chiếm một chút lý trí thanh tỉnh sau cùng của hắn. Một cái góc khác trong băng thất, Mộc Phi Tuyết lặng lặng đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, tựa như là một thiếu nữ tinh tế điêu khắc từ bông tuyết ra, chỉ có đôi mắt như tinh thần hơi rung động ra gợn sóng trước nay chưa từng có. Nàng từ chỗ Mộc Hoán đã nghe nói qua sự đáng sợ của Cầu Long chi huyết. Một khắc tiến nhập thánh điện, nàng đã nghĩ đến vận mệnh của chính mình, nàng không có nghĩ qua mình sẽ kháng cự, cũng không có khả năng kháng cự, bởi vì đó là mệnh lệnh của tông chủ. Nàng biết dung mạo của mình sẽ khiến ánh mắt nam tử trong tông môn nhìn về phía nàng vĩnh viễn mang theo kinh diễm, mê luyến, si ngốc, cùng tự ti mặc cảm và dục vọng không dám biểu lộ ra. Mà cho dù tướng mạo nàng xấu xí, thì băng hoàng nguyên âm của nàng cũng sẽ khiến bất luận kẻ nào không thể kháng cự được thiên đại dụ hoặc. Mà trước mắt nàng là người duy nhất có thể tùy ý lấy đi. Nhưng hắn liều mạng gào thét để phát tiết, liều mạng khống chế chính mình, liều mạng đập đầu vô tường. Dòng dã 2 phút đồng hồ, ở bên dưới sự tra tấn của Cầu Long chi huyết, từ đầu đến cuối không có đụng vào nàng đã không còn chút phản kháng nào. Tiếng gào thét của hắn dần dần nghẹn lại, giống như cổ họng đã bị xé rách, trên thân đầy máu tươi, thân thể núp ở góc tường bày ra một cái tư thế xoay lưng về phía nàng vô cùng thống khổ, dường như đang liều mạng để cho mình quên sự tồn tại của nàng. Ngay cả thần linh cảnh đều không thể kháng cự Cầu Long chi huyết, vậy mà hắn lại cố nhịn đến bây giờ. Nàng vô pháp tưởng tượng cái này cần ý chí lực cường đại cỡ nào, lại phải tiếp nhận thống khổ đáng sợ cỡ nào. Mộc Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, tình hình như vậy cùng nàng dự đoán của nàng không giống chút nào. Nàng cũng không biết, rõ ràng là mệnh lệnh của tông chủ, hơn nữa chính mình còn tuyệt sắc khuynh thành, đối với hắn chỉ có vô số ích lợi. Nhưng vì cái gì hắn lại tình nguyện tiếp nhận thống khổ lớn như thế, cũng không chịu đụng vào nàng? Đến tột cùng thì ngươi nhẫn nại để làm gì? Cánh môi nhẹ nhàng mở ra, phát ra âm thanh mê mộng. Có lẽ đây là lần thứ nhất từ khi nàng chào đời tới nay, nàng chủ động mở miệng đối với một nam tử ngoài trưởng bối của nàng. Mà mấy chữ mông lung này dường như đang chủ động mời hắn khinh nhờn chính mình. Đến tột cùng là nhẫn nại cái gì? Đối với Vân Triệt ở thời khắc này mà nói, chính hắn cũng không biết trả lời ra sao. Có lẽ là vì cái bóng của Sở Nguyệt Thiền, có lẽ là vì hắn không cam lòng bị một giọt Cầu Long chi huyết đánh tan ý chí. Nhưng âm thanh mềm mại của Mộc Phi Tuyết đã đánh tan một đạo phòng tuyến cuối cùng của Vân Triệt. Vân Triệt giống lên một tiếng, bỗng nhiên thân thể chuyển qua, một đôi huyết nhãn như của dã thú nhìn chằm chằm về phía Mộc Phi Tuyết đang kinh ngạc đứng ở nơi đó. Ầm, trái tim điên cuồng loạn động, huyết dịch kịch liệt bốc lên, dục vọng thỏa thích trà đạp Mộc Phi Tuyết chiếm cứ ý chí Vân Triệt, hắn như hổ đói vồ mồi, hướng Mộc Phi Tuyết nhào tới. Nhưng hắn ở bên dưới thống khổ đã mất đi thăng bằng, lúc nhào tới chỗ hai chân Mộc Phi Tuyết đã khiến nàng té nhào. Xoẹt, quần dưới bị Vân Triệt xé rách trong nháy mắt, một cái chân ngọc thon dài, làn da lưu động ánh sáng băng tuyết hiện ra ở trước mắt Vân Triệt, hắn tham lam vuốt ve, cả khuôn mặt đều dán trên đôi chân trần trụi đó, cảm xúc mịn màng, trơn mềm, cùng mùi thơm mang theo sự băng lãnh khiến hắn thân thể hắn bạo nộ dục vọng chi hỏa, càng đốt càng nóng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước khí tức đốt người của Vân Triệt, trên thân Mộc Phi Tuyết lại mang khí tức tinh khiết u lãnh, rốt cục Vân Triệt cũng bổ nhào tới. Nàng không có khả năng phản kháng, hai con ngươi kinh ngạc nhìn lên không, vô thần nghênh đón vận mệnh. Lại là một trận thanh âm tê lạp vang lên, trong nháy mắt váy tuyết của Mộc Phi Tuyết đã hóa thành nhiều mảnh, thân thể như ngọc không tì vết lập tức bại lộ trong không khí, huyết sắc trong mắt Vân Triệt hiện lên, quang mang chói mắt. Nàng lặng lặng nằm bên dưới thân Vân Triệt, ngọc thể trần trụi không có dãy giụa, cũng không nhìn thấy một tia yêu mị, tựa như băng liên thiên chỉ đang nở rộ vậy, mặc dù đang bị một dã thú mất đi lý trí làm vấy bẩn nhưng vẫn duy mỹ, thánh khiết như cũ. Bên trong đồng tử của Vân Triệt lập tức tăng vọt mấy phần đỏ thẫm, lại là một tiếng gầm nhẹ mất khống chế vang lên, hai tay che bên dưới, trùng điệp bóp tới trước bộ ngực hoàn mỹ, Mộc Phi Tuyết bị đau mi nguyệt vặn lên. Mà đầu Vân Triệt cũng ở lúc này vội vàng sao động hạ xuống, không lệch chút nào cắn lấy bờ môi của nàng. Trong nháy mắt hai người gần như đã dán chặt lại với nhau. Bên trong Vân Triệt như có hỏa diễm thiêu đốt, đồng quang dung chuyển táo bạo. Mộc Phi Tuyết không có nhắm mắt, đồng quang có chút tan rã nhưng vẫn là một vũng nước tĩnh, băng lãnh thánh khiết, khiến cho lòng người cảm thấy thê lương. Giống hệt năm đó tại Long Thần thí luyện, Sở Nguyệt Thiền bị hắn đặt dưới thân, không thể nào phản kháng được. Trong nháy mắt, giống như có vô số lôi điện hung hăng đánh vào trong mắt cùng linh hồn hắn, Vân Triệt kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên từ trên thân Mộc Phi Tuyết lộn xuống, hai tay nắm lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, thống khổ chu lên. Toàn bộ gân xanh trên trán nổi lên, từng cái như con giun đang tuyệt vọng dãy giụa. Bên trong tròng mắt vừa rồi hoàn toàn mất khống chế, sau kỳ tích lại xuất hiện vẻ thanh tỉnh, sau khi gào thét một hồi lâu, bỗng nhiên cánh tay phải của hắn đang run rẩy chợt nâng lên, năm ngón tay mở ra, đột nhiên đánh tới hướng ngực chính mình. Phốc, rót đầy tất cả lực của năm ngón tay hung hăng mà đâm vào ngực, đâm ra năm lỗ máu thật sâu, ngũ đạo huyết bắn ra, đau nhức kịch liệt khiến Vân Triệt tại trong chớp mắt khôi phục thanh tỉnh, kiệt lực lăn bò hướng tới nơi khác rời xa Mộc Phi Tuyết. Mộc Phi Tuyết yên lặng đứng dậy, thất thần nhìn Vân Triệt, chìm trong thống khổ đang liều mạng xê dịch về nơi hẻo lánh cách xa nàng nhất, chỗ hắn bò qua kéo lên một đường máu đỏ tươi ngấn. Đánh, choáng, ta, co quắp tại góc tường băng thất, bỗng nhiên Vân Triệt phát ra âm thanh, ngắn ngủi ba chữ, lại khàn khàn căn bản không giống như là âm thanh của con người, mà dường như đến từ dã thú tuyệt vọng. Mộc Phi Tuyết cũng không hề đụng tới, thậm chí cũng quên che chắn chính mình, ngọc thể không có chút nào che giấu. Cánh môi bên trên in một đạo vết máu. Đó là do Vân Triệt lưu lại. Nàng bị Mộc Huyền Âm phong kín huyền lực, dù nghĩ thôi cũng căn bản không có khả năng đánh Vân Triệt ngất xỉu. Nhanh! Vân Triệt nóng nảy thống khổ gào thét, chỉ có thanh tỉnh mới giúp được hắn, nếu không lý trí bất cứ lúc nào, cũng có thể lần nữa bị dục vọng nuốt hết hoàn toàn. Ta! Không thể! Không thể! Bỗng nhiên hai mắt Vân Triệt trừng lớn, trong nháy mắt trên thân hắn một đạo thương hình bóng chân long hiện lên. Một đạo thương đó đủ để cho thiên địa dung chuyển chấn thế long ngâm. Giống. Phóng thích long hồn, đại não Vân Triệt khôi phục thanh tỉnh đến mức đủ để hắn điều động đầy đủ lực. Vân Triệt không chút do dự đem tất cả lực lượng tập trung ở bên trên cánh tay phải, hung hăng đánh về phía huyệt thái dương của chính mình. Oanh. Một quyền tung ra khiến toàn bộ băng thất có chút chấn động. Bên ngoài băng thất, đột nhiên Mộc Huyền Âm trợn mở con mắt. Đây là khí tức chân long. Trong nháy mắt mâu quang Mộc Huyền Âm chuyển hướng về phía băng thất. Bởi vì khí tức chân long phát ra từ chỗ này, lại là tại bên trong băng thất. Nhoáng một cái bóng dáng Mộc Huyền Âm đã thuấn thân đến trước băng thất, một trường Phật bên dưới, tường băng ngay phía trước lập tức tan rã. Một màn trước mắt khiến cho mâu quang nàng dừng lại trong nháy mắt. Tại một góc băng thất, Vân Triệt hiện ra tư thế vạn vẹo co quắp ngồi ở chỗ đó, toàn thân nhuốm máu, trước ngực có năm huyết động tuy nhiên đã cầm máu, nhưng vẫn như cũ đập vào mắt. Mắt hắn mở ra, nhưng ánh mắt gần như hoàn toàn tan rã, đã là trạng thái nửa hôn mê. Mà huyền lực Mộc Phi Tuyết bị phong không thể thương tổn hắn, chỉ chính hắn mới có thể. Mộc Phi Tuyết đứng tại một góc khác, tuyết váy đã hoàn toàn vỡ vụn, ngọc thể tuyết quang lưu hoa, khiến Mộc Huyền Âm cũng sinh lòng tán thưởng, chỉ là, mặc dù trên ngọc thể của nàng còn sót lại lấy một chút dấu vết bị tàn phá, nhưng khí tức băng hoàng nguyên âm vẫn tinh khiết như cũ. Trên mặt đất ở giữa hai người xuất hiện một vết máu thật lớn. Mộc Huyền Âm đứng im lặng hồi lâu, tại nơi đó mới chậm rãi cất bước, đi tới bên thân Vân Triệt, tay tuyết che bên dưới. Nhẹ nhàng đặt lên ngực Vân Triệt, khí tức băng hàn lặng lẽ tràn vào, nhanh chóng xua tan cầu long huyết khí trong người hắn. Mộc Phi Tuyết đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn chằm chằm Vân Triệt, bên trong băng mâu đã không còn lạnh tĩnh mà đang rất loạn, thứ mà trước nay nàng chưa từng có. Lần đầu tiên trước mặt Mộc Huyền Âm, nàng quên bái hạ. Nhờ hàn khí của Mộc Huyền Âm, rốt cục hô hấp của Vân Triệt không còn nóng rực nữa, thân thể không còn co rút, trên mặt thống khổ cũng dần dần tan đi. Triệt, ngươi vì cái gì ngay cả như vậy cũng không nguyện ý đụng chạm Phi Tuyết? Mộc Huyền Âm thấp giọng hỏi. Vừa rồi, nàng bởi vì Vân Triệt không biết điều kháng lệnh mà tức giận, cưỡng ép phóng cầu long chi huyết vào người hắn, đem hắn cùng Mộc Phi Tuyết nhốt bên trong băng thất. Nhưng giờ phút này, đối mặt với tra tấn của cầu long chi huyết trong dòng dã 2 phút đồng hồ, cũng hoàn toàn không muốn Mộc Phi Tuyết, còn để toàn thân mình bị đả thương, nàng vốn càng thêm phẫn nộ. Nhưng chẳng biết tại sao lại giận không nổi. Vân Triệt bờ môi khép mở. Hắn gần hôn mê, nhưng như cũ vẫn có ý thức cực kỳ mơ hồ, nếu là người khác, đệ tử, sẽ nghe theo sư tôn. Nhưng nàng, đệ tử, làm không được, không thể. Mộc Phi Tuyết, vì cái gì? Mộc Huyền Âm hỏi, bởi vì, nàng, giống, tiểu tiên nữ. Thanh âm Vân Triệt ngừng lại, thấp giọng nói lên ba chữ tiểu tiên nữ, bỗng nhiên nét mặt của hắn tràn ngập thống khổ, thật lâu không tiêu tan. Tiểu tiên nữ, nàng là ai? Mâu quang Mộc Huyền Âm khẽ nhúc nhích. Mộc Băng Vân nói cho nàng biết chuyện liên quan tới Vân Triệt, cũng không có cái này tên. Nàng đã không còn tồn tại trên đời. Vân Triệt ý chí càng ngày càng mơ hồ, nhưng âm thanh lại càng thêm thống khổ. Bởi vì đó là nơi sâu nhất trong linh hồn hắn, đau nhất, thẹn nhất, hối hận nhất, nhất định không thể đụng chạm tới. Mộc Phi Tuyết. Mộc Huyền Âm nhất thời không nói gì, lấy ra toàn bộ cầu long chi huyết, bàn tay của nàng từ ngực Vân Triệt chậm rãi rời đi. Đệ tử cầu sư tôn, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt khép lại chậm rãi nói, nếu không, mặt lị biết được, lại, chán ghét ta. Mí mắt nhắm lại, rốt cục Vân Triệt đã hoàn toàn bất tỉnh. Những lời này, đến từ sâu trong tâm hồn hắn, nhưng khi đó ý thức hắn, lại rời rạc, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ kỹ mình đã nói qua cái gì. Mộc Huyền Âm đứng dậy, sau đó đôi mắt thăm thẳm chuyển qua, mặt hướng Mộc Phi Tuyết. Phi Tuyết, nói cho ra ra ngươi, quyết định lúc trước hủy bỏ. Không có nộ khí, cũng không có uy nghiêm, lời vừa ra khỏi miệng, khiến chính nàng cũng kinh ngạc, vì sao lại dễ dàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra như vậy. Hơn nữa, nàng đã tuyên bố tông chủ chỉ lệnh trước mặt tất cả mọi người trong đại hội tông môn. Mộc Phi Tuyết lặng lẽ nhận mệnh lệnh, bàn tay nàng nhẹ phẩy ở trước ngực, thân thể trần trụi đã mặc lên một thân tuyết váy mới. Nàng có chút thi lễ, nhưng không có lên tiếng, xoay người rời đi. Chờ chút. Bỗng nhiên Mộc Huyền Âm lên tiếng, dừng lại đôi chút rồi mới chậm rãi nói, vẫn là để Hoán tới đi, bổn vương có việc muốn giao cho hắn. Đi giữa trời tuyết, Mộc Phi Tuyết cô tịch bước ra khỏi thánh điện, nàng đứng tại nơi đó, yên lặng nhìn thế giới tái nhợt trước mắt, nhưng nội tâm nàng lại không hề tĩnh lặng. Hắn, đến cùng là người như thế nào? Nàng nhẹ nhàng nỉ non, tiểu tiên nữ, không còn tồn tại trên thế gian. Hắn lại vì nàng, tình nguyện tiếp nhận tra tấn, tình nguyện tự mình hại mình, tình nguyện chống lại mệnh lệnh của tông chủ. Ta thật sự giống nàng như vậy sao? Thế giới này nàng đã từng chỉ là một mảnh băng tuyết tinh khiết, không có một tia buồn phiền. Nhưng, người kia ngay cả là mệnh lệnh của tông chủ cũng tình nguyện chịu đau đến cùng, bất chấp không chịu chạm tới nàng, trong nháy mắt đó, nàng đã đem bóng dáng của hắn khắc thật sâu vào bên trong tâm hồn của nàng. Có lẽ, không cách nào xóa đi được, Mộc Hoán lòng như lửa đốt lao tới thánh điện, vừa tới trước cửa chính liền nhìn thấy Mộc Huyền Âm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh băng, dường như đang đợi hắn. Mộc Hoán liền vội vàng tiến lên, bái kiến bên dưới, Hoán bái kiến tông chủ, đã khiến tông chủ chờ lâu. Hoán không khỏi sợ hãi. Đứng dậy đi. Thanh âm Mộc Huyền Âm lạnh lẽo mang theo một chút mệt mỏi. Hoán, bổn vương gọi ngươi đến là có việc cần ngươi làm. Mộc Hoán gật đầu đứng dậy, mời tông chủ phân phó. Chuyện của Phi Tuyết. Bên trong mâu quang băng hàn của Mộc Huyền mang theo một chút phức tạp, chuyện nàng cùng Vân Triệt tạm thời coi như dừng lại. Nhưng không có sự cho phép của bổn vương, ngươi tuyệt đối không thể đem Phi Tuyết hứa cho bất kỳ kẻ nào. Rõ ràng câu nói cuối cùng mang theo phần nghiêm khắc, trái tim Mộc Hoán lên một cái, không kịp ngẫm nghĩ vội vàng gật đầu. Được, bổn vương muốn ngươi tìm kiếm bốn đồ vật. Trong lòng Mộc Hoán hơi động, lỗ tai dựng đứng nghe. Tông chủ tự mình phân phó hắn đi tìm đồ vật, tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Bốn đồ vật này, lần lượt là kỳ lân giác, 7 phần linh lực Mộc Linh Châu, 1 cửu tinh Phật Thần Ngọc, cùng 1 gốc Hoàng Tiên Thảo hoàn chỉnh. Ban đầu Mộc Hoán vẫn yên lặng lắng nghe, nghe đến Mộc Linh Châu, hắn liền kinh ngạc ngẩng đầu, những thứ sau cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, khiến cổ họng hắn trùng điệp nuốt ừng ực. Không nói đến kỳ lân giác, Mộc Linh Châu là nguyên châu sinh mệnh của Mộc Linh tộc, một khi lấy ra, Mộc Linh liền sẽ tiêu tán. Mộc Linh tộc bị mọi người bắt giết nên ngày càng trở nên thưa thớt, hiển nhiên dẫn đến giá bán Mộc Linh Châu càng ngày càng cao. Hơn nữa việc săn giết Mộc Linh, được người chính đạo coi là việc làm sai trái cho nên bây giờ Mộc Linh Châu đều là lén lút bán, không ai dám bán công khai. Vì vậy bây giờ muốn một cái Mộc Linh Châu đã là muôn vàn khó khăn. Chứ đừng nói chi là giữ lại chí ít 7 phần linh lực của Mộc Linh Châu. Hoặc là cũng có thể tự mình đi săn giết Mộc Linh. Nhưng cái này là làm trái thiên đạo, huyền giả chính đạo. Chí ít bên ngoài không ai làm. Mộc Linh Châu ít nhất còn có thể lấy được, nhưng còn cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Cái kia cơ bản chỉ xuất hiện trong sách, mấy ngàn năm đều không nghe được một lời đồn nào liên quan tới chúng. Nếu có ở thượng vị tinh giới, muốn lấy được cũng muôn vàn khó khăn. Có vấn đề sao? Phản ứng của Mộc Hoán, để lông mày Mộc Huyền Âm hơi nhíu lại. Mộc Hoán vội vàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoán đã nhớ toàn bộ, sẽ bắt tay đi làm ngay lập tức. Chỉ là phần lớn những năm này Mộc Linh, tộc ẩn trốn uy hiếp ở hạ vị tinh giới nhỏ bé, mà vô luận là Mộc Linh hay là Mộc Linh Châu, đều là len lút mua bán, chỉ có thể phái người đi một số hạ vị tinh giới âm thầm tìm kiếm, có thể tìm tới 7 thành linh lực trở lên hay không, phải nhìn vào khí vận. Về phần cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, Mộc Hoán phun ra một ngụm khí nhỏ, Hoán chỉ có thể hết sức đi làm. Hắn không dám hỏi vì sao Mộc Huyền Âm lại tìm những đồ vật này. Càng nhanh càng tốt. Mộc Huyền Âm nói, nếu có tin tức mà ngươi không thể làm, trước tiên thông báo cho bổn vương. Vâng. Tâm lý Mộc Hoán lộp bộp một hồi. Rõ ràng biểu thị của nàng là rất cần những đồ vật này nhanh một chút, chỉ là 4 kiện đồ vật này đều không phải phàm vật, muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy tới một cái đều rất gian nan. Huống chi 4 kiện. Tông chủ, liên quan tới kỳ lân giác, Hoán ngược lại có chút manh mối. Ồ. Ánh mắt Mộc Huyền Âm nghiêng qua, nói. Vâng. Mộc Hoán thoáng hồi tưởng, sau đó cung kính nói, đại khái là tại 2 năm trước, Hoán ngẫu nhiên từ Vân chỉ nghe nói, Mộc Hàn Giật xuất thân băng phong hoàng thất, có giấu một cái thánh vật hoàng thất, đã tồn tại từ khi băng phong đế quốc dựng nước, nghe nói là, từ bên dưới vạn trượng băng nguyên ngẫu nhiên đào lên một cái sừng băng kỳ lân hoàn chỉnh, cho nên coi nó là thánh vật trấn quốc, đã lưu truyền ở băng phong hoàng thất 7, 8 vạn năm. Nếu là thánh vật trấn quốc, lại bí tàng lâu như vậy, Tại sao Mộc Hàn Dật phải chủ nói ra việc này với Mộc Vân Chỉ? Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Không hề nghi ngờ Mộc Vân Chỉ biết rõ việc này là do Mộc Hàn Dật cáo chi. Cái này, trên mặt Mộc Hoán hơi hiện lên vẻ khác thường. Theo Vân Chỉ nói, sở dĩ Mộc Hàn Dật nói chuyện sừng băng kỳ lân cho nàng là vì mấy năm trước băng phong quốc chủ đã quyết định, nếu như Mộc Hàn Dật có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, băng phong quốc chủ sẽ mang cái thánh vật trấn quốc bí tàng vài vạn năm này, dâng cho tông chủ, báo đáp tri ân của tông chủ. Hừ, vậy hắn thật là có lòng. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Mộc Hoán nói, tại Đông Thần Vực, kỳ lân đã diệt tuyệt mấy chục vạn năm, tìm sừng kỳ lân chỉ có thể đi Tây Thần Vực, chuyện này cực kỳ không dễ. Nếu như băng phong đế quốc có dấu sừng kỳ lân thật, vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Lại thêm nửa tháng nữa, Mộc Hàn Dật sẽ về băng phong đế quốc tham gia thọ thần ngàn năm của hắn, để hắn mang về là được, hoặc là hiện tại Hoán tự mình khởi hành đi lấy. Nếu Mộc Huyền Âm lên tiếng, băng phong đế quốc có 10.000 cái lá gan, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên. Không cần. Mộc Huyền Âm lại phủ quyết, những chuyện hôm nay bổn vương nói với ngươi, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hạ vị tinh giới tìm Mộc Linh Châu, thượng vị tinh giới tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, nhớ kỹ an bài đầy đủ người có thể tin được. Còn chuyện sừng kỳ lân không cần phải để ý đến, nhất là không được lộ ra cho Vân Chỉ cùng Mộc Hàn Dật biết, ngươi đi đi. Vâng. Trong lòng Mộc Hoán có ngàn vạn nghi ngờ, nhưng chỉ có thể vội vàng lui xuống bên dưới. Trong gió tuyết, Mộc Huyền Âm chậm rãi quay người, hai con ngươi hàn tinh chuyển hướng về phương Bắc xa xôi, phần môi khẽ nói một tiếng, băng phong đế quốc. Không biết hôn mê bao lâu, Vân Triệt tỉnh lại, ý thức vừa mới khôi phục, liền cảm giác được vô số đạo khí tức thanh mắt thấu xương tràn vào thân thể của hắn, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Mở con mắt ra, trong tầm mắt là một vũng nước tĩnh lặng, chỗ xa hơn là vô số kỳ hoa dị thảo hiện lên quang mang lưu ly, khí tức truyền đến chóp mũi lộ ra sự băng hàn cùng tinh khiết cực hạn. Nơi này là Minh Hàn Thiên Trì. Toàn bộ thân thể của hắn đang ngâm ở trong Minh Hàn Thiên Trì, tất cả thương thế trên người đều đã biến mất không thấy gì nữa, tinh thần càng là vô cùng thanh minh. Trong đầu nhanh chóng hiển hiện hình ảnh trước khi hôn mê, hắn phóng thích long hồn, trong nháy mắt thanh tỉnh lại dùng hết toàn lực đánh lên đầu của mình. Sau đó, ô, nhanh như vậy liền tỉnh. Âm thanh kiểu nhuyễn giống như tiên âm, để toàn thân Vân Triệt ở giữa mông lung lập tức tê dần, xương cốt hơi xốp giòn, hắn hơi chuyển đầu theo bản năng. Phía trên hồ cách hắn không xa, chính là Mộc Huyền Âm đang nằm khoan thai ở đó, một gương mặt tuyệt sắc khuynh đảo vạn sinh mang theo nụ cười yếu ớt như có như không. Theo Vân Triệt tỉnh lại, nàng chậm rãi ngồi bên cạnh hắn, một đôi chân ngọc bên trong tuyết y còn muốn thon dài hơn so với Mộc Phi Tuyết lộ ra, hình như trong lúc cọ sát có một cỗ hương thơm lặng yên tỏa ra, để não Vân Triệt đình trệ, trực tiếp mộng ở nơi đó. Triệt, thân thể ngươi, giống như đang hấp thu hàn khí của thiên trì chi thủy, đây cũng là do tà thần lực lượng sao? Mộc Huyền Âm uy nghiêm tuyệt tình, ngâm tuyết giới không ai không biết, không người dám sờ, dù cho là Vân Triệt tâm cao khí ngạo, cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt nàng có nửa điểm lỗ mãng. Nhưng lúc này, Mộc Huyền Âm trước mặt hắn, mâu quang thăm thẳm, dung nhan kiều diễm, cánh môi như nụ hoa chớp nở, mỗi một chữ đều là mềm mại ôn nhu. Giống như lúc hắn mới thấy lần đầu, bị hắn lỡ lời hô lên sư tỷ ngực lớn. Vân Triệt không biết mình mộng bao lâu, mới lập tức tỉnh lại, vội vàng từ bên trong thiên trì đứng dậy, sư. Lời mới vừa ra miệng, hắn bỗng nhiên cảm giác được cảm giác thanh lương trên người hơi khác thường, theo bản năng cúi thấp đầu một cái, nhìn thấy toàn thân trên dưới chính mình không mảnh vải che thân, hắn giật mình, lập tức lùi về bên trong thiên trì như điện giật, nỗi lòng đại loạn khiến hắn quên mất lấy một bộ y phục từ bên trong thiên độc, châu ra mặc lên. Vân Triệt bối rối, để Mộc Huyền Âm yêu kiều cười một trận, cười thẳng đến run rẩy cả người, bộ ngực sữa đầy đặn bên, dưới tuyết y rung động không ngừng, từng đạo ánh sáng chói mắt đang run rẩy gần như tràn ra khỏi vạt áo. Lúc này Mộc Huyền Âm đã đổi một thân tuyết y có chút rộng rãi, trên đó vẫn khắc băng hoàng đồ văn, dường như băng hoàng đồ văn lấy băng ti cực kỳ đặc thù tạo thành, nên tỏa ra hàn quang rất chói mắt. Mái tóc băng lam vẫn tự nhiên vung vãi ở sau lưng ngọc như cũ, nhưng còn vương chút hơi nước, dường như vừa mới tắm rửa qua. Mà hai tay cũng chỉ có một tầng tuyết da mỏng như cánh ve, một đôi cánh tay ngọc trắng nộn như ngó sen như ẩn như hiện. Tiểu quỷ đầu, thân ngươi nhiễm cầu long huyết khí, ngay cả mỹ nhân như Phi Tuyết cũng không nguyện ý đụng. Khiến vi sư không thể không lo lắng có phải là thân thể ngươi có việc gì hay không, cho nên tinh tế vì ngươi kiểm tra một chút. Nhưng xem ra, cũng không có vấn đề gì quá lớn nha. Kiểm tra. Thân thể. Vân Triệt thật không muốn cho đại não thanh tỉnh lại mà muốn nó mộng một lần nữa. Trong đầu hoàn toàn mất khống chế xuất hiện từng đống hình ảnh không nên xuất hiện. Hắn luống cuống tay chân tùy tiện lấy một bộ y phục mặc lên, từ trong nước hồ thận trọng đi lên. Đệ tử. Tạ sư tôn. Quan tâm. Cái kia, Phi Tuyết nàng. Sau khi đánh ngất xỉu chính mình, trí nhớ của hắn hoàn toàn mơ hồ, hắn không biết sau cùng mình có làm gì Mộc Phi Tuyết hay không. Mà mặc dù hắn có thể nhớ tới, thì lúc này hắn cũng bất lực suy nghĩ, bởi vì tâm niệm lúc này của hắn một mảnh đại loạn, toàn thân trên dưới như có một cỗ tà hỏa đang cuồng đốt, vô luận như thế nào đều không thể áp chế xuống, ngược lại càng đốt càng mạnh. Quả thực giống như là bị dính cầu long chi huyết vậy. Mộc Huyền Âm đẹp tuyệt thiên hạ, nhưng vô thượng hàn uy của nàng cũng để cho bát hoang run rẩy. Bên trong Ngâm Tuyết giới, không có tầm mắt người nào dám dừng lại ở trên người nàng vượt qua một hơi, ngay cả Tam Tông chủ Viêm Thần lúc trước đến, cũng không dám đối mặt với đôi mắt lạnh của nàng. Nhưng, Mộc Huyền Âm trước mắt Vân Triệt lại không có một tia uy lăng nào, đại mi như xương, đôi mắt chớp động, băng hàn cực hạn trong đôi mắt đẹp hoàn toàn hóa thành vẻ câu hồn đoạt phách, tuy là tư thế ngồi, nhưng vẫn phác họa ra đường cong lồi lõm chập trùng đến mức để cho huyết mạch người ta cuồng nộ như cũ, mỗi một cái bộ vị trên người, mỗi một tấc da thịt đều tản mắt ra dụ hoặc như yêu như ma. Hai mắt Vân Triệt rơi thẳng vào chỗ mị hoặc trên người nàng, làm sao đều không thể rời đi, tà hỏa từ bụng dưới rất nhanh lan tỏa đến toàn thân. Ồ, ngươi còn biết rõ quan tâm Phi Tuyết. Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, Nguyên Âm nàng vẫn còn, chỉ là chỗ nào cũng bị ngươi nhìn, sờ soạng rồi, không còn là bạch ngọc không tì vết. Có phải ngươi nên cho người ta một lời chịu trách nhiệm hay không? Âm thanh Kiều Nhuyễn vung vẩy một bên tai, nhưng Vân Triệt lại không có nghe thấy nàng đang nói cái gì. Hai con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Huyền Âm, theo tư thế ngồi của nàng thoáng nghiêng về phía trước, tuyết y trước ngực hơi trượt xuống, hai cái nhuyễn ngọc quá sung mãn xốp giòn tràn ra, tạo lên một cái khe tuyết trắng thâm thúy, cái khe vẻn vẹn nhìn một chút cũng khiến người ta thực cốt tiêu hồn, rơi vào trong tầm mắt Vân Triệt. Ừng ực, trong cổ họng Vân Triệt truyền đến âm thanh nuốt nước bọt nặng nề. Nặng đến mức đoán chừng hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Toàn thân Vân Triệt lập tức giật mình một cái, tà hỏa đều bị dọa đến dập tắt không ít. Cái này không phải là lần thứ nhất hắn ở trước mặt Mộc Huyền Âm nuốt nước miếng, chỉ là lúc trước ở Băng Hoàng Cung nhìn thấy, hắn còn không biết đối phương là Mộc Huyền Âm, mà tưởng đó là một vị sư tỷ thần điện. Nhưng bây giờ, trước mắt là Ngâm Tuyết giới vương, Băng Hoàng Tông chủ, là sư tôn hắn. Tâm thần Vân Triệt đại loạn, bỗng nhiên tuyết ảnh phía trước nhoáng lên một cái, hương gió nhào đến. Tuyết nhan Mộc Huyền Âm đã gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp giống như sương mù, một cái ngọc thủ nhẹ nhàng nắm vào cổ áo của hắn. Vân Triệt há to miệng, một câu cũng không nói ra. Lúc trước tại Băng Hoàng Cung, người không biết vi sư, ngôn ngữ khinh bạc thì cũng thôi đi. Âm thanh Mộc Huyền Âm thăm thẳm, giống như mềm giống như ngán. Hiện tại thân là đệ tử, thế mà còn dám động tâm tư đối với vi sư, thật sự là thật to gan mà. Khuôn mặt Mộc Huyền Âm càng ngày càng gần mấy phần, cánh môi kiều mị gần như chạm đến gương mặt Vân Triệt. Khẽ mở tiết ra hương hoa say mê, ngươi không chịu muốn Phi Tuyết, chẳng lẽ muốn vi sư song tu cùng ngươi sao? Giọng nói giống như đến từ mộng cảnh, để Vân Triệt miệng đắng lưỡi khô trong nháy mắt, tà hỏa trong thể nội bay loạn, làm cho huyết mạch hắn nóng nảy đến mức gần như bạo liệt. Mộc Huyền Âm cách gần như thế, ánh mắt Vân Triệt thoáng lệch, là dễ như trở bàn tay xâm nhập bên trong tuyết y rộng rãi của nàng, ánh sáng nhẹ nhàng chảy xuôi trên vai nàng, phác họa lấy cái cổ áo thoáng hiện, lại hướng xuống bên dưới, là bộ ngực sữa cao vút tỏa ra vẻ phấn trắng chói mắt. Bởi vì quá mức sung mãn, mà thân thể chỉ thoáng động, sẽ run rẩy. Cũng đúng nha. Mộc Huyền Âm giống như không có phát giác ánh mắt Vân Triệt, ngón tay ngọc nhẹ nghịch cổ áo hắn, mị trùng ngàn vạn, âm thanh như mộng nói, nếu để cho vi sư tới, không cần 2 năm. Chỉ cần một buổi, liền có thể để cho ngươi bước thẳng vào thần hồn cảnh. Một buổi bước thẳng vào thần hồn cảnh, nếu dưới trạng thái bình thường Mộc Huyền Âm nói ra câu nói này, tất nhiên sẽ để Vân Triệt khiếp sợ nhảy dựng lên. Nhưng thời khắc này tâm hồn Vân Triệt lại đang bay bổng, thân thể đều là tà hỏa tán loạn, nghe nàng nói, suy nghĩ trong đầu lại không phải là một buổi đột phá thần hồn cảnh, mà tất cả đều là hình ảnh Mộc Huyền Âm, ở trên đùi hắn uốn éo eo thon hoặc là ở dưới thân hắn nằm vểnh lên, uyển chuyển khẽ ngâm. Mỗi một thớ cơ đều là tuyệt sắc, một cái nhăn mày, một nụ cười tràn ngập phong tình. Đó chính là nhân gian vưu vật, yêu mị đến gần như đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ý niệm khinh bạc của Vân Triệt đang lan tràn, thì một cỗ đau nhức kịch liệt bỗng nhiên từ tai trái của hắn truyền đến. Một cái ngọc thủ của Mộc Huyền Âm xoay chuyển trên cổ áo hắn, nắm chặt lỗ tai hắn, trực tiếp nhấc hắn từ bên trong thiên trì lên. Mộc Huyền Âm ra tay cực nặng, khiến Vân Triệt đau đến nhe răng trợn mắt, đại não lập tức bị đau nhức làm thanh tỉnh, cuống quýt hô lên, đệ tử không dám. T, đệ tử đối với sư tôn, chỉ có kính trọng, tuyệt đối không dám. Có ý nghĩ như thế. Mộc Huyền Âm hoàn toàn không có ý tứ muốn buông ra, có thể khiến Vân Triệt có được long khu đau đến mặt mày méo mó như thế, là biết tay nàng nắm lấy tay Vân Triệt có lực lớn cỡ nào. Nàng cười tủm tỉm nói, vậy là tốt rồi, vi sư tin rằng ngươi cũng không. Mộc Huyền Âm nhẹ giọng nói, Mâu quang lơ đãng hướng phía dưới thân thể Vân Triệt, âm thanh lập tức im bặt lại, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, sau đó chậm rãi híp lại, trong khóe mắt hiện lên mị quang nguy hiểm. Triệt nhi ngoan của vi sư thật sự đánh giá thấp lá gan to bằng trời của ngươi rồi. Thanh âm của nàng càng trở nên mềm mại, càng thêm chậm chạp, lại khiến Vân Triệt nghe vào trong lòng càng cuồng loạn, lại dám ở trước mặt vi sư hiện ra cái đồ vật xấu xí này. Thật to gan mà, hừm. Cánh tay Mộc Huyền Âm mang theo lỗ tai Vân Triệt vung ra, Vân Triệt lập tức hét thảm một tiếng, bị ném ra ngoài rất xa, nặng nề nện ở phía trên hồ bơi. Một ném này, Mộc Huyền Âm dùng ám lực, Vân Triệt rơi ở bên hồ rất xa mới ngừng lại, đau đến sắc mặt tái nhợt, trong miệng tê khí, hồi lâu cũng không thể đứng lên. Chí ít cũng phải gãy mất mười mấy cây xương cốt. Dục niệm càng tán không còn một mảnh. Ai, thật sự là sư môn bất hạnh. Mộc Huyền Âm cảm thán, hoàn toàn không hề trách cứ mỗi một phần ngọc thể của mình tản mát ra mị hoặc, mà bất luận nam nhân gì cũng đều khó có khả năng kháng cự. Ngươi ở bên dưới cầu long chi huyết không chịu đụng đến phi tuyết, vốn vi sư còn khen ngươi định lực hơn người, không nghĩ tới, kỳ thực ngươi là một cái sắc tâm bo thiên, ngay cả sư tôn cũng dám động ác niệm. Vân Triệt thật vất vả mới ngồi vững vàng thân thể, cúi thấp đầu, không dám trả lời, lại không dám nhìn Mộc Huyền Âm một chút. Thôi, xem ra về sau vi sư chỉ có thể dạy dỗ nhiều hơn một chút. Dường như Mộc Huyền Âm có chút thất vọng thở dài, bàn tay phất một cái, một quả ngọc giản lập lòe lam quang nhẹ nhàng rơi xuống chân Vân Triệt, nàng quay lưng đi, trong cái ngọc giản này ghi chép đoạn nguyệt phất ảnh hoàn chỉnh, lấy ngộ tính của ngươi, hẳn là đã tự mình lĩnh hội, không cần đến vi sư dạy bảo. Tạm thời nhốt ngươi tại Minh Hàn Thiên Trì, qua chút thời gian, vi sư sẽ đến kiểm tra ngươi tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh như thế nào, nếu như không có trở ngại, vi sư sẽ không truy cứu tội đại bất kính của ngươi. Nói không chừng còn có khen thưởng, nếu để cho vi sư thất vọng mà nói. Mâu quang Mộc Huyền Âm hơi chuyển, giống như cười mà không phải cười, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Âm thanh tung bay, Mộc Huyền Âm rời đi, kết giới Minh Hàn Thiên chỉ cũng một mực khép kín. Ba ba. Một trận giòn vang, mấy cái xương sai chỗ bị Vân Triệt nhanh chóng hợp về, phần mười mấy cây đứt gãy kia chỉ có thể từ từ khôi phục. Lúc này hắn mới đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, không có phản ứng. Mới không bình thường ấy. Ở trước mặt Mạt Lị, hắn rất ít chật vật, nhưng ở trước mặt Mộc Huyền Âm, hắn gần như không có giây phút không chật vật qua. Nếu như không phải đã gặp mặt lần đầu trong Băng Hoàng Cung, nhất định biến hóa cự đại của Mộc Huyền Âm sẽ làm cho Vân Triệt, đến bây giờ đều chưa tỉnh hồn lại. Dù vậy, hồi tưởng đến hình ảnh Mộc Huyền Âm vừa rồi, hắn vẫn có chút tâm thần hoảng hốt như cũ, không cách nào hoàn toàn liên hệ nàng với Ngâm Tuyết Giới Vương Uy Lăng Thiên Hạ, để thế nhân câm như hến cùng một chỗ. Vì cái gì nàng có tính cách tương phản lớn như vậy? Đến cùng, cái nào mới chân chính là nàng? Vân Triệt tiến nhập thiên trì, hơn một cái canh giờ bình tĩnh, cuối cùng mới bình ổn thương thế cùng nội tâm. Hắn rời đi thiên trì chi thủy, rơi vào bên hồ bơi, ngồi ngay ngắn xuống, nhưng không có cầm lấy đoạn nguyệt phất ảnh Mộc Huyền Âm ném cho hắn, mà lấy ra một cái ngọc giản chớp động lên quang mang xích kim. Cái ngọc giản xích kim này xuất hiện, để nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên, thẳng đến khi kinh hãi băng linh bốn phía xung quanh bay đi tứ tán. Kim ô phần thế điển hoàn chỉnh. Lúc trước Hỏa Phá Vân thi triển Cửu Dương Thiên Nộ mặc dù không cách nào đả thương hắn, nhưng lại rung động tâm hồn hắn cực lớn. Nhưng hắn chưa quên cái ngọc giản này chỉ có thể tham ngộ đọc một lần, về sau sẽ trực tiếp biến mất. Vân Triệt ngưng thần tĩnh tâm, hai mắt khép kín, cảm giác như một tia nước nhỏ rơi ở phía trên ngọc giản xích kim, nhanh chóng chìm xuống bên dưới, trực tiếp rơi vào tầng thứ 8 của thần quyết. Sau mười mấy tức ngắn ngủi, trong đầu của hắn liền vang lên một tiếng kim ô huýt dài to rõ. Kim ô một mực phần diễm bay múa ở sâu trong linh hồn hắn. Mặt ngoài thân thể của hắn cũng chậm rãi hiện lên một tầng kim ô thần viêm càng ngày càng đậm. Mỗi khi kim ô phần thế điển lên một tầng cảnh giới mới, uy lực kim ô viêm sẽ tăng dài một lần, mà mỗi lần đều là bạo tăng trên diện rộng, màu sắc hỏa diễm càng thêm hướng tới màu vàng kim. Mà mỗi một trọng cảnh giới phía sau cũng phân biệt đối ứng một cái kim ô phần diệt kỹ. Đệ bát trọng cảnh là viêm dương xạ tuyến, uy lực còn muốn vượt qua hoàng kim đoạn diệt thật lớn. Hoàng kim đoạn diệt là mang kim ô thần viêm áp xúc thành một giây, còn viêm dương xạ tuyến lại càng ép đến cực hạn, tuy cần thời gian gấp mấy lần ngưng tụ hoàng kim đoạn diệt, nhưng một khi thành công phóng thích, nó giống như một đường hỏa diễm cực kỳ chói chang tới từ mặt trời, đủ để đốt hết thảy sự vật trên thế gian. Đệ cửu trọng là huyễn cảnh lĩnh vực hồng điệp, đây không phải phần diệt lĩnh vực giống như hoàng tuyền hôi tẫn, mà nó là linh hồn lĩnh vực giống như long thần lĩnh vực. Khác với sự chấn nhiếp vô thượng của long thần lĩnh vực, hồng điệp lĩnh vực không có khả năng đạt tới chấn nhiếp cực hạn như long thần lĩnh vực, lại có thể làm được chuyện phần diệt tinh thần càng thêm kinh khủng. Giống như mang kim ô thần viêm kinh khủng, thiêu đốt ở sâu trong linh hồn bọn họ, để bọn họ thân không chết mà hồn diệt. Đệ thập trọng cũng là cảnh giới tối cao mà ngọc giản kim ô phần thế điển ghi lại, viêm kỹ phần diệt đối ứng với nó chính là Cửu Dương Thiên Nộ. Hỏa Phá Vân thi triển Cửu Dương Thiên Nộ, là một mặt trời ở trạng thái sơ cấp nhất. Mặc dù chỉ là trạng thái sơ cấp nhất, nhưng sự khủng bố của nó vẫn rung động toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông như cũ. Mà mỗi khi nhiều thêm một mặt trời, uy lực cũng không phải là gia tăng một lần, mà là bạo tăng theo cấp số nhân. Cửu Dương Thiên Nộ hoàn chỉnh chính là 9 mặt trời lâm thế, uy lực khủng bố của nó, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Có lẽ, cái kia mới chân chính là diệt thế thần uy. Tuy nhiên, mấy chục vạn năm lịch sử của Viêm Thần Giới, từng có 4 người tu thành Cửu Dương Thiên Nộ. Nhưng chưa bao giờ có một người nào tu tới cảnh giới 9 mặt trời. Hỏa Phá Vân lấy niên kỷ không đến 30 tuổi tu luyện được cảnh giới một mặt trời, đã là thần tích chưa bao giờ có của Viêm Thần Giới. Bên dưới cảm giác ngưng tâm căn bản không thấy thời gian trôi qua, lúc Vân Triệt không nhúc nhích mở con mắt ra, thời gian đã đi qua 7 ngày, hỏa diễm vẫn còn ở trên thân hắn, mà xích kim ngọc giản trước người lại ở lúc này cháy bùng bùng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tay phải nâng lên, một đoàn kim ô viêm nho nhỏ im ắng dấy lên ở trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng trở nên thâm thúy, lần thứ nhất thi triển, liền ở trong khoảnh khắc đạt đến cảnh giới đệ bát trọng, khí tức hỏa diễm, nhan sắc đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Hắn cũng có lòng tin trong nửa tháng sẽ tu luyện Viêm Dương Xạ Tuyến tới tiểu thành. Nhưng tay hắn nâng hỏa diễm, lông mày lại có chút khóa chặt, thập trọng. Thật sự là cảnh giới tối cao rồi hả? Vì cái gì luôn cảm thấy vẫn không có hoàn chỉnh? Được rồi, vẫn nên tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đi. Băng Hoàng Thành Vực, Băng Hoàng Tam Thập Lục Cung. Sự tình phi tuyết là Vân Triệt chủ động cự tuyệt. Mộc Huyền Âm nghiêng người ngồi ở trên mặt ghế băng, mâu quang hơi nhắm, bộ ngực sữa nửa lộ nửa ẩn. Hai chân thon dài phác họa lấy đường cong hết sức kinh nhân. Một cái bắp chân trắng nõn từ dưới váy lộ ra, lưu động ánh sáng so với băng hoa trong phòng còn muốn oánh nhuận hơn. Mộc Băng Vân đứng ở bên người của nàng, nguyệt mi nhẹ ngưng, hơi lộ ra vẻ không hiểu. Không phải vậy chứ? Phi tuyết ngoan ngoan như vậy, như thế nào cũng không thể là nàng không chịu nghe lời. Âm thanh Mộc Huyền Âm mềm mại nhẹ nhàng, trong lúc đãng tâm suy nghĩ, trên mặt nổi lên một tầng phấn sắc quyến rũ. Trong không khí phiêu đãng từng trận hương khí. Trong lúc lơ đãng mâu quang Mộc Băng Vân rơi vào bộ ngực sữa, bởi vì quá mức cao vút mà thoáng lộ ra bên ngoài của nàng, trong nháy mắt lại rời đi, nhịp tim lập tức trở nên có chút không tự nhiên. Nàng nhẹ giọng nói, không nên, mặc dù phương pháp của tỷ tỷ có chút hoang đường, nhưng đích thật là có khả năng nhất để hắn ở trước huyền thần, đại hội thành tựu thần kiếp cảnh. Mà lại, lấy tính tình của hắn, hắn không có lý do gì cự tuyệt mới đúng. Ai biết được, có thể, là hắn trướng mắt phi tuyết thì sao? Ngoài cửa sổ, tuyết quang băng lãnh rơi vãi, Mộc Huyền Âm uể oải nằm bên dưới, váy bị đùi ngọc vén lên, một đôi chân phấn trắng tinh tế khiêu ở trên ghế băng, ngón chân tiểu xảo ánh nhuận như băng ngưng, bắp chân cùng lòng bàn chân tinh tế tỉ mỉ giống như là một tầng vải xốp giòn, ngọc nhuận như gấm nhung. Cũng chỉ có ở trước mặt Mộc Băng Vân, nàng mới có thể không hề cố kỵ như thế. Trướng mắt, Mộc Băng Vân lắc đầu, lấy dung mạo phi tuyết. Không nên như thế mới đúng. Vậy thì không giống nha. Ngón tay nhỏ và dài vén một bên tóc mai ra sau tai, Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn chăm chú vào mâu quang nổi lên mị sắc của Mộc Băng Vân, phi tuyết hắn cũng không chịu muốn, vậy thì chỉ còn một cái phương pháp. Cái phương pháp gì? Mâu quang Mộc Băng Vân chuyển qua, nhưng đụng chạm đến nụ cười vũ diễm của Mộc Huyền Âm, nàng lại không tự giác rời đi. Đó đương nhiên là muội muội tốt của ta tự mình dâng ra nguyên âm, vì hắn tăng lên huyền lực, báo đáp ân cứu mạng. Vừa nói xong, Mộc Huyền Âm đã yêu kiều cười lên tiếng. Băng nhan tuyệt mỹ của Mộc Băng Vân không có chút động dung nào, tỉ tỉ, không cho phép hồ nháo. Lúc bên ngoài, Mộc Băng Vân đối với Mộc Huyền Âm tất cung tất kính. Nhưng trong âm thầm, hai người không cái gì không nói, trên tình cảm không có bất kỳ cái tạp chất gì ngăn cách tỉ muội, cả hai đều là thân nhân duy nhất trên đời của nhau. Chỉ là khí chất các nàng, có quá nhiều sự khác biệt. Một cái tiên nữ lành lạnh như nhược tuyết, một cái kiều mị như họa thế yêu cơ. Thật là... Sao ngươi không thể làm ra một điểm phản ứng, để tỷ tỷ vui vẻ một chút chứ? Mộc Huyền Âm nhấp nhẹ cánh môi một chút, ngược lại, thu một nam đệ tử chơi vui hơn so với dự đoán nhiều lắm. Chơi vui? Ngươi nói Vân Triệt. Chẳng những chơi vui, mà ngộ tính quả thực cao đến lạ thường. Chỉ dùng một ngày liền lĩnh ngộ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Loại ngộ tính này, đôi mắt đẹp của Mộc Huyền Âm nhẹ híp lại, sợ là những vương giới kia đều không có người có thể đụng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bỗng nhiên tỷ tỷ muốn trợ hắn mau chóng trưởng thành sao? Mộc Băng Vân nói, ta chuẩn bị, để hắn theo Mộc Hàn Giật đi băng phong đế quốc một chuyến. Cánh môi kiều diễm ướt át có chút cong lên, mị quang trong mắt dần dần trở nên thâm thúy, tự mình đi lấy cái sừng băng kỳ lân kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Băng Vân có chút động lông mày, nói, nếu như thế, tốt nhất chọn tuyển một vị trưởng lão cùng đồng hành, bảo hộ chu toàn cho hắn, dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp. Vẫn là từ bỏ đi. Mộc Huyền Âm lắc đầu. ta chuẩn bị để hắn đi một mình. Một mình? Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, tiếp theo như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn không thể còn sống trở về, hoặc là không có lấy được sừng kỳ lân vào tay, ta cũng lười nhắc phí sức giúp hắn. Dù sao, dường như mâu quang Mộc Huyền Âm mang theo một chút u oán, quả thực cái giá hơi cao một ít. Ta thế nhưng là Ngâm Tuyết Giới Vương, vì một tiểu quỷ đầu hao phí tinh thần sức lực như thế, luôn cảm thấy không quá cam tâm. Nhìn thần thái giống như là tiểu hài tử tức giận của Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân cười khẽ, lắc đầu nói, tuy huyền lực Vân Triệt còn thấp, nhưng dù sao hắn cũng là thân truyền đệ tử của ngươi, tin tức cũng đã truyền ra, tại Ngâm Tuyết Giới căn bản không có người dám động vào hắn, như thế nào lại có nguy hiểm đây? Vậy cũng không nhất định nha. Mộc Huyền Âm thoáng híp mắt, có ít người lá gan còn lớn hơn cả trời. Tiểu quỷ đầu kia làm sao lấy được sừng kỳ lân, còn sống trở về như thế nào, phải nhìn vào khả năng của chính hắn. Mộc Băng Vân không có hỏi tới, qua một giây lát, ngược lại nói ra, đã như vậy, để Tiểu Lam cùng hắn đi đi. Từ khi Tiểu Lam nhập tông đến nay, đã không gặp qua cha mẹ, chắc chắn cha mẹ nàng cũng xuất hiện trong yến tiệc ngàn năm thọ thần của Băng Phong quốc chủ, liền nhờ vào đó để một nhà bọn hắn đoàn tụ đi, cũng coi như là an ủi nàng nhớ nhà. Cánh môi Mộc Huyền Âm khẽ động, sợ hãi nói, ngươi đối với cái tiểu nha đầu kia thật sự là quá tốt, ai, nếu một ngày nào đó, ngươi không cần tỉ tỉ thì làm sao bây giờ? Mộc Băng Vân không hề phản ứng, lại hồ nháo. Mộc Huyền Âm nhẹ giọng phốc phốc, sau đó kiều mị nói, nhưng phải bảo Tiểu Lam của ngươi cẩn thận một chút, tên tiểu quỷ đầu tỉ tỉ vừa thu, rất là nguy hiểm đối với nữ nhân. Mộc Băng Vân đồng tình gật đầu, đúng là như thế. Hóa ra ngươi cũng phát hiện. Ân, ngay cả Phi Tuyết cũng bị hắn làm cho mất hồn mất vía, Tiểu Lam của ngươi. Con ngươi ngập nước của Mộc Huyền Âm tràn đầy sự danh mãnh, nói không chừng là dê nhập miệng hổ, đến lúc đó ngày nghĩ tháng mong, cuối cùng đều không để ý tới sư tôn như ngươi. Phi Tuyết, đôi mắt đẹp của Mộc Băng Vân hiện lên vẻ quái lạ, sau đó kiên quyết lắc đầu, không có khả năng, tính tình Phi Tuyết rất giống ta, căn bản không có khả năng động tình đối với Nam Nhi. Vân Triệt cự tuyệt chuyện song tu, có lẽ trong lòng nàng có một chút cảm kích, nhưng tuyệt không có khả năng bởi vì việc này mà xúc động tình cảm đối với hắn. Cho nên mới nói, hắn đối với nữ nhân rất là nguy hiểm. Nghĩ đến Mộc Phi Tuyết hôm đó rời đi thất hồn lạc phách, mắt mông lung, lông mày Mộc Huyền Âm thoáng cong lên. Mộc Huyền Âm lười biếng từ trên ghế băng đứng dậy, theo eo nhỏ vặn vẹo, tuyết lê trắng hồng run run một trận, băng hoàng đồ văn trên đó liên tiếp đung đưa, suýt chống đỡ không nổi. Ngô, cặp môi thơm của Mộc Huyền Âm khẽ nhả ra, rơi vào trong tai lại giống như tiếng thở dốc vệ cốt tiêu hồn, nên đi nhìn lén cái tên tiểu quỷ đầu kia. Ta nhốt hắn tại Minh Hàn Thiên Trì, phân phó hắn ngoan ngoãn tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, hắn lại một mực vụng trộm tu luyện Kim Ô Phần Thế Điển, ai, vừa đánh vừa mắng nhiều lần như vậy, vẫn không nghe lời như thế, thật đau đầu. Mộc Băng Vân, Vân Triệt bị giam ở Minh Hàn Thiên Trì 14 ngày. Nói là giam ở bên trong, nhưng loại địa phương như Minh Hàn Thiên Trì này, băng hoàng đệ tử bình thường muốn vào một lần đều là hy vọng cả đời. Vân Triệt dùng 7 ngày quán thông toàn bộ thần quyết 3 tầng sau Kim Ô Phần Thế Điển, nhưng cũng không tu luyện. Thời gian còn lại dùng để tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Dù sao, lúc Mộc Huyền Âm rời đi cũng mệnh lệnh hắn toàn lực tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, về sau sẽ còn tự mình khảo hạch. Nếu để nàng thất vọng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có lẽ bởi vì tinh thần toái ảnh làm cơ sở, Vân Triệt tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tiến cảnh cực nhanh. Mà sau khi nhập môn tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Thời điểm tu luyện đến kiệt lực, hắn sẽ chui vào trong Minh Hàn Thiên Trì, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục tinh lực cùng huyền lực. So với năng lượng bên trong trích tinh thạch còn nhanh hơn nhiều lắm. Huyền lực của hắn cũng ở trong quá trình này nhanh chóng tăng dài. Chỉ là, loại biên độ này so với mục tiêu 2 năm đạt tới thần kiếp cảnh, vẫn kém quá xa. Cao cao trên không, Mộc Huyền Âm im lặng nhìn xuống, nhìn Vân Triệt ở giữa hàn quang chớp động không ngừng thuấn thân. Tuy còn xa xa mới đến cảnh giới trụ ảnh, nhưng tốc độ thuấn thân cùng khoảng cách đã có chút thành thục, có thể miễn cưỡng dùng cho thực chiến. Dạng tiến cảnh này ở trong lịch sử Ngâm Tuyết Giới tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim. Lại một lần luyện đến kiệt quệ, Vân Triệt thở phào một hơi, muốn nhào vào bên trong thiên trì, nhưng ngay khi hắn xoay người một khắc này, lại chợt phát hiện một vòng tuyết ảnh đang đứng tại trước người hắn, mâu quang băng hàn, phóng thích ra vô tận hàn uy. Vân Triệt liền vội vàng tiến lên bái kiến, đệ tử bái kiến sư tôn. Hạ bái hồi lâu, Vân Triệt không có đạt được hồi âm, chỉ có một cỗ uy lăng băng tâm thấu xương đặt ở trên thân thể cùng linh hồn của hắn. Giống như là bị vô số băng châm điểm ở cổ họng, để toàn thân hắn cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Không lẽ lại muốn tính sổ sách ngày đó chứ? Vân Triệt hít một ngụm khí lạnh nghĩ đến. Tiến cảnh tạm được, xem ra ngươi thật sự không cần vi sư ở bên dạy bảo. Âm thanh lạnh lẽo nhưng cũng không có tức giận, ý trong lời nói cũng coi là tán dương. Vân Triệt lập tức thở phào một hơi, tạ sư tôn khen ngợi. Đệ tử ngu dốt, về sau có chỗ không hiểu, vẫn phải làm phiền sư tôn giải thích. Ngu dốt. Hừ. Đứng lên đi. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên lông mày chìm xuống. Triệt, thành thật trả lời vi sư một vấn đề. Vì sao trên thân ngươi lại có khí tức chân long? Trong lòng Vân Triệt máy động, trong lúc nhất thời không dám trả lời. Mà đây còn không phải là một loại khí tức chân long. Mộc Huyền Âm nhìn chăm chú vào hắn, mâu quang băng lãnh để Vân Triệt cảm giác được ý thức cùng linh hồn chính mình như đã bị đâm xuyên. Hắn ngập ngừng một hồi, rốt cục lựa chọn nói thật, bẩm sư tôn, ngoại trừ Phượng Hoàng cùng Kim Ô ra, đệ tử còn đạt được Long thần truyền thừa. Long thần. Trong mắt Mộc Huyền Âm hiện lên nháy mắt kinh hãi, Long thần trong lời ngươi nói, là vạn thú chi tôn trong thời đại chư thần, thái cổ thương long đứng đầu long tộc. Vâng. Vân Triệt gật đầu. Trách không được. Sau khi Mộc Huyền Âm kinh ngạc, dường như cũng có chỗ thoải mái. Huyền lực ngươi dị thường, là do có quan hệ cùng tà thần chi lực. Mà thân thể cùng huyền lực ngươi cũng dị thường, là do trên người ngươi có long thần huyết mạch. Hừ, nói đến, tinh cầu ngươi xuất thân thật đúng là không tầm thường, thế mà lại tồn tại nhiều truyền thừa chư thần như vậy, Phượng Hoàng Kim Ô thì cũng thôi đi, thế mà còn có long thần. Vân Triệt, mà nếu là long thần truyền thừa, như vậy nói cách khác, long thần huyết mạch trên người ngươi là huyết mạch nguyên thủy, cũng là long thần huyết mạch đời thứ nhất. Băng mâu Mộc Huyền Âm nheo lại, hàn quang ngưng kết, nếu để long thần giới biết được việc này, tất nhiên sẽ cảm thấy cực hứng thú đối với ngươi. Long thần giới. Vân Triệt nói nhỏ một tiếng. Hắn nhớ kỹ, Thái Cổ Thương Long từng nói qua với hắn cái tên này. Bên trong bốn đại thần vực Đông, Tây, Nam, Bắc của thần giới, Tây thần vực là cường đại nhất. Mộc Huyền Âm đạm mạc giảng giải, bốn đại thần vực có 17 cái vương giới, Tây thần vực độc chiếm 6 cái, mà Long thần giới chính là vương giới đứng đầu Tây thần vực. Tây thần vực ngầm thừa nhận là chúa tể, cũng được thần giới công nhận là tinh giới mạnh nhất. Thần giới. Mạnh nhất. Con mắt Vân Triệt thoáng chừng lớn. Mạnh nhất thần giới. Cũng mang ý nghĩa là tồn tại mạnh nhất toàn bộ không gian hỗn độn. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, Đông thần vực chúng ta có 7 thành là nhân tộc, các chủng tộc còn lại không đủ 3 phần, mà Tây thần vực 7 thành trở lên là yêu tộc. Bên trong long thần giới đều là chân long, thiên phú của chúng hơn xa tất cả các chủng tộc còn lại, lại được truyền thừa của Thái Cổ Thương Long. Tự thân là chân long, vừa ra đời liền vô cùng cường đại, cực kỳ phù hợp với lực lượng long thần, nó mạnh mẽ là đương nhiên. Mà giới vương long thần giới Long Hoàng, được xưng là đệ nhất nhân thần giới hiện nay, phạm đế thần vương mạnh nhất đông thần vực chúng ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Vân Triệt nghe xong, trong lòng rung động. Long là vạn thú chi tôn, sao lại không phải là vạn linh chi tôn, nhân loại mới xuất sinh vô cùng yếu đuối, mà một con ấu long mới sinh cũng có thể chấn sơn đãng biển. Nếu như lần nữa có được thần lực của thượng cổ long thần, trở thành tồn tại đứng đầu thần giới, hoàn toàn là đương nhiên. Chờ chút, Long Hoàng. Như vậy. Nhìn thấy lông mày Vân Triệt bỗng nhiên giật giật, Mộc Huyền Âm ghé mắt nói, ngươi nghe qua tên Long Hoàng. Hả? Vân Triệt lắc đầu, cũng không có. Nhưng đệ tử ngược lại nghe Tiểu Lam sư tỷ. Ngạch, Tiểu Lam sư muội nói qua một người gọi là Long Hậu, được xưng giống như thần nữ, có phải nàng cũng là người Long thần giới hay không? Hôm đó Mộc Tiểu Lam nói Long Hậu thần nữ là nữ tử phong hoa tuyệt thế nhất ở trong thần giới, không ai không biết. Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt một chút. Thần nữ là phạm đế thần nữ của đông thần vực chúng ta. Mà Long Hậu chính là vợ Long Hoàng. Quả là thế. Vân Triệt gật đầu, hoàn toàn chính xác. Long Hoàng đã được công nhận là chí tôn thần giới. Như vậy ngoại trừ thê tử của hắn, đương nhiên không người dám xưng Long Hậu. Nếu như Long Hậu thần nữ giống như lời Mộc Tiểu Lam nói, thu liễm phong hoa của tất cả thần giới, thì cũng chỉ có kỳ nữ như vậy, mới có thể xứng đáng với đệ nhất nhân đứng ở đỉnh hỗn độn. Bất quá, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức. Mộc Huyền Âm nói, tuy Long thần giới bá đạo, nhưng không ỷ mạnh mà ngang ngược, cũng không bỏ thủ chấp nhặt, từ trước tới giờ không hạn chế thông hôn cùng tộc của họ, tại Tây thần vực một mực được chúng giới kính ngưỡng, mặc dù sẽ bởi vì huyết mạch ngươi mà hiếu kỳ, nhưng không đến mức làm ra cái sự tình gì cực đoan. Nói không chừng, bởi vì ngươi có được huyết mạch nguyên thủy, mà mời ngươi gia nhập Long thần giới, nếu ngươi không đáp ứng, hẳn là sẽ không cưỡng cầu. Đệ tử biết rõ, tạ sư tôn giảng giải. So với những cái tông môn, tinh giới sợ huyết mạch dẫn ra ngoài kia, Long thần giới hoàn toàn xứng đáng là vạn linh chi tôn, phong phạm đứng đầu thần giới. Nhưng, Vân Triệt vẫn một mực mang ba chữ Long thần giới khắc ở bên trong tâm hồn. Bởi vì trên thân hắn chẳng những có Long thần huyết mạch, còn có Long thần hồn cùng Long thần tủy. Thời điểm Thái Cổ Thương Long giao những thứ này cho hắn, đã từng nói với hắn. Long thần hồn cùng Long thần tủy là thứ duy nhất đương thời. Nói cách khác, hắn là người duy nhất trên đời có được Long thần hồn cùng Long thần tủy. Có lẽ Long thần giới sẽ không quá mẫn cảm đối với huyết mạch của hắn. Nhưng không cách nào cam đoan bọn hắn đối mặt với Long thần hồn cùng Long thần Tủy duy nhất sẽ có phản ứng như thế nào? Mặc dù mình ở Đông Thần Vực, cả đời đều khó có khả năng đi đến Tây Thần Vực. Nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn, không thể dẫm vào vết xe đổ tinh thần toái ảnh lúc trước. Mộc Huyền Âm nghiêm nghị nói, người đã ở thần giới, lại khăng khăng muốn tiến về trụ thiên giới, cũng nên hiểu rõ một số sự tình thần giới. Nhưng trước lúc này, ngươi có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Chuyện gì? Mời sư tôn phân phó. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói ra một cái tên. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, đây hiển nhiên là tên một loại đan dược, lại lấy Càn Khôn làm tên, có thể nghĩ tất nhiên cực kỳ phi phàm. Sư tôn, đây là... Băng mâu của Mộc Huyền Âm thoáng thu liễm, người đã cự tuyệt lấy băng hoàng nguyên âm tăng huyền lực lên. Như vậy, muốn trước đại hội huyền thần đạt đến thần kiếp cảnh, Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, chính là phương pháp duy nhất mà vi sư có thể nghĩ đến. Trong mắt Vân Triệt thoáng co rút lại, có phần không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ, Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan này, có khả năng khiến huyền lực của đệ tử, trong 2 năm tới thần kiếp cảnh. Mộc Huyền Âm lại lắc đầu, không, không phải có khả năng, mà là nhất định có thể. Hơn nữa, cũng không cần 2 năm, nếu có được một viên Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cũng thành công luyện hóa trong cơ thể. Một viên, liền đủ để cho huyền lực của ngươi tiến thẳng vào thần kiếp. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, cũng không quá mức hưng phấn, mà thả chậm giọng nói, muốn được đến Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, chắc là rất khó đi. Một viên đan dược có thể khiến cho thần nguyên cảnh trực tiếp vượt qua tới thần kiếp cảnh, cho dù ở thần giới, cũng được coi là vật nghịch thiên, lại làm sao có thể dễ dàng được đến như vậy. Bằng không, Mộc Huyền Âm cũng sẽ, không thể đưa ra phương pháp hy sinh lượng lớn băng hoàng nguyên âm nữ tử vốn có trước. Đâu chỉ rất khó. Còn gian nan hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Muốn trong vòng 2 năm tìm được, cho dù dồn hết toàn bộ lực lượng của Ngâm Tuyết giới, đều khó như lên trời. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói ra một lời nói không khiến Vân Triệt ngoài ý muốn. Muốn luyện thành Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cần 5 nguyên liệu xúc tích lực lượng hoàn toàn khác nhau, nhưng đều cực kỳ quý trọng khó tìm. Theo thứ tự là Sừng Kỳ Lân, Tim Cổ Long, Mộc Linh Châu, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng với Hoàng Tiên Thảo. Sừng Kỳ Lân, tên như ý nghĩa chính là sừng của kỳ lân. Trừ bỏ thứ này, những thứ khác đều là Vân Triệt nghe những điều chưa hề nghe, ngay cả lý giải cũng đều khó khăn. Mà kỳ lân này, ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới đều chỉ có ghi chép lại, ngay cả có tồn tại chân thật hay không đều không biết. Nhưng nếu Mộc Huyền Âm đã nói ra sừng kỳ lân, như vậy ít nhất thuyết minh, kỳ lân không phải huyền thú tưởng tượng ra được. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, tim cổ long, đó là trái tim của cổ long. Mà cổ long này, ít nhất phải là chân long có tuổi thọ đã ngoài 10 vạn năm, và lại phải hoàn chỉnh. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, sư tôn, ngày ấy ngài đưa ra muốn trái tim của cầu long hoàn chỉnh với viêm thần giới, chẳng lẽ vì cầu long của táng thần hỏa ngục cũng có tuổi thọ không chỉ dừng lại ở 10 vạn năm. Mộc Huyền Âm lạnh giọng cắt ngang lời hắn nói, ngươi không cần quản. Chỉ cần một trái tim cầu long, cho dù có thể thuận lợi lấy đến, tìm không thấy 4 loại nguyên liệu khác, vốn không hề có tác dụng. Vân Triệt không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng khẽ hiện khác thường. Về phần Mộc Linh Châu, chính là mệnh nguyên châu của người Mộc Linh tộc. Chỉ có thể lấy được từ trên người của Mộc Linh tộc. Mộc Linh Châu. Vân Triệt hơi giật mình, hắn nháy mắt nhớ được, bản thân đã từng nghe được cái tên này từ trong miệng Mạt Lị, dường như còn đề cập tới đây có năng lực tự nhiên rất mạnh. Mộc Huyền Âm liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, Mộc Linh tộc thuộc một nhánh của bộ tộc Tinh Linh, có năng lực tự nhiên cực hạn nhất thế gian, có thể tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của linh mộc hoa cỏ, nhưng rất không xứng đối với năng lực tự nhiên cực kỳ đặc thù tinh thuần của bọn họ, là tính công kích lực lượng của bọn họ rất thấp. Cho nên thường bị nô dịch đến đào tạo linh dược. Mà mệnh nguyên châu của bọn họ cũng chính là Mộc Linh Châu, chẳng những bản thân liền ẩn chứa năng lực tự nhiên tinh thuần nhất, lại có thể làm nguyên liệu cao cấp, hơn nữa còn có một tác dụng cực lớn mà người người đều biết. Càng là đan dược cao cấp, khó khăn khi luyện thành càng cao. Một khi thất bại, tiêu phí giá cao thật lớn, thậm chí nguyên liệu mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới thu thập được cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu như khi luyện chế dung nhập lực lượng của một viên Mộc Linh Châu, xác suất thành công sẽ tăng lên trên phạm vi cực lớn, linh khí trong Mộc Linh Châu càng cao, lại càng dễ dàng thành công. Cho nên, tộc nhân Mộc Linh luôn bị nô dịch và liệp sát tàn nhẫn, đã càng ngày càng ít. Tuy rằng nô dịch và liệp sát Mộc Linh nói chung là phẫn nộ của chính đạo, đã không có người dám ngoài sáng hung hăng ngang ngược, nhưng huyền giả âm thầm tìm, liệp sát Mộc Linh đến giành món lời kếch xù chưa bao giờ giảm bớt. Vào rất nhiều năm trước, Mộc Linh tộc liền ở bên bờ bị diệt sạch. Người mang năng lực tự nhiên tinh thuần nhất vốn nên được thiên đạo bảo hộ, không nghĩ tới, trên người bọn họ rõ ràng có năng lực tự nhiên cực kỳ thần thánh lại trở thành ác mộng, đối với bọn họ. Vân Triệt khẽ thì thầm. Có thể nghĩ, theo Mộc Linh càng ngày càng ít, giá của Mộc Linh Châu cũng nhất định càng ngày càng đắt, cũng tự nhiên sẽ thúc giục những thợ săn này càng thêm phát rồ. Tuy rằng liệp sát mộc linh không tuân theo thiên đạo, nhưng so với bốn loại khác, mộc linh châu dễ dàng đến được nhất, chỉ cần bằng lòng đưa ra giá cũng đủ, ở chợ đen dưới đất nơi tinh giới hạ vị luôn có thể mua được. Nhưng mà, muốn tìm mộc linh châu có linh lực ngoài 7 phần, lại còn khó hơn trăm lần. Mộc Huyền Âm nhíu nhíu mày. Vì sao? Vì linh lực của mộc linh châu rất dễ dàng tiêu tán sao? Vân Triệt hỏi. Người nói không sai, mộc linh châu cần hắc ngọc thượng đẳng nhất đến tồn trữ. Nhưng mà, linh lực này tiêu tán không phải lúc chứa đựng bên trong, mà là lúc lấy ra. Vân Triệt, lúc lấy ra. Một khi mộc linh châu lấy ra, mộc linh sẽ theo đó mà tiêu vong. Bởi vì lực lượng này quá mức tinh thuần, một khi rời khỏi thân thể mộc linh, lực lượng này sẽ cấp tốc tán loạn. Hơn nữa, khi mộc linh tự biết mình phải chết, sẽ tự tan linh châu. Như vậy, đừng nói 7 phần, có thể giữ lại 5 thành đều là rất khó. Cho nên, muốn có được mộc linh châu có được ngoài 7 phần linh khí, cần liệp sát một mộc linh dưới tình huống hắn không hề phát hiện ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất lấy mộc linh châu ra để vào trong hộp hắc ngọc. Cho dù như thế, có thể giữ lại 8 phần linh lực, liền đã là cực hạn. Nhưng mà, lực lượng của mộc linh khiến cho bọn họ có năng lực cảm giác cực kỳ sâu sắc, mẫn cảm đối với ác nghiệm này tới cực điểm. Muốn liệp sát mộc linh dưới tình huống không hề bị phát hiện, vô cùng khó khăn. Loại mộc linh châu giữ lại độ linh khí cực kỳ cao này, cũng có tiền mà không mua được. Còn có một tình huống khác, đó là một mộc linh cam nguyện bỏ qua sinh mệnh, chủ động lấy mộc linh châu trong cơ thể ra. Dưới tình huống này, bởi vì khí cơ còn có thể tương liên ngắn ngủi, có thể khiến mộc linh châu giữ lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 thành linh lực. Chỉ có điều tình huống như thế, đương nhiên gần như không thể xuất hiện. Vân Triệt gật đầu, nghiêm túc nghe. Chân mày Mộc Huyền Âm nhíu lại, về phần cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Đây là dị bảo mà ở toàn bộ thần giới, đều cực kỳ khó tìm, thậm chí ít người biết. Sự tồn tại của bọn chúng, vốn không phải ngươi bây giờ có thể thăm dò được. Vi sư đã phái người đi tìm, có được hay không, phải xem vận số của ngươi. Vậy, còn sừng kỳ lân? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Bởi vì Mộc Huyền Âm chỉ không nói đến riêng thứ này. Đây chính là chuyện mà vi sư muốn ngươi làm tiếp theo đây. Mộc Huyền Âm nói. Vân Triệt bỗng như có điều ngộ ra, chẳng lẽ nói, đã có tin tức về sừng kỳ lân. Mặt Mộc Huyền Âm không hề có tình cảm, kỳ lân của Đông Thần Vực đã sớm bị diệt sạch nhiều năm, vi sư định để cho người qua Tây Thần Vực tìm. Nhưng ngẫu nhiên biết được, ở một chỗ trong ngâm tuyết dưới chúng ta, lại tồn tại một chiếc sừng kỳ lân hoàn chỉnh. Nó ở ngay tại phía bắc ngâm tuyết giới, băng phong đế quốc. Băng phong đế quốc. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhớ ra, nơi Mộc Hàn Giật xuất thân chính là băng phong đế quốc kia. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu, không sai. Kia là một chiếc sừng băng kỳ lân, đã truyền qua nhiều đời gần 10 vạn năm ở băng phong đế quốc, cũng được tôn là thánh vật chấn quốc. Ngâm tuyết giới vô số quốc gia lên lên xuống xuống, băng phong đế quốc lại có thể cường thịnh gần 10 vạn năm mà không suy, không hề nghi ngờ sẽ cho là do sự tồn tại của thánh vật chấn quốc, nhất định sẽ coi trọng nó đến cực điểm. Muốn để cho bọn họ giao ra, đương nhiên không dễ. Mà lập tức, đó là ngày thọ thần ngàn năm của quốc chủ băng phong tại vị. Ngươi liền đi cùng Mộc Hàn Giật, đi tới băng phong đế quốc một chuyến, đi thu hồi chiếc sừng kỳ lân kia. Mà chuyện này, Mộc Hàn Giật không biết, băng phong đế quốc càng không biết, về phần ngươi phải lấy tới như thế nào. Sẽ nhìn năng lực của chính ngươi. Chỉ cần một câu nói của Mộc Huyền Âm, quản nó là thánh vật chấn quốc gì, băng phong đế quốc tuyệt đối sẽ vạn dặm dâng lên, cái dám gì đều không thả một cái, sao có thể sẽ không dễ. Vân Triệt chớp mắt liền hiểu được, đây rõ ràng là Mộc Huyền Âm cho hắn tôi luyện, cùng với khảo nghiệm. Đồng thời cũng để cho hắn chân chính tiếp xúc với thần giới, dù sao, sau khi hắn đến thần giới, còn chưa bao giờ rời khỏi băng hoàng thần tông. Vân Triệt không chút do dự gật mạnh đầu, được, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Bản thân dù sao cũng là đệ tử thân truyền của ngâm tuyết giới vương, thân phận này vừa ra, đế vương một quốc gia cũng phải tất cung tất kính. Cho dù là thánh vật chấn quốc, muốn tới tay cũng hẳn không khó đi. Dù sao, ở ngâm tuyết giới, ai dám không dám cho ngâm tuyết giới vương mặt mũi. Trong lòng Vân Triệt nghĩ như vậy, Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu, rất tốt. Lần này ngươi đi băng phong đế quốc, không có bất kỳ người nào ở bên bảo hộ, cho nên, ngươi chẳng những phải lấy được sừng kỳ lân về, còn phải làm được một chuyện khác, còn sống trở về. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, sau đó ánh mắt thoáng trầm xuống, lại một lần nữa gật đầu, vâng, đệ tử ghi nhớ. Mộc Huyền Âm chìa cánh tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy, hai bình ngọc một trắng một đỏ nhẹ nhàng bay ra, rơi vào trong tay Vân Triệt. Mộc Huyền Âm nói, chai màu trắng, chứa chính là cầu long tức. Ngàn năm trước băng vân thân trúng độc này, những năm này vi sư luôn nghiên cứu độc tính này, để tìm được phương pháp hóa giải, hiện. Giờ độc trên người băng vân đã giải hết, lưu lại cũng vô dụng. Ngươi có thiên độc châu trong người, khống độc tự nhiên tiện hơn, liền cho ngươi. Về phần cái chai màu đỏ, bên trong chính là máu cầu long. Khi nói đến máu cầu long, ánh mắt của Mộc Huyền Âm vẫn băng hàn tuyệt diễm, không hề có gợn sóng, giống như từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh chuyện nàng đã từng dùng nó để ám toán Vân Triệt, cho vi sư cũng đã vô dụng, hừ, nói không chừng nó lại có tác dụng với ngươi. Vân Triệt đã tự mình lĩnh giáo sự đáng sợ của máu cầu long, độc tính của cầu long tức khiến Mộc Băng Vân, huyền giả thần quân cảnh bậc này đều thiếu chút nữa mất mạng, sự đáng sợ này càng có thể nghĩ. Hắn cẩn thận thu hồi hai cái chai, sau đó hỏi, cảm tạ sư tôn, đệ tử nên khi nào xuất phát đi băng phong đế quốc? Hiện tại, Mộc Băng Vân lạnh lùng nói, hiện tại, Vân Triệt sửng sốt. Mộc Hàn Giật chắc đã ở sau băng hoàng thành vực, trừ hắn ra, còn sẽ có một người khác, ngươi đi liền biết. Hàn mi của nàng khẽ nhếch, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen? Vân Triệt lập tức lắc đầu. Không cần. Vậy đệ tử sẽ liền xuất phát. Kết giới của Minh Hàn Thiên Trì mở ra, Vân Triệt rời Minh Hàn Thiên Trì, đi thẳng đến băng hoàng thành vực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Băng hoàng thành vực, tuyết bay bồng bềnh. Vân Triệt mới ra khỏi khu vực thánh điện, liền nhìn thấy một bóng người từ rất xa đã chờ ở đó. Hắn giấu kỹ khí tức, yên tĩnh không phát ra hơi thở, trên người rơi xuống một tầng tuyết bay thật dày, hiển nhiên đã đợi hồi lâu. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn nhanh chóng băng tuyết mà tới gần, mặt mỉm cười, quy củ hành lễ với Vân Triệt. Vân Triệt sư huynh, nhanh lại gặp mặt như vậy. Hàn Giật sư huynh, làm phiền ngươi chờ lâu. Vân Triệt hoàn lễ nói. Mộc Hàn Giật lắc đầu, cười khổ nói, tiếng sư huynh này thật sự ngại chết Hàn Giật. Kính xin Vân Triệt sư huynh đừng như thế, bằng không Hàn Giật chỉ có ngàn vạn sợ hãi. Vân Triệt bật cười lớn, ha ha, vậy được rồi. Lần này đi băng phong đế quốc, sẽ làm phiền Hàn Giật sư đệ phí sức nhiều hơn. Mộc Hàn Giật vội vàng lắc đầu, Vân Triệt sư huynh đang nói lời gì vậy? Sư huynh có thể đích thân đến ngày thọ thần ngàn năm của phụ hoàng Hàn Giật, đây là kinh hỉ lớn và vinh quang trước nay chưa từng có, đối với Hàn Giật và phụ hoàng, thậm chí toàn bộ băng phong đế quốc. Ơn này của tông chủ, Hàn Giật sợ hãi rất nhiều, thật sự không gì báo đáp. Trước nay chưa từng có. Vân Triệt hơi động chân mày, trước kia chưa từng có chuyện như vậy. Mộc Hàn Giật thở dài, Vân Triệt sư huynh đến ngâm tuyết giới thời gian ngắn ngủi, bằng không, tất nhiên sẽ không có câu hỏi như thế. Mặc dù Hàn Giật vẫn luôn lấy xuất thân băng phong hoàng thất làm kiêu ngạo, nhưng mà, họ thần quốc chủ một quốc gia, sao có tư cách để đệ tử thân truyền tông chủ đích thân tới? Mộc Hàn Giật nói tự đáy lòng, chuyện này, Hàn Giật vẫn chưa kịp truyền âm cho phụ hoàng, sợ rằng phụ hoàng nghe được, chắc chắn kích động vui mừng không thể tin được đi. Mà nếu như chư tông các nước ngâm tuyết biết được, sợ rằng phải hâm mộ muốn chết, khà khà. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Thân phận đệ tử thân truyền giới vương này quả nhiên không phải ghê gớm bình thường. Hắn từ một tiểu nhân vật mới vào ngâm tuyết giới, ngắn ngủi mấy tháng. Thân phận thế mà lại còn ở trên quốc chủ các quốc gia rất xa. Đây sợ rằng là thân phận vượt qua khoa trương nhất từ trước đến nay ở ngâm tuyết giới. Người mới vừa nói còn chưa truyền âm cho phụ hoàng. Nói cách khác, chuyện này ngươi cũng vừa mới biết được. Vân Triệt đột nhiên hỏi. Mộc Hàn Giật gật đầu, không sai. Hàn Giật vốn nên xuất phát từ hôm qua, nhưng lúc xuất phát bỗng nhiên nhận được tông chủ thân lệnh, vì thế liền đợi đến lúc này, chưa từng nghĩ, nhưng lại là kinh hỉ lớn lao như thế. Vân Triệt cười nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng mới vừa rồi nhận được mệnh lệnh của sư tôn. Xem ra, sư tôn đối với Hàn Giật sư đệ, vẫn luôn có điều quan tâm. Mộc Hàn Giật ngẩng đầu, nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo run rẩy kích động. Cho nên nói, Hàn Giật đều không biết nên báo đáp như thế nào. Vân Triệt sư huynh có lẽ có điều không biết, ơn này của tông chủ, không chỉ là ban thưởng đối với Hàn Giật, còn thay đổi cực lớn địa vị của băng phong đế quốc ở ngâm tuyết giới. Vân Triệt, Mộc Hàn Giật lấy ra một khối truyền âm ngọc sáng rọi lóa mắt. Sư huynh nhìn Hàn Giật xem, nhận đến kích động, suýt nữa đã quên mất đại sự. Cần lập tức báo chuyện này cho phụ hoàng biết, để phụ hoàng sớm làm chuẩn bị. Vân Triệt đưa tay. Từ từ, chuyện này, vẫn đừng nên báo cho lệnh phụ hoàng biết trước thì tốt hơn. Dù sao, ta phụng mệnh sư tôn đến chúc mừng, nếu chuẩn bị quá mức, khiến cho giọng khách át giọng chủ, ngược lại không tốt. Mộc Hàn Giật hơi ngạc nhiên, sau đó buông ngọc truyền âm, chân thành nói, Vân Triệt sư huynh chẳng những thiên phú khuynh thế, lòng dạ rộng rãi như thế cũng làm cho người ta khâm phục. Nếu như thế, Hàn Giật cung kính không bằng tuân mệnh, liền đợi cho phụ hoàng một kinh hỉ thật lớn đi. Vân Triệt cười nói, nếu bàn về lòng dạ, ta kém ngươi xa. Ý cười của Mộc Hàn Giật hơi cứng lại, khẽ thở dài một hơi, Vân Triệt sư huynh, Hàn Giật cũng không phải người lòng chứa trăm sông. Thẳng thắn mà nói, ta thật hâm mộ. Không, phải nói là ghen tị sư huynh, thậm chí, còn từng có oán khí mấy ngày liên tục. Vân Triệt, Mộc Hàn Giật cười khổ lắc đầu, Vân Triệt sư huynh có lẽ có điều nghe nói, những năm này Hàn Giật ở trong tông môn, khát vọng nhất hai chuyện, thứ nhất là trở thành đệ tử thân truyền tông môn, thứ hai là được đến ái mộ của Phi Tuyết sư muội. Nhưng kết quả lại là ngày đó ở Minh Hàn Thiên chỉ bại bởi Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật tự biết thua thất bại thảm hại, không hề oan uổng chút nào, nhưng vẫn như trước lòng mang khúc mắc nặng nề mấy ngày, mà nửa tháng trước tông chủ hứa Phi Tuyết sư muội cho Vân Triệt sư huynh. Mộc Hàn Dật nhắm hai mắt lại, tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng âm điệu và ánh mắt của hắn đều hiển lộ rõ ràng hắn còn chưa hoàn toàn giải thoát. Mộc Hàn Dật không tiếp tục nói hết, mà cười khổ nói, những lời này tất nhiên khiến Vân Triệt sư huynh chê cười. Vân Triệt nói, không, hai chuyện quan trọng nhất trong đời đều bị người khác cướp mất, cho dù là chân thánh nhân trong truyền thuyết, sợ rằng cũng không thể có khả năng dễ dàng giải thoát. Ngươi khẳng khái thản nhiên nói ra, ta chỉ có cảm kích khâm phục. Mộc Hàn Dật lại vẫn lắc đầu, mặc dù huyền lực của Vân Triệt sư huynh còn thấp, nhưng thiên phú cao, còn hơn Hàn Dật không biết bao nhiêu. Tông chủ lựa chọn Vân Triệt sư huynh làm đệ tử thân truyền theo lý thường phải làm. Phi Tuyết sư muội thiên tiên hóa người, ở Ngâm Tuyết giới, cũng chỉ có Vân Triệt sư huynh xứng đôi với nàng, ta nhớ nhung nàng, từ đầu đến cuối chẳng qua là tự mình si vọng. Chuyện này, thật ra Hàn Dật đã sớm biết rõ trong lòng. Chính là trong khoảng thời gian này vẫn tâm thần hậm hực, khó có thể bình yên, hiện giờ nói ra những lời này ở trước mặt Vân Triệt sư huynh, cuối cùng trong lòng thoải mái rất nhiều. Mộc Hàn Dật đối mặt với Vân Triệt, ánh mắt vô cùng chân thành. Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật có một chuyện muốn mặt dày khẩn cầu. Ngươi nói. Mộc Hàn Dật khẽ thở dài một hơi, sau khi băng hoàng nữ tử mất đi nguyên âm, tiến cảnh tu luyện sẽ chậm đi rất nhiều, lại thêm Vân Triệt sư huynh vốn có thiên phú cực cao, tu vi trung quy có một ngày sẽ giỏi hơn Phi Tuyết sư muội, chỉ mong Vân Triệt sư huynh có thể luôn luôn đối xử tử tế với Phi Tuyết sư muội. Chuyện Mộc Phi Tuyết bị Vân Triệt cự tuyệt vẫn chưa công khai, thêm vào trong khoảng thời gian này Mộc Phi Tuyết cực kỳ ít xuất hiện ở thánh điện, cho nên trừ bỏ mấy người có hạn, trên dưới tông môn đều đã nhận định Mộc Phi Tuyết đã hầu hạ Vân Triệt ở thánh điện. Dù sao, đó là thân lệnh của tông chủ ở đại hội tông môn. Vân Triệt gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta chịu ủy khuất. Vân Triệt nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa trắng xóa, chỗ sâu trong đôi mắt thoáng qua một chút quang mang kỳ lạ. Người này, như thế, Hàn Dật liền yên tâm không tiếc. Mộc Hàn Dật thở dài, Vân Triệt nói, đúng rồi, sư tôn còn nói sẽ có một người đồng hành, Hàn Dật sư đệ có biết là ai? Mộc Hàn Dật lắc đầu, cũng không biết, chỉ có điều. Hắn xoay người liếc mắt, nhìn về phía sau. Rất nhanh, trên chân trời mênh mang, một chiếc băng chu xuyên tuyết mà tới. Trên băng chu đứng hai bóng dáng nữ tử băng lam. Rõ ràng là Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam. Hàn quang chợt lóe, băng chu đã dừng lại ở trước mặt bọn họ. Nhiều ngày không gặp, Mộc Băng Vân vẫn giống như trước kia, như tiên tử giáng trần, trong tuyệt mỹ mang theo lạnh lùng không nhiễm bụi làm, cho người ta hoàn toàn không cách nào sinh ra lòng khinh nhờn. Mộc Tiểu Lam phía sau lưng nàng một thân áo lam, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng mang theo hưng phấn. Cung chủ, người cùng chúng ta đi băng phong đế quốc, chẳng lẽ là... Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là ta. Mộc Tiểu Lam tiến lên trước, trong cười tủm tỉm mang theo đắc ý, khi chuyển sang phía Mộc Hàn Dật, nhất thời lại trở nên cung kính rất nhiều. Hàn Dật sư huynh, làm phiền sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Mộc Băng Vân nói, Vân Triệt, Hàn Dật, họ thần ngàn năm của quốc chủ băng phong, phụ mẫu của Tiểu Lam chắc chắn đều sẽ có mặt. Tình cờ nhân dịp này, liền kêu Tiểu Lam đi đoàn tụ với phụ mẫu một phen. Dọc theo đường đi, các ngươi phải bảo hộ chu toàn cho nàng. Vâng, Hàn Dật lấy tính mạng bảo đảm Tiểu Lam sư muội chắc chắn bình yên mà đến, bình yên mà về, xin Băng Vân cung chủ yên tâm. Mộc Hàn Dật cung kính mà nghiêm túc trang trọng nói. Dạ. Vân Triệt lên tiếng trả lời, trong lòng âm thầm rên rỉ, ta đi băng phong đế quốc chính là làm đại sự. Bây giờ đối với lấy được thánh vật trấn quốc kia như thế nào còn không có đầu mối, lại còn đưa đến một của nợ lớn như vậy. Hàn Dật, ngươi vốn xuất phát từ hôm qua, lúc này đã chậm một chút, liền ngồi băng chu này đi, chắc miễn cưỡng theo kịp. Mộc Băng Vân rời khỏi băng chu, mắt hàm thâm ý liếc nhìn Vân Triệt. Băng chu lơ lửng mà lên, nhanh như ánh sáng, đi thẳng đến phương Bắc. Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ tò mò, Vân Triệt, cảm giác làm đệ tử thân truyền của tông chủ như thế nào? Tông chủ nàng, có phải rất nghiêm khắc không? Vân Triệt chậm rãi thở ra một hơi, đương nhiên nghiêm khắc. Vẫn là Băng Vân cung chủ ôn nhu nhất. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng luôn lay động lên gợn sóng. Mộc Huyền Âm vì hắn được đến Kim Ô phần thế lục từ chỗ Hàn Như Liệt, nàng muốn trái tim cầu long hoàn chỉnh, cũng là vì hắn, lúc này nghĩ đến, vì để cho hắn cấp tốc tăng trưởng huyền lực, không tiếc hy sinh lượng lớn nguyên âm của băng hoàng nữ tử, đây chắc là giá cao vĩ đại chưa bao giờ có trong lịch sử tông môn. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan vật nghịch thiên bậc này, cho dù thật sự có thể tìm đủ nguyên liệu, cũng nhất định hao phí giá cao cực lớn. Mộc Huyền Âm lại không một chút do dự. Vì sao nàng phải đối xử tốt với ta như vậy? Thật sự chỉ bởi vì ta trở thành đệ tử thân truyền của nàng, cùng với vì cứu tính mạng của Mộc Băng Vân sao? Mộc Tiểu Lam liền phát hoảng nho nhỏ, ý, không thể nói như vậy. Bị tông chủ nghe được mà nói, ngươi liền thảm. Dạ dạ dạ, cần tuân lời dạy bảo của Tiểu Lam sư tỷ. Vân Triệt vô lực nói, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện sau khi đến Băng Phong Đế Quốc, nên lấy sừng kỳ lân như thế nào. Cánh môi Mộc Tiểu Lam hơi vểnh lên, hừ, cho dù thật sự trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng cần phải nghe lời sư tỷ nói. Nếu ngươi thật sự còn nhớ rõ sư tôn tốt, liền thường xuyên về Băng Hoàng Cung nhìn xem, đừng chỉ nói ngoài miệng. Dạ dạ dạ. Vân Triệt máy móc gật đầu. Mộc Hàn Giật tỏ vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, hiển nhiên giật mình với xưng hô giữa bọn họ với nhau, sau đó cảm khái nói, Vân Triệt sư huynh thật sự là người có mị lực. Mộc Tiểu Lam xí một tiếng, phản bác, cắt, đó là bởi vì Hàn Giật sư huynh không biết một mặt người xấu của hắn. Hừ, tóm lại chính là người xấu, may mà Hàn Giật sư huynh là nam nhân, nếu như là nữ hài tử mà nói, cần phải cẩn thận một chút. Mộc Hàn Giật cười lớn một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ha ha, nam nhân vốn nên phong lưu, bằng không chẳng phải uổng phí cả đời. Chẳng qua, Vân Triệt sư huynh có Phi Tuyết sư muội, sợ rằng khó có thể có nữ tử nào khác đập vào mắt được. Hừ, hắn nhất định đắc ý chết được. Mộc Tiểu Lam không tự chủ cúi đầu, rất nhỏ giọng thì thầm. Băng chủ đón gió mà đi, nhanh chóng như ánh sáng. Dọc theo đường đi nghe Mộc Hàn Giật kể về lịch sử và phong thổ của Băng Phong Đế Quốc, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Không đến thời gian một ngày, băng chu cuối cùng bay vào lãnh thổ Băng Phong Quốc, sau đó cấp tốc tới gần trung tâm Hoàng Thành. Vào lúc này Mộc Hàn Giật lấy truyền âm ngọc ra, trực tiếp truyền âm cho Băng Phong Quốc chủ, Phụ Hoàng, Hài Nhi đã đến gần Hoàng Thành, còn một lát nữa liền có thể tới, có hai vị khách quý tông môn cùng đồng hành. Thọ thần ngàn năm của quốc chủ, hôm nay Băng Phong Hoàng Thành hết sức náo nhiệt, vô số khách mời vạn dặm mà đến, khí tức của toàn bộ Hoàng Thành đều trở nên đặc biệt khác bình thường. Mộc Hàn Giật vừa buông truyền âm ngọc. Bên cạnh một chiếc huyền chu loại nhỏ đã nhanh chóng phi tới, càng ngày càng gần, phương hướng cũng nhằm thẳng Hoàng Thành. Mộc Tiểu Lam ngẩng đầu, khi nhìn thấy rõ hai bóng dáng đứng trên đầu chiếc huyền chu cỡ nhỏ kia, mắt đẹp của nàng bỗng chốc trừng lớn, phát ra giọng run run kinh hỉ kích động, cha, nương, Lam Lam. Đồng thời khi Mộc Tiểu Lam la lên, người trên huyền chu cũng đang nhìn về phía bọn họ. Hai phù phụ đứng đầu kinh hỉ đan sen, đồng thời từ trên huyền chu phi thân lên, đi tới phía trước ba người Mộc Tiểu Lam. Băng Chu cũng theo đó dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi phù phụ này chính là phụ mẫu của Mộc Tiểu Lam, vực chủ của một vực độc lập phía đông Băng Phong Đế Quốc, cũng là gia chủ đương thời của gia tộc Tư Đồ, tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Ngâm Tuyết giới, Tư Đồ Hùng Ưng cùng với Tư Đồ phu nhân. Lam Lam, thật sự là con. Tư Đồ phu nhân kích động tiến lên nghênh đón, nắm lấy đôi bàn tay của Mộc Tiểu Lam, vẫn còn kích động đến có phần không dám tin tưởng. Lam Lam, sao con lại tới nơi này? Tư Đồ Hùng Ưng tướng mạo trầm ổn, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ kích động khó nén. Con theo Hàn Giật sư huynh đến đây, là sư tôn cố ý để cho con đoàn tụ với cha nương. Mộc Tiểu Lam vừa nói, hai mắt đã hiện đỏ. Từ nhỏ được phụ mẫu sủng ái lớn lên, sau khi vào Băng Hoàng Thần Tông, đã mấy năm không gặp. Hàn Giật sư huynh, cái tên này khiến ánh mắt Tư Đồ Hùng Ưng chợt chuyển qua, ánh mắt vốn coi như bình thản nhất thời kịch biến, chẳng lẽ vị này chính là... Con tới giới thiệu một chút cho cha nương, vị này là Mộc Hàn Giật sư huynh, cha nương khẳng định từng nghe tới tên của sư huynh. Mộc Hàn Giật, quả nhiên, Mộc Tiểu Lam vừa dứt lời, tầm mắt của phụ Tư Đồ Hùng Ưng lập tức rơi lên trên người Mộc Hàn Giật, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thậm chí còn có kích động với kinh hỉ. Tư Đồ Hùng Ưng vội vàng chủ động bước nhanh lên trước, kinh thán nói, hóa ra ngươi chính là Mộc Hàn Giật điện hạ trong truyền thuyết. Nghe đồn điện hạ chẳng những tuấn giật vô song, tác phong nhanh nhẹn, thiên tư càng tuyệt đỉnh có 102. Hôm nay vừa thấy, càng vượt trên nghe tiếng, bằng chừng ấy tuổi, huyền lực lại đã là thần kiếp cảnh trung kỳ, quả thật khó mà tin được. Hôm nay có thể đích thân thấy điện hạ, chính là may mắn ba đời. Thân là trưởng giả, từng chữ Tư Đồ Hùng Ưng, nói với Mộc Hàn Giật lại đều mang theo tán thưởng và kinh thán thật sâu. Tư Đồ phu nhân cũng không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Mộc Hàn Giật phát ra ánh sáng lạ liên tục. Bởi vì trước mắt chẳng những là hoàng tử của Băng Phong Đế Quốc, càng là tuấn kiệt hạng nhất được công nhận ở Ngâm Tuyết giới, đã sớm nổi tiếng thiên hạ. Ở trong tông Hàn Giật sư huynh thật chiếu cố con, giúp con nhiều lần đại ân, lần này có thể tới Băng Phong Đế Quốc đoàn tụ với cha nương, cũng bởi vì Hàn Giật sư huynh đó. Mộc Tiểu Lam nói, phụ Tư Đồ nghe được lời ấy, tăng thêm mấy lần cảm kích. Còn có kinh hỉ, Tư Đồ Hùng Ưng chắp tay nói, Hàn Giật điện hạ chiếu cố tiểu nữ, Tư Đồ Hùng Ưng ta vô cùng cảm kích. Tiểu nữ có thể đi lại gần với điện hạ nhân vật như vậy, thật sự là phúc phận rất lớn của tiểu nữ. Tư Đồ phu nhân mỉm cười gật đầu, đúng vậy. có thể được điện hạ chiếu cố, tiểu nữ thật sự có phúc khí. Lần này một nhà chúng ta có thể được đoàn tụ, cũng nhờ phúc của điện hạ, thật sự không biết nên cảm kích như thế nào mới được. Mộc Hàn Giật khiêm tốn nói, bá phụ bá mẫu nói chi vậy, thân là sư huynh, chiếu cố sư đệ sư muội là chuyện thuộc bổn phận. Huống chi chính là tiện tay mà thôi. Tư Đồ Hùng Ưng lắc đầu, lại một lần nữa cảm thán, xuất thân, tướng mạo, thiên phú, thành tựu cũng không thể soi mói, không người có thể bằng, còn khiêm tốn hữu lễ như thế, không hề kiêu căng, cũng khó trách không người không ngợi khen. Điện hạ nhân vật như vậy, sợ rằng kiếp này khó có thể thấy được người thứ hai nữa. Lam Lam, con còn không giới thiệu, vị này là... Tư Đồ phu nhân dùng ánh mắt ý bảo về Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam đứng ở bên người Vân Triệt, cao hứng phấn chấn nói, vị này là Vân Triệt sư đệ. Mộc Tiểu Lam vừa nói ra tên của Vân Triệt, Tư Đồ Hùng Ưng liền giật giật chân mày, Vân. Dòng họ này có phần hiếm thấy, dường như chỉ tồn tại ở Đại Thương Tuyết Vực, hay là... Vân Triệt tiến lên trước, nho nhã lễ độ nói, chào bá phụ bá mẫu, vãn bối Vân Triệt, ngược lại không phải xuất thân Ngâm Tuyết giới, mà đến từ hạ giới. Tư Đồ Hùng Ưng khẽ gật đầu, thần sắc bình thản, hạ giới. Thì ra là thế. Mặc dù Vân Triệt sư đệ xuất thân hạ giới, hơn nữa mới vào tông không đến 4 tháng, nhưng sư đệ thật sự lợi hại. Sư đệ chính là... Mộc Tiểu Lam còn chưa nói xong, liền đã bị Tư Đồ Hùng Ưng đánh gãy. Trên băng chu quá lạnh, đừng đông lạnh Lam Lam của cha hỏng rồi. Chúng ta vẫn đến trên huyền chu nói chuyện đi. Hàn Giật điện hạ, nếu không che huyền chu đơn sơ, liền cùng rời bước có được không? Mộc Hàn Giật tào nhã đáp lễ, vậy Hàn Giật cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Đồ Hùng Ưng chân thành mời Mộc Hàn Giật, lại không hề có chút ý tứ nào muốn hỏi đến Vân Triệt, thậm chí sau khi Mộc Tiểu Lam giới thiệu, đều không thèm liếc nhìn hắn nhiều thêm một lần. Khí tức huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh cấp 1, cũng không được ban thưởng họ Mộc, được Mộc Tiểu Lam gọi là sư đệ. Những điều này ở trong mắt Tư Đồ Hùng Ưng, không khỏi tỏ rõ địa vị của Vân Triệt, ở Băng Hoàng Thần Tông còn xa không bằng Mộc Tiểu Lam, lại thêm Vân Triệt xuất thân hạ giới, kia càng kém một bậc. Được được, con đã sớm nhớ nhung huyền chu trong nhà. Mộc Tiểu Lam dưới hưng phấn được đoàn tụ với phụ mẫu, đối với mấy chuyện này vốn vô tri vô giác, sôi nổi đi tới trên huyền chu. Vân Triệt nhéo nhéo chóp mũi, lặng im không tiếng động đi theo phía sau. Huyền chu tuy nhỏ, nhưng trang trí có phần đẹp đẽ quý giá, gia phó, thị vệ hầu hạ ở bên cũng đều khí tức hùng hậu. Đủ thấy gia tộc Tư Đồ có được thực lực hùng hậu, bằng không cũng sẽ không thể được mời tới thọ thần ngàn năm của Băng Phong quốc chủ. Đến huyền chu nhà mình, giống như quay về trong nhà, Mộc Tiểu Lam trở nên đặc biệt vui sướng nhảy nhót, nàng thật tự nhiên kéo ống tay áo của Vân Triệt, cười khanh khách nói, tuy rằng băng chu của tông môn lợi hại, nhưng vẫn là huyền chu trong nhà thoải mái nhất, lúc nhỏ cha nương đều dùng huyền chu mang ta đi du lịch. Vân Triệt, khi ngươi ở hạ giới đã từng ngồi huyền chu như vậy chưa? Thế giới huyền chu kia của ta mặc dù không nhanh như vậy, nhưng cái khác đều không sai biệt lắm. Vân Triệt thuận miệng nói. Tư Đồ Hùng Ưng đang nói chuyện với Mộc Hàn Giật đưa mắt nhìn sang, liếc thấy Mộc Tiểu Lam đang lôi kéo ống tay áo của Vân Triệt, hơn nữa cười đùa khanh khách, hắn nhất thời sắc mặt đen thui, vội vàng đi tới, bàn tay vỗ lên. Bả vai Vân Triệt, vị tiểu huynh đệ này, ta nhớ được ngươi tên là... Vân Triệt đúng không? Đến đây, kiếm một chỗ nói chuyện. Hả? Cha muốn nói chuyện gì với hắn? Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ kinh ngạc. Hỏi một chút chuyện nhỏ, con không cần để ý, tùy tiện ứng phó một câu, Tư Đồ Hùng Ưng đã nửa ép buộc kéo Vân Triệt sang bên cạnh. Bá phụ có gì chỉ bảo? Nhìn thấy sắc mặt của Tư Đồ Hùng Ưng, Vân Triệt liền đại khái có thể đoán được hắn muốn nói điều gì. Khi đối mặt với một mình Vân Triệt, sắc mặt của Tư Đồ Hùng Ưng nháy mắt đen lại, mới vừa nói, ngươi mới đến Băng Hoàng Thần Tông không đến 4 tháng. Lại có dáng vẻ rất quen thuộc với Lam Lam nhà ta, xem ra, ngươi chắc được con bé chiếu cố không ít đi. Tiểu Lam sư tỷ chiếu cố ta rất nhiều. Vân Triệt lễ độ gật đầu, lễ độ trả lời. Hừ. Tư Đồ Hùng Ưng đột nhiên hừ lạnh một tiếng nặng nề, hai hàng chân mày rậm cũng nhíu vào thật sâu. Lam Lam tâm tính đơn thuần thiện lương, nhưng con bé là nữ nhi duy nhất của Tư Đồ Hùng Ưng ta, còn là đệ tử duy nhất của Băng Vân Tiên Tử. Xuất thân của con bé không phải ngươi có thể so sánh, tương lai của con bé càng là ngươi còn lâu mới có thể sánh bằng. Ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ buồn cười không an phận gì. Vân Triệt chậm rãi thở ra một hơi, nói, bá phụ, ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi không? Tư Đồ Hùng Ưng cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Hừ, tuổi của ta thắng ngươi gấp bội, ngươi có tâm tư gì, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ánh mắt của ta? Ngươi một tiểu tử vừa mới vào tông không lâu, huyền lực thấp kém, còn xuất thân hạ giới, lại đi theo Lam Lam tới nơi này, ngoại trừ ngươi liều chết quấn lấy, còn có khả năng khác sao? Ngươi tốt nhất sớm chặt đứt suy nghĩ không nên có đi. Lam Lam là người mà loại người như ngươi vĩnh viễn không có khả năng xứng đôi. Bằng không. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tư Đồ Hùng Ưng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Triệt, sau đó quay người rời đi. Vân Triệt đứng ở đó, thật lâu không nói gì. Khiến Tư Đồ Hùng Ưng vội vàng sao động cảnh cáo Vân Triệt như thế, ngược lại không phải bởi vì hành động lời nói của Vân Triệt, mà là do hành động Mộc Tiểu Lam tự nhiên lôi kéo Vân Triệt. Loại vô cùng thân thiết theo bản năng này, rõ ràng là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Mộc Tiểu Lam và Tư Đồ phu nhân hai mẫu nữ sum vầy sau xa cách lâu dài, có rất nhiều lời muốn nói. Tư Đồ Hùng Ưng gần như nịnh bợ dính vào trước mặt Mộc Hàn Dật, Vân Triệt bị bỏ lơ một bên, theo Huyền Chu tiến lên, đã bay vào khu vực Băng Phong Hoàng Thành, cấp tốc tới gần trung tâm hoàng cung. Vân Triệt, mới vừa rồi cha ta nói gì với ngươi vậy? Dáng vẻ thật thần bí nha. Mộc Tiểu Lam vụng trộm truyền âm với hắn. À, cha ngươi nói hắn muốn hứa gả ngươi cho ta. Vân Triệt yếu ớt hồi âm lại. Ngươi, đã thành đệ tử thân truyền của tông chủ còn ăn nói lung tung như vậy, lười để ý đến ngươi, hừ. Qua một lúc, Mộc Tiểu Lam lại truyền âm. À, hình như ta đã quên giới thiệu thân phận của ngươi với cha nương ta, rõ ràng là chuyện quan trọng như vậy. Giọng Vân Triệt càng thêm vô lực. Ngươi tốt nhất đừng làm. Ta sợ trái tim của cha ngươi không tốt. Mộc Tiểu Lam. Trong tiếng gió gào thét, Huyền Chu đã đi tới phía trên hoàng cung, liếc nhìn. Trước cửa chính, có mấy trăm người đang đợi ở đó, vây quanh một người ngân y, đầu đội kim quan. Rõ ràng là đương kim băng phong quốc chủ, Phong Khôi Thác. Trong lòng Tư Đồ Hùng Ưng thoáng kinh ngạc, sau đó hiểu rõ, cười nói với Mộc Hàn Dật. Quốc chủ chính là nhớ nhi tử sốt ruột, nghe nói điện hạ về, chính là tự mình đón chào. Mộc Hàn Dật cười mà không nói, trong lòng hắn biết rõ, sở dĩ phụ hoàng sẽ đích thân ra nghênh đón, là vì hắn truyền âm báo cho biết sẽ dẫn theo hai vị khách quý của băng hoàng, thần tông cùng về. Huyền Chu hạ xuống, phu phụ Tư Đồ đi ra khỏi Huyền Chu, sau đó nhất tề hành lễ, Tư Đồ Hùng Ưng bái kiến băng phong quốc chủ, cùng chúc băng phong quốc chủ vạn thọ vô cương, băng phong đế quốc vận nước hưng vượng. Tuy rằng Tư Đồ Hùng Ưng là vực chủ độc lập, nhưng dù sao cũng trong phạm vi băng phong đế quốc, ngầm dựa vào, cho nên vẫn phải hành nửa lễ. Hóa ra là Tư Đồ vực chủ, mau đứng lên. Phong Khôi Thác tự mình tiến lên trước, nâng bọn họ dậy. Tư Đồ Hùng Ưng đứng dậy, cười nói, băng phong quốc chủ, ngươi xem ai tới. Hắn nghiêng người đi, ba người Mộc Hàn Dật, Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt cũng vào lúc này từ trên Huyền Chu đi xuống. Dật nhi, nhìn thấy Mộc Hàn Dật, Phong Khôi Thác kinh hỉ gọi một tiếng. Hoàng đệ, phía sau Phong Khôi Thác, một thanh niên cũng một thân ngân y, toàn thân quý khí cũng lên tiếng kinh hô. Mà người này chính là thái tử của băng phong đế quốc, hoàng huynh của Mộc Hàn Dật, Phong Hàn Ca. Mộc Hàn Dật bước nhanh về phía trước, quỳ mạnh gối xuống đất, hài nhi bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng huynh. Hồi lâu không thể vấn an phụ hoàng, hoàng huynh, Hàn Dật hổ thẹn. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phong Khôi Thác đưa tay, chậm rãi đỡ hắn lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thân là đế vương. Một quốc gia, hai mắt lại hơi ướt át. Mộc Hàn Dật lại cúi đầu. Xấu hổ nói, những năm này hài nhi ở trong tông lâu dài, một lòng tu luyện, chỉ vì có thể có may mắn trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, khiến phụ hoàng với mẫu quốc vinh quang. Nhưng mà, hài nhi vô dụng, không thể như nguyện, thật sự không có mặt mũi gặp phụ hoàng. Phong Khôi Thác nhẹ nhàng lắc đầu, hài, nói chi vậy? Hài tử của trẫm cho dù không có phúc phận trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, vẫn còn hơn vạn vạn nam nhi ngâm tuyết. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Mộc Hàn Dật. Nhìn về phía Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt cũng đều mặc tuyết y của băng hoàng thần tông. Hai vị này chính là khách quý băng hoàng đi về cùng với con. Mộc Hàn Dật vội thu liễm cảm xúc. Không sai, đúng là hai vị này. Không đợi Mộc Hàn Dật giới thiệu, Vân Triệt đã chủ động tiến lên phía trước. Đệ tử băng hoàng Vân Triệt, bái kiến băng phong quốc chủ. Mộc Tiểu Lam hơi chậm chạp một chút, cũng vội vàng nói. Đệ tử băng hoàng Mộc Tiểu Lam, bái kiến băng phong quốc chủ. Thần thức đảo qua khí tức của hai người, trong lòng Phong Khôi Thác thất vọng thật sâu. Đúng là đến từ băng hoàng thần tông không giả, nhưng đây tính là khách quý gì cứ. Rõ ràng thân phận, địa vị còn xa không bằng Mộc Hàn Dật, sớm biết như thế, hắn nào còn có thể mang theo chờ mong và sợ hãi tự mình đón chào. Trên mặt hắn không hề lộ vẻ thất vọng ra ngoài, mà mỉm cười nói, đã đến từ băng hoàng thần tông, vậy chính là khách quý của băng phong đế quốc ta. Tư Đồ vực chủ, nếu như trẫm không nhìn sai. Vị Mộc Tiểu Lam này, là ái nữ của ngươi đi. Tư Đồ Hùng Ưng cao giọng cười, đúng vậy, không hổ là băng phong quốc chủ, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Phong Khôi Thác cười nói, tuổi còn nhỏ, liền đã được ban thưởng họ Mộc, tiền đồ thật sự không có giới hạn. Tư Đồ vực chủ, ngươi sinh nữ nhi tốt, mau mời mau mời. Ở dưới sự hướng dẫn của chính Phong Khôi Thác và Phong Hàn Ca, đoàn người nhanh chóng tiến vào chủ điện. Bởi vì Mộc Hàn Dật về trễ một ngày, lúc này mới về, đã tới canh giờ bắt đầu mừng thọ thần. Trong chủ điện đã sớm khách mời đầy bàn, mà có thể nhận lời mời nhập tiệc, cũng tự nhiên đều là đại nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở ngâm tuyết giới. Băng phong đế quốc đi lấy đế quốc làm tên, tự nhiên quốc lực không yếu, lãnh thổ của nó so với toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục còn muốn lớn hơn, tại phương Bắc Ngâm Tuyết giới được công nhận là quốc gia mạnh thứ hai, gần với Tử Thánh Đế Quốc. Mà bởi vì hai nước giáp giới nên ngẫu nhiên sẽ có ma sát, nhưng phương cường thế nhất định là Tử Thánh Đế Quốc. Sau đó Băng Phong Đế Quốc xuất hiện một nhân vật tên Mộc Hàn Dật, truyền rằng Mộc Hàn Dật vô cùng có khả năng trở thành đệ tử thân truyền kế tiếp của giới vương, nên Tử Thánh Đế Quốc không dám tiếp tục phách lối ở trước mặt Băng Phong Đế Quốc, thậm chí hàng năm còn chủ động phái sứ giả vượt trăm vạn dặm phụng thượng quốc lễ. Cũng bởi vậy, mặc dù quốc lực của Băng Phong Đế Quốc không bằng Tử Thánh Đế Quốc, nhưng những năm gần đây đã ẩn ẩn trở thành nước đứng thứ nhất ở phương Bắc. Còn nếu Mộc Hàn Dật thật sự trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, quốc uy trở thành Ngâm Tuyết đệ nhất quốc đều là sự tình tự nhiên. Bên trong đại điện không còn chỗ ngồi. Ngàn năm thọ thần của Băng Phong quốc chủ cũng coi như đại sự, những người nhập tọa trong điện đều là người quyền quý, bá chủ huyền đạo cùng các sứ thần quốc gia. Vừa vào đại điện, chuyện thứ nhất làm cho người ta chú mục chính là một người trẻ tuổi mặc áo tím. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo một cỗ sang trọng, lăng nhiên bẩm sinh. Nhìn thấy Phong Khôi Thác, Phong Hàn Ca mang theo một nhà tư đồ, Mộc Hàn Dật và Vân Triệt rời đi, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua từng người, tiếp theo chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một chút cười nhạt. Ồ, đây không phải là tư đồ vực chủ sao? Đã sớm nghe nói lệnh ái có thiên phú xuất chúng, mười mấy tuổi đã tiến nhập Băng Hoàng Cung, bái Băng Vân Tiên Tử làm sư phụ, thật sự là đáng mừng. Liếc nhìn người trẻ tuổi áo tím này, tư đồ Hùng Ưng rõ ràng kinh sợ, nghẹn ngào nói, tử thánh thái tử. Người trẻ tuổi áo tím này, chính là đương kim thái tử Tử Thánh Đế Quốc. Đối với Băng Phong Đế Quốc họ thần ngàn năm của Băng Phong, quốc chủ không phải là chuyện nhỏ, nhưng đối với nước khác mà nói, phái một vị sứ thần đến chúc mừng cũng đủ. Mà ở phương Bắc Ngâm Tuyết giới quốc lực mạnh nhất chính là Tử Thánh Đế Quốc, lần này thái tử đích thân đến, thật sự là quá khoa trương, cũng khó trách tư đồ Hùng Ưng giật mình. Tử Thánh thái tử nhàn nhạt cười, ánh mắt lại chuyển hướng Mộc Hàn Dật, thập tam hoàng tử, đã lâu không gặp. 7 năm không thấy, quả nhiên phong thái của ngươi hơn xa năm đó, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt bề ngoài, liền biết danh hào đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Ngâm Tuyết không phải là giả, chỉ là không thể trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, quả thực có chút đáng tiếc. Ngoại trừ Hàn Dật hoàng tử, còn có hai vị khách quý Băng Hoàng Thần Tông cùng đến, cũng khó trách Băng Phong quốc chủ lại đích thân ra nghênh đón, thất kính thất kính. Xem ra, thần tông đối với quý quốc quả nhiên rất coi trọng. Tử Thánh thái tử mỉm cười, tào nhã thi lễ, hiển thị rõ phong phạm thái tử một nước. Nhưng ở đây không có một nhân vật nào là đơn giản, làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Quả thực mỗi một chữ đều mang sự trào phúng. Hắn đang trào phúng Băng Phong, đế quốc hô hào Mộc Hàn Dật sẽ trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, cuối cùng lại công dã tràng, tự nhiên uy hiếp kéo dài nhiều năm đối với Tử Thánh đế quốc, cũng không còn sót lại chút gì. Mà câu nói thần tông đối với quý quốc quả nhiên rất coi trọng a, càng là trào phúng không hơn không kém. Mặt khác, lúc trước Băng Phong quốc chủ Phong Khôi Thác đón tiếp Mộc Hàn Dật, nghe được truyền âm hai vị khách quý Băng Hoàng Thần Tông cùng đến, liền như nghe tiên âm, có chút kích động tuyên bố, sau đó tự mình dẫn người vội vã ra ngoài điện đón, cũng dẫn tới khách đến thăm trong điện có chút khẩn trương, mong đợi cùng cực kỳ hâm mộ. Dù sao, được nhân vật trọng yếu của Băng Hoàng Thần Tông xuất hiện trong đại tiệc thọ thần chúc mừng, cũng tuyệt đối là vinh quang lớn lao. Nhưng, hai người mang tuyết y của Băng Hoàng Thần Tông bên cạnh Mộc Hàn Dật, chẳng những tuổi tác rất trẻ, mà huyền lực lại chỉ có thần nguyên cảnh, ở đâu ra nhân vật trọng yếu, căn bản chính là hai vị đệ tử, mà lại là đệ tử cấp thấp. Phái hai cái đệ tử còn xa không bằng Mộc Hàn Dật tới tham gia thọ thần. Đây quả thực là tùy tiện đến, tùy tiện ứng phó, căn bản còn không bằng không đến. Đám người trong điện tận mắt nhìn hai vị khách quý Băng Hoàng, mong đợi cùng hâm mộ lập tức hóa thành ngạc nhiên cùng thất vọng, mà sứ thần hoặc bá chủ những nước khác, có không ít người thầm than trong lòng. Sau khi tin tức Mộc Hàn Dật không thể trở thành đệ tử thân truyền của giới vương truyền ra, quốc uy của Băng Phong đế quốc đã đại giảm, lần này là thọ thần ngàn năm của quốc chủ, Băng Hoàng Thần Tông phái hai vị đệ tử cấp thấp đến. Nếu như cái tin tức này lại truyền ra, không thể nghi ngờ quốc uy Băng Phong đế quốc sẽ tụt giảm lần nữa, thậm chí có khả năng bị biến thành trò cười. Trước đây ít năm, bởi vì Mộc Hàn Dật mà biểu lộ của Tử Thánh đế quốc ở trước mặt Băng Phong đế quốc khá là sợ hãi, mà lần này Tử Thánh đế quốc phái thái tử đích thân đến, vô cùng có khả năng chính là để xem trò cười của Băng Phong đế quốc, vừa rồi hắn ở trước mặt mọi người trào phúng, đâu chỉ không kiêng nể gì cả. Mộc Hàn Dật đáp lễ, trên mặt mỉm cười tao nhã, giống như hoàn toàn không có nghe được ý trào phúng bên trong lời nói của hắn, cảm tạ Tử Thánh thái tử đã khen, Hàn Dật không dám nhận. Ân điển của tông chủ đối với Băng Phong đế quốc ta là không thể báo đáp. Hôm nay Tử Thánh thái tử đích thân tới, Hàn Dật cảm thấy rất kinh hỉ, sau khi yến hội kết thúc, chúng ta cần phải hào hào ôn chuyện một phen. Ha ha. Tử Thánh Thái Tử cười lớn một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại, không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt vẫn luôn có ý vị tươi cười. Tuy Phong Khôi Thác nén giận trong lòng, nhưng mặt không hề đổi sắc, khoát tay chặn lại, Hàn ca, an bài một nhà tư đồ vực chủ nhập tọa, vị này. Lúc Phong Khôi Thác đối mặt với Vân Triệt, thanh âm liền lạc đi, lúc trước hắn ở dưới thất vọng cùng phiền muộn, nên không để ý đến Vân Triệt, nhất thời lúc này không nhớ ra tên hắn, cũng may hắn nhanh trí chuyển giọng, vị khách quý băng hoàng này, cùng ngồi với một nhà tư đồ vực chủ được không? Phong Khôi Thác còn chưa dứt lời, tư đồ Hùng Ưng đã trực tiếp quay người, ngồi xuống chỗ Phong Hàn ca bảo hắn ngồi vào. Sau đó cầm lấy chén nước, uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng là cự tuyệt ngồi cùng bàn với Vân Triệt. Phong Hàn ca xấu hổ, nhất thời cũng không biết có nên tiến lên chào hỏi xem Vân Triệt muốn ngồi chỗ nào hay không, lại nghe Mộc Hàn Dật nói, Phụ Hoàng, Vân Triệt sư huynh cùng tư đồ vực chủ ngồi cùng bàn có chút không ổn. Khi đang nói chuyện, cánh tay hắn duỗi ra, Vân Triệt sư huynh, mời ngồi ghế trên. Nếu như có dặn dò gì, cứ nói thẳng cùng Hàn Dật là đủ. Vị trí cánh tay Mộc Hàn Dật chỉ vào. Rõ ràng là bên cạnh hoàng tọa, ngang với băng phong quốc chủ Phong Khôi Thác. Cử động cùng ngôn ngữ của hắn, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Phong Khôi Thác sững sờ, sau đó kinh nghi nói, Hàn Dật, ngươi đây là vừa rồi ngươi gọi hắn là sư huynh. Không biết Mộc Hàn Dật là vô tình hay là cố ý, bỗng nhiên là một bộ giật mình nói, cái này. Hải Nhi lâu không về nước, nhìn thấy phụ hoàng vô cùng vui mừng, nên quên mất đại sự. Hắn đứng ở bên cạnh Vân Triệt, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói. Phụ Hoàng, Vân Triệt sư huynh không chỉ là sư huynh của Hải Nhi. Chắc hẳn Phụ Hoàng cũng biết nửa tháng trước Đại Giới Vương thu một vị đệ tử thân truyền, mà vị đệ tử thân truyền này chính là Vân Triệt sư huynh. Lời Mộc Hàn Dật khiến đại điện im ắng trong nháy mắt, nhất là mấy chữ đệ tử thân truyền của Giới Vương, như kinh lôi giữa trời, chấn động đến mức tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc thất sắc. Thân là vua một nước, Phong Khôi Thác cũng bị kinh hãi nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Gương mặt anh tuấn vốn tràn đầy uy vũ trong nháy mắt chất đầy sợ hãi, ngay cả thân thể gánh chịu đế vương uy nghi cũng hơi nghiêng xuống, kinh sợ nói, Vân Hiền chất hóa ra ngài chính là Trẫm. A không không, vừa rồi tiểu vương có mắt như mù, chẳng những không thể nghênh đón từ xa, còn có phần thất lễ, xin Vân Hiền chất tha thứ. Thứ tội. Phong Khôi Thác hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, lời còn chưa dứt, cái ót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ánh mắt hắn nhất chuyển, dùng thanh của trách nói, Hàn Dật, loại thiên đại khách quý Vân Hiền chất, ngươi sao không báo trước cho ta một tiếng? Nếu như biết đệ tử thân truyền của Giới Vương đến, hắn làm sao lại tự mình ra đón, thậm chí còn phải nghênh đón từ xa vạn dặm? Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, Phụ Hoàng, không phải là Hài Nhi không hiểu chuyện, mặc dù Vân Triệt sư huynh có thân phận cao quý, nhưng khiêm tốn ôn hòa, từ trước tới giờ không bao giờ gây ra trận thế khinh người, còn lo nghĩ mọi chuyện cho người khác, sợ sớm thông báo sẽ biến thành giọng khách át giọng chủ, ảnh hưởng thọ thần sinh nhật của Phụ Hoàng, cho nên bảo Hải Nhi không được thông báo sớm. Lệnh của Vân Triệt sư huynh, Hải Nhi không thể không theo, có điều Hải Nhi ở dưới kích động, không thể báo thân phận của Vân Triệt sư huynh cho Phụ Hoàng trước tiên, đích thật là Hải Nhi sai, xin Phụ Hoàng trách phạt. Vân Triệt nho nhã lễ độ nói, băng phong quốc chủ không cần như thế, vãn bối phụng lệnh sư tôn đến đây chúc thọ, làm như thế, ngược lại sẽ khiến vãn bối bất an. Mặc dù Vân Triệt chỉ tùy ý làm một cái lễ của vãn bối, nhưng lại khiến Phong Khôi Thác kinh hãi lùi một bước, cuống quýt hoàn lễ, Vân Hiền chất nói gì vậy, là tiểu vương. Chiêu đãi không chú đáo, nhanh mời thượng tọa, mời thượng tọa. Trên đầu Phong Khôi Thác vẫn còn đang đổ mồ hôi, âm thanh, thân thể đều lộ ra run rẩy. Không phải là năng lực tiếp nhận của hắn quá yếu, mà là người trước mắt là đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương. Địa vị quốc chủ một nước rất được tôn sùng, nhưng so với đệ tử thân truyền của Giới Vương, cái kia căn bản không phải tồn tại cùng một vị diện. Ở trước mặt hắn, chỉ xứng được xưng là quốc chủ nho nhỏ. Đừng nói là thọ thần sinh nhật ngàn năm, cho dù là thọ thần sinh nhật vạn năm, cũng không dám hy vọng nhân vật bậc này đích thân đến, một cái điện chủ nho nhỏ có thể tới, đã có thể coi là thiên đại ban ơn. Sau khi hắn kích động, chấn kinh, khủng hoảng, càng nhiều hơn chính là thất thố cùng không dám tin tưởng. Mà thất thố khiếp sợ đâu chỉ có Phong Khôi Thác, thái tử Phong Hàn ca cũng như hóa đá, đứng ở nơi đó không dám không động đậy, mà khách mời trong đại điện đều đã sớm đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đều mang theo hoảng sợ cùng kính sợ thật sâu. Tin tức Ngâm Tuyết Giới Vương, tân thu đệ tử thân truyền đã truyền khắp trên dưới Ngâm Tuyết Giới, mặc dù không biết kỳ danh, nhưng đều biết người này đến từ hạ giới, huyền lực mới chỉ bước vào thần đạo, nhưng có thiên phú có thể xưng là khoáng cổ tuyệt kim, ở trong khảo hạch toàn thắng Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, tương lai là bất khả hạn lượng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ, cũng tuyệt không dám tin tưởng, hắn lại đi tới trận thọ yến quốc chủ này, hơn nữa còn đứng ở trước mắt bọn họ. Tử Thánh Thái Tử cũng đứng lên, nhưng trên mặt hắn đâu còn nửa điểm khoái ý cười nhạt như lúc trước, Thời khắc này mặt mũi có chút anh tuấn trắng bệch một mảnh, bên dưới hoảng sợ, hoàn toàn không có nửa điểm uy nghi thái tử, mỗi một cái lỗ chân lông trên người đều lộ ra hàn khí lạnh. Không ai quên, vừa rồi hắn ở ngay trước mặt Vân Triệt, ngông cuồng trào phúng. Hắn, vậy mà là đệ tử thân truyền giới vương trong truyền thuyết. Miệng Tư Đồ phu nhân mở lớn, nửa ngày mới khép lại, thế mà vừa rồi chúng ta để hắn đi ở phía sau, thật sự là quá thất lễ. Ai? Hùng Ưng? Ngươi thế nào? Thân thể Tư Đồ Hùng Ưng cứng ngắc, mặt trắng như giấy, con ngươi khi thì phóng đại, khi thì thít chặt, toàn thân run như cái sàng, chén rượu trong tay đã sớm bị nắm chặt đến mức rượu bắn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dị trạng của Tư Đồ Hùng Ưng để Tư Đồ phu nhân cùng Mộc Tiểu Lam đều giật nảy mình. Mộc Tiểu Lam cuống quýt nhỏ giọng nói, cha, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Bờ môi Tư Đồ Hùng Ưng khép mở mấy lần, nhưng sửng sốt đến không nói nên lời, thẳng đến khi cổ họng của hắn hung hăng ừng ực một chút, cuối cùng mới thoáng mở lời, nhưng sắc mặt vẫn tái mét như cũ. Không có. Không có cái gì, hắn thật là. Đây là lần thứ nhất Mộc Tiểu Lam nhìn thấy cha có phản ứng khoa trương như thế, nàng phốc một tiếng cười khẽ, hì hì, hóa ra cha cũng sợ hãi, thân phận của hắn như thế. Khi thực chuyện này không có quan hệ, mặc dù Vân Triệt là đệ tử thân truyền của tông chủ, nhưng hắn cũng giống như Hàn Dật sư huynh nói, xưa nay không hề ý vào thân phận của chính mình ức hiếp người khác. Tựa như sau khi hắn tại trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, vẫn gọi ta là sư tỷ giống như trước đây, một chút cũng không có bộ dáng cao cao tại thượng. Trước kia cảm thấy hắn có nhiều địa phương đặc biệt chán ghét, hiện tại lại cảm giác hắn có nhiều địa phương vẫn rất tốt. Đúng rồi cha, thời điểm bên trên Huyền Chu, cha lôi kéo hắn lặng lẽ nói cái gì đó. Hẳn là, không có cái gì thất lễ chứ? Mộc Tiểu Lam hỏi. Mộc Tiểu Lam không đề cập tới còn tốt, vừa nghĩ tới lúc trước mình cảnh cáo cùng miệt thị đối với Vân Triệt, toàn thân Tư Đồ Hùng Ưng nhoáng lên một cái, đặt mông ngã xuống, khiến ghế dựa bị nát nhừ. Không có người hoài nghi thân phận của Vân Triệt. Bởi vì ở Ngâm Tuyết giới, ngoại trừ chán sống ra, vẫn chưa có người nào dám giả mạo đệ tử thân truyền của giới vương, huống chi người nói ra thân phận hắn lại là Mộc Hàn Dật, đệ tử thân truyền giới vương mang đến chấn kinh cùng uy hiếp cự đại, bên trong đại điện im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người người không dám thở mạnh một cái. Phong Khôi Thác, Phong Hàn Ca đứng hai bên, thân thể một bộ cung kính, sợ Vân Triệt ngồi vào vị trí trước đó, bọn hắn cũng không dám động một bước. Vân Triệt cũng không tiến lên như vậy, mà xuất ra một cái hộp ngọc trắng không tì vết. Trực tiếp mở ra trước mặt mọi người, một gốc cửu diệp thảo tỏa ra quang hoa băng la mông lung, trong nháy mắt, một cỗ cực hàn chi khí tinh khiết phủ kín toàn bộ đại điện, làm cho tinh thần tất cả mọi người một trận thanh minh, ánh mắt một mực bị hấp dẫn, không cách nào rời đi. Băng Phong Quốc chủ, cỏ này tên là cửu diệp hàn ly, một trong kỳ thảo sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Trì, có thể tôi thể thanh tâm. Đây chỉ là lễ mọn, chúc mừng ngàn năm thọ thần của quốc chủ, còn xin vui vẻ nhận cho. Tuy mục đích là sừng kỳ lân, nhưng đã đến mừng thọ, đương nhiên không thể tay không đi tới. Gốc cửu diệp hàn ly này là hạ lễ lúc hắn ở trên đường nghĩ ra, đúng là nó sinh trưởng ở khu vực Minh Hàn Thiên Trì, nghĩ đến dùng để đưa cho quốc chủ, đại khái cũng có thể. Trong khoảng thời gian hắn bị Mộc Huyền Âm nhốt tại Minh Hàn Thiên Trì, đương nhiên kỳ hoa dị thảo bên trong hắn muốn ngắt bao nhiêu thì hái bao nhiêu, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp bốn chữ Minh Hàn Thiên Trì ở Ngâm Tuyết giới, nghe nói cái này là vật sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Trì, tất cả mọi người bên trong đại điện, bao gồm cả Mộc Hàn Dật và Mộc Tiểu Lam ở bên trong, đều miệng mở lớn, hai mắt trừng trừng. Phong Khôi Thác chậm chạp duỗi hai tay ra, thật lâu cũng không dám hướng về phía trước, trong miệng run giọng nói, thánh vật như thế, tiểu vương có tài đức gì? Nếu là ý tốt của Vân Triệt sư huynh, phụ hoàng cứ thu cất đi. Mộc Hàn Dật mỉm cười nói. Lúc này Phong Khôi Thác mới đưa tay tiếp nhận cửu diệp hàn ly, động tác cẩn thận từng ly từng tí, hắn ôm nó ở trước ngực, run giọng nói, tiểu vương chưa từng nghĩ tới. Mình ở trong thọ thần lại đạt được thánh vật đến từ Minh Hàn Thiên Trì, thịnh tình của đại giới vương cùng hiền chất, tiểu vương thật sự là không biết dùng cái gì báo đáp. Đồ vật đến từ Minh Hàn Thiên Trì, cho dù chỉ là một hạt cát, ở trong mắt mọi người đều có thể xưng là thánh vật. Vân hiền chất. Phong Khôi Thác trong sự kích động mang theo trịnh trọng, lần này ngươi đến băng phong, nhất định phải lưu lại chút thời gian, để tiểu vương có cơ hội tỏ lòng biết ơn. Sau này Vân hiền chất có yêu cầu hoặc phân phó gì? Chỉ cần thông báo cho tiểu vương nhất định dốc hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Đây là nịnh bợ tới từ đế vương một nước, biểu hiện của Vân Triệt lại ở ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn bình thản, tùy ý khoát tay chặn lại, băng phong quốc chủ, ngươi thật sự nói quá lời. Lần này vãn bối phụng mệnh sư tôn đến đây chúc thọ, chỉ là một cái khách mời phổ thông mà thôi. Bên trong đại điện, một thanh âm vỗ mông ngựa xa xa truyền tới, Vân hiền chất chẳng những thân phận tôn quý, thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, lại còn khiêm tốn hữu lễ như thế. thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thanh âm vỗ mông ngựa thứ nhất vang lên, người trong đại điện lập tức như trong mộng mới tỉnh, nịnh nọt chi ngôn lập tức vang lên như sóng biển. Người này, bình sinh ít thấy. Vân Hiền chất thế nhưng là đệ tử của Đại Giới Vương, làm sao lại không phải là nhân thượng chi nhân? Đại Giới Vương chọn được truyền nhân như thế, chẳng những là may mắn của Đại Giới Vương, mà còn là may mắn của Ngâm Tuyết giới chúng ta. Sắc mặt Tử Thánh Thái Tử cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng mới hòa hoãn lại mấy phần. Hắn bước về phía trước mấy bước, không người nói, lần này Tiểu Vương đến Băng Phong, có thể tận mắt thấy phong tư của Vân huynh đệ, đã không uổng công chuyến này. À không, đã không uổng phí đời. Này, cũng chúc mừng Băng Phong quốc chủ, được Đại Giới Vương cùng Vân huynh đệ ưu ái như thế. Lúc này lại đối mặt với Phong Khôi Thác, tư thái của Tử Thánh Thái Tử cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, đâu còn nửa điểm thịnh khí cùng ngạo nghễ, mỗi một chữ đều mang thấp thỏm lo âu thật sâu. Ha ha. Phong Khôi Thác cười ha hả, lúc đầu còn hoảng sợ, sau lại nhanh chóng bốc lên phấn chấn mãnh liệt tới cực điểm. Đệ tử thân truyền của Giới Vương, đích thân tới chúc mừng thọ thần còn là phụ mệnh Giới Vương, cái này là sự tình chưa từng có tại Ngâm Tuyết, chớ đừng nói chi là dâng lên trọng lễ đến từ Minh Hàn Thiên Trì. Vinh quang giờ khắc này, so với lúc hắn mới bước lên đế vị lúc còn muốn cường thịnh hơn gấp trăm lần. Vân Hiền chất, mau mời thượng tọa. Các vị khách quý, hôm nay là ngày kinh hỉ nhất từ lúc trẫm chào đời cho đến nay, cho dù mệnh này bạc nhược, cũng không tiếc một kiếp này. Các vị, theo trẫm cùng một chỗ, dưới sự vinh quang do Đại Giới Vương cùng Vân Hiền chất ban cho uống thỏa thích, không say không về. Ha ha! Sau khi Phong Khôi Thác phấn chấn, cũng không quên đại sự, gần như là ngưng tụ huyền khí truyền âm. Nhanh! Nhanh đi Băng Nghi Cung bố trí một lần nữa, đốt băng hoa đăng, trải hàn thảm. Còn có linh tử, dị quả cất giữ vạn năm, toàn bộ chuẩn bị ở Băng Nghi Cung. Để Phong Tuyết Cung ở trong thành tuyển chọn 10 cái không. 20 sử nữ dung mạo thượng thừa nhanh đi. 3 canh giờ không thể chuẩn bị tốt, trẫm sẽ tự tay chặt đầu các ngươi, chờ chút. Để Hàn Cẩm ăn mặc đẹp một chút, đứng hầu ở Băng Nghi Cung. Rõ ràng Phong Khôi Thác đã mất đi uy nghi đế vương mà giống to, khiến cả sảnh đường ứng tiếng. Lần thọ yến của Băng Phong đế vương này, có một cái mở màn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Khi bầu trời tối xuống, thọ yến mới kết thúc. Không thể nghi ngờ chủ của cái đế vương thọ yến này đã đổi từ Phong Khôi Thác, biến thành Vân Triệt. Sau khi nhìn thấy Vân Triệt hoàn toàn không có chút cao ngạo nào, những nhân vật có địa vị cực cao tại Ngâm Tuyết giới đều tranh nhau đi lên chúc mừng, vỗ mông ngựa, âm thanh nịnh bợ, thán phục vang lên không dứt. Đãi ngộ trước và sau khi Vân Triệt công khai thân phận có thiên đại biến hóa, nhân tính bại lộ trần trụi, cái này không có quan hệ đến thiên huyền, đại lục hay là thần giới, thân ở vị diện nào cũng không hề có quan hệ. Màn đêm chìm xuống, Mộc Hàn giật một mình đứng ở dưới một gốc băng thụ, sắc mặt bình tĩnh, tay yên lặng vuốt vuốt một đóa băng hoa, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, mâu quang không có chút rung chuyển nào, giống như là đang cực lực suy tư cái gì. Thập tam đệ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Một cái bóng dáng mặc huyền bào lộng lẫy bước nhanh tới hắn bên cạnh hắn, người này chính là Băng Phong Thái Tử Phong Hàn Ca. Hắn có chút trách cứ nói, không phải Phụ Hoàng bảo ngươi bồi tiếp Vân Triệt à? Vừa rồi không thấy ngươi ở đó, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Phụ Hoàng tiễn khách đi, tại sao lại ở chỗ này ngẩn người? Nếu chậm trễ Vân Triệt, coi như nguy rồi. Đinh! Mộc Hàn giật bóp vỡ băng hoa trong tay, theo năm ngón tay hắn khép lại, băng phấn hóa thành mảnh vụn. Hắn mỉm cười nói, Hoàng huynh yên tâm, hắn không cần ta tiếp đâu. Mà ta đang có một việc cực kỳ không hiểu, vừa lúc Hoàng huynh tới, có lẽ có thể giải thích cho ta. Chuyện gì? Phong Hàn Ca nhíu mày. Mộc Hàn giật xoay người lại, bên dưới màn đêm càng ngày càng sâu, hai mắt của hắn lại lộ ra vẻ u ám khiến người ta run sợ. Ngươi nói, vì cái gì tông chủ lại để cho Vân Triệt tới tham gia thọ yến của Phụ Hoàng? Phong Hàn Ca hơi kinh ngạc, tiếp theo nói, cái này thật sự là ban phúc hơi lớn, Phụ Hoàng cũng hoàn toàn bất ngờ. Nhưng theo ta suy đoán, trước đây ít năm thập tam đệ một mực được thịnh truyền là có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương nhất. Bên dưới thanh thế đó, Đại Giới Vương lại tuyển chọn người khác, có lẽ cảm thấy chuyện này đối với uy danh Băng Phong tạo thành ảnh hưởng. Đối với ngươi, đối với Băng Phong đế quốc chúng ta cũng có chỗ thua thiệt, cho nên ra lệnh cho Vân Triệt đến đây, cũng coi như là đền bù tổn thất cho Băng Phong quốc uy. Ha ha! Mộc Hàn giật phá lên cười. Hoàng huynh, ngươi nói ra những lời này, ngươi có tin tưởng không? Phong Hàn Ca. Nếu như là tông môn, hoặc các đế quốc còn lại, bên dưới loại tình hình này, hoàn toàn chính xác sẽ dùng phương pháp tương tự đến an ủi lòng người. Nhưng, tông chủ là nhân vật bậc nào, ở trong mắt nàng, Băng Phong đế quốc chúng ta có to lớn, cũng chỉ là con kiến hôi, xem như tiện tay tiêu diệt toàn bộ quốc thổ chúng ta, cũng quả quyết không có nửa điểm cảm giác thua thiệt. Càng không có người nào có tư cách để cho nàng đền bù tổn thất. Trong vạn năm tông chủ tại vị, có bao nhiêu cố đô vẫn lạc, vương triều thay đổi, tân đế đăng cơ. Nhưng nàng chưa bao giờ để ý qua, cũng không xứng được nàng để ý tới. mà lần này chỉ là thọ yến ngàn năm của phụ hoàng, nàng lại đích thân sai đệ tử thân truyền đến đây, nghĩ như thế nào? Đều không bình thường, chí ít tuyệt không có khả năng chỉ vì chúc thọ. Thanh âm của Mộc Hàn giật để Phong Hàn Ca ngu ngơ một hồi, tiếp theo dao động đầu nói, tuy người nói có đạo lý, nhưng cũng chỉ là suy đoán ngông cuồng của ngươi mà thôi. Đại giới vương là nhân vật bậc nào, tâm tư của nàng há lại người như chúng ta có khả năng phỏng đoán. Còn nữa, vừa rồi ngươi cũng đã nói Băng Phong đế quốc chúng ta ở trong mắt đại giới vương, chỉ là con kiến hôi, đã là con kiến hôi, chẳng lẽ còn có cái gì có tư cách để đại giới vương tận lực mưu đồ hay sao? Không cần suy nghĩ lung tung, an tâm chiêu đãi khách quý đi. Bất kể có phải có mục đích gì hay không, thì Vân Triệt đến, chỉ có vô tận chỗ tốt đối với Băng Phong đế quốc chúng ta, tuyệt đối không thể có nửa điểm lãnh đạm. Mưu đồ chi vật. Mấy chữ bên trong lời nói của Phong Hàn Ca để lông mày Mộc Hàn giật trầm xuống, tiếp theo khóe mắt chậm chạp khép lại, trong mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Ngươi nói cái gì? Phong Hàn Ca không nghe rõ lời nói của hắn. Không có gì. Mộc Hàn giật ngẩng đầu lên, có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ thật sự là tốt, vô luận là vương công quý tộc hay là chúa tể một phương, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu, ví dụ như phụ hoàng cũng không thể không khúm núm. Đó là tự nhiên. Phong Hàn Ca nói, thân là đệ tử thân truyền của đại giới vương, ai dám chọc, ai dám bất kính. Thập tam đệ, vì cái gì bỗng nhiên ngươi có cảm khái này? Ta chỉ có chút không cam tâm. Mộc Hàn giật than nhẹ một hơi, khả năng hoàng huynh không biết, trong tỷ thí lúc tranh đoạt vị trí đệ tử thân truyền của tông chủ, ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sau cùng lại ở trong mấy tức ngắn ngủi. Nếu không, những vinh quang này đều ở trên người ta. Mộc Hàn giật đã nói thẳng với Vân Triệt rằng chính mình đã thản nhiên tiếp nhận, nhưng lúc này lại cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Phong Hàn Ca hướng về phía trước, đưa tay vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn giật, sau khi ta và Phụ Hoàng biết ngươi không thể trở thành đệ tử thân truyền, cũng vạn phần thất lạc. Phụ Hoàng và ta đều rõ ràng nỗ lực cùng khát vọng của ngươi những năm qua, biết rõ ngươi không dễ chịu, nhưng thiên mệnh như thế, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Từ trước tới nay đại giới vương thu nhận đệ tử thân truyền đều vô cùng khắc nghiệt, nàng đã tuyển định Vân Triệt, tất nhiên nói rõ hắn có chỗ hơn người. Cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Thật sự là hắn có chỗ hơn người, ta không cách nào không thừa nhận. Nửa tháng trước, trong tông chủ đại hội, hắn đứng đầu gió, mà ta chỉ có thể biến thành đá đặt chân cùng trò cười. Mộc Hàn giật hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn trên không, bỗng nhiên âm điệu chậm lại. Hoàng huynh, ngươi nói nếu như bỗng nhiên Vân Triệt biến mất ở trên thế giới, như vậy, đồ vật vốn nên thuộc về ta, có thể trở về hay không? Một câu vô cùng chậm rãi, nhưng lại khiến Phong Hàn Ca kinh hãi, mặt như màu đất trong nháy mắt. Ngươi nói cái gì? Hắn cuống quýt nhìn tứ phương, sau khi xác định không có người mới bước nhanh về phía trước, ôm lấy cánh tay Mộc Hàn giật, hoảng sợ nói, ngươi điên rồi sao? Khó trách ngươi. Ngươi muốn. Ha ha. Mộc Hàn giật lại cười nhạt một tiếng, Hoàng huynh không cần khẩn trương, ta chỉ thuận miệng nói. Cái gì mà thuận miệng nói? Phong Hàn Ca trừng trừng hai mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, loại lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Đại giới vương có khả năng thông thiên triệt địa, ngươi, ta đương nhiên biết rõ. Mộc Hàn giật không nhanh không chậm đẩy cánh tay Phong Hàn Ca trên người mình ra, vô cùng bình thản nói, cho nên, xem như ta có gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám làm sự tình đại nghịch bất đạo, như Hoàng huynh suy nghĩ trong lòng kia. Lại nói, hiện tại Vân Triệt đang ở trong Băng Phong chúng ta, nếu có người muốn gây bất lợi cho hắn, coi như ta thật có ý nghĩ đó, cũng chỉ có thể liều mạng bảo hộ hắn. Nếu không may xảy ra chuyện ở nơi này, tông chủ giận dữ, không chỉ ngươi, ta, phụ hoàng, sợ là toàn bộ Băng Phong chúng ta đều phải xong đời. Phong Hàn Ca bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Hàn giật, sau một hồi suy nghĩ, nhịp tim cùng hô hấp mới hòa hoãn xuống, hắn nặng nề nói, ta biết rõ ngươi không có đảm lượng này, nhưng ngươi nhất định từng có ý nghĩ này. Sau này, ngươi không thể có dạng suy nghĩ này nữa, đối với Vân Triệt, phải kính trọng thuận theo giống như đối với phụ hoàng, bất kể là ngươi không cam lòng đến cỡ nào. Có nghe hay không? Biết rồi. Ở trên đời này, Hoàng huynh là người hiểu rõ ta nhất, nhất định là ta không thể nào làm được loại chuyện đó. Ngươi yên tâm đi. Mộc Hàn giật thản nhiên nói. Phong Hàn Ca gật gật đầu, lúc này mới chân chính yên lòng. Coi như tất cả lời vừa rồi đều không có nói qua. Ta đi chiêu đãi Vân Triệt, ngươi ở chỗ này thanh tĩnh một chút, lát nữa hãy đi. Phong Hàn Ca dùng huyền lực làm sạch mồ hôi lạnh trên người, thở nhẹ ra một hơi, bước nhanh rời đi. Tiếng bước chân nhanh chóng rời xa, lúc này Mộc Hàn giật mới xoay người lại, mắt thấy bóng lưng Phong Hàn Ca hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hai mắt hắn mới chậm rãi nheo lại, mâu quang trở nên âm trầm như đêm tối, trong miệng phát ra âm thanh băng lãnh đùa cợt, đây chính là lý do, ngươi chỉ có thể là phế phẩm không thành được đại sự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.